Chương 860, lên trời không có đường quay về. Chương 860, lên trời không có đường quay về Tinh Hà Thành. Chân trời, tinh không vô ngần. Nhiếp Vân hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống, chẳng biết tại sao, có lẽ là võ đạo cổ lộ chỗ đặc thù, lúc đầu lấy hắn tiểu chu thiên cảnh giới là tuyệt đối không thể ở trong tinh không sinh tồn, càng đừng đề cập di động, mà bây giờ hắn nhưng không có một tia khó chịu. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua trên người mình màu đỏ thánh hỏa, như có điều suy nghĩ. Đây cũng là màu đỏ thánh hỏa diệu dụng một trong đi. Tinh Hà Thành, nơi này tất cả kiến trúc đều chiếu sáng rạng rỡ, tản ra mông lung tinh quang, giống như lưu ly làm thành. Nhiếp Vân đảo qua mới phát hiện, những này đỉnh đài lâu vũ vậy mà tất cả đều là dùng tinh quang chi lực tạo thành. Tinh quang chi lực cũng là cùng huyền hoàng chi lực, lỗ đen lực lượng đồng dạng lực lượng thần bí một loại, là có thể dẫn người ở trong tinh không hành tẩu lực lượng. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến loại lực lượng này là năm đó tại Giang Nam quận trên đấu giá hội, nơi đó vô ra một khối tinh vân rồng bảo thịt, nghe nói dùng khối này bảo thịt người là có cơ hội khống chế thần bí tinh quang chi lực. Tinh Hà Thành không trung, có một đầu một chút không nhìn thấy đầu phát sáng cự long, thân thể cao lớn như tường thành, đầu đuôi tương liên, đem cổ thành vần quanh. Nhiếp Vân giật giật khóe miệng. Nếu là hắn không có nhận lầm lời nói, đây chính là một cái tinh vân rồng đi. Tại trên thân rồng, có linh tinh trên trăm đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, có tứ đại đỉnh phong tộc đàn người, cũng không ít vạn tộc thiên tài. Thánh chiến có thời gian một năm, đằng sau đi tới Tinh Hà Thành thiên tài sẽ càng ngày càng nhiều, mà bây giờ liền có thể xuất hiện ở nơi này, không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình trong tộc đàn tinh anh trong tinh anh. Sư đệ, một khối trên vảy rồng, tóc đen thanh niên đeo kiếm đối với Nhiếp Vân hô. Lâm đại ca, người này chính là rất sớm bên trong đi tới Tinh Hà Thành Lâm Vĩnh Sinh. Nhiếp Vân nhảy lên, đi tới nơi đây. Hắn đến hấp dẫn người hữu tâm chú ý, nhất là tiên ma thần tam tộc người, nhao nhao quăng tới ánh mắt, lông mày không tự chủ được nhíu lại. Dựa theo kế hoạch, Mộ Hỏa Thành sẽ không lại đi ra một tên nhân tộc thiên tài, cái này Nhiếp Vân làm sao lại đột nhiên đi tới Tinh Hà Thành? Chẳng lẽ lại là cá lọt lưới? Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng liền thoải mái. Nhiếp Vân là nhân tộc tên thứ 12, có thể chạy trốn tới Tinh Hà Thành cũng không phải là không có khả năng, về phần những nhân tộc khác thiên tài, chỉ sợ đã máu tươi Mộ Hỏa Thành. Ánh mắt từng cái thu hồi, đã không còn người đi nhìn Nhiếp Vân. Duy chỉ có một người thật lâu không có rời đi ánh mắt. Ma trụ nhìn xa xa Nhiếp Vân, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Mộ Hỏa Thành phát sinh sự tình tuyệt không phải tam tộc tưởng tượng như vậy, hắn cùng Nhiếp Vân giao chiến qua, biết Nhiếp Vân thực lực. Bằng hạ hầu cái kia ba cái vớ ba vớ vẫn dẫn một đám người liền muốn giết Nhiếp Vân, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bây giờ Nhiếp Vân lông tóc không tổn hao gì, bình yên đến Tinh Hà Thành liền đã chứng minh hắn phỏng đoán. Ma trụ cũng không có ý định để lộ việc này. Hắn đối với ma tộc cũng không có gì tình cảm, thích thế nào, dù sao hắn không tham dự. Có đồng dạng ý nghĩ còn có một người, tiên tộc Mộ Dung Diễm. Bởi vì một chút nguyên nhân hắn ẩn thế thật lâu, từ trước tới giờ không cùng ngoại giới tiếp xúc, thẳng đến muội muội mang đến Thái Dương chi quả, đưa cho hắn tân sinh, hắn lúc này mới cùng ngoại giới nối tiếp. Tiên tộc bên trong, trừ có hạn mấy người hắn hơi nhìn quen mắt, những người còn lại hắn thấy đều chưa thấy qua. Cho nên tam tộc kế hoạch cơ bản cùng hắn cũng không có liên quan. Thẳng đến đi tới Tinh Hà Thành mới tại một chút đồng tộc trong miệng nghe được một chút truyền ngôn, trong lòng một mực cẩn ẩn lo lắng, đã lo lắng Mộ Dung Yên, lại tiếc hận Nhất Vân. Đối với Nhất Vân, hắn hay là 10 phần có hảo cảm, dù sao không phải Nhất Vân, hắn cũng sẽ không có hôm nay. Nhiếp Vân đến nơi này, Mộ Hỏa Thành bên kia chỉ sợ đã là lòng trời lở đất, ai, mặc kệ nó, Mộ Dung Yên không có việc gì liền tốt, Nhiếp Vân sẽ không đối với nàng độc thủ. Mộ Dung Diễm nghĩ tới đây, liền thu hồi ánh mắt. Người tới đã khuya, có thu hoạch gì sao? Lâm Vĩnh Sinh cười nói. Nào có cái gì thu hoạch, ngược lại là giết không ít dụng ý khó dò ra hỏa. Nhiếp Vân đối với Lâm Vĩnh Sinh không có bất kỳ cái gì giấu giếm, thấp giọng cùng hắn sắp tối lửa thành phát sinh sự tình nói một lần. Lâm Vĩnh Sinh rõ ràng 10 phần chấn kinh, ngay sau đó con mắt liền biến thành kiếm hình dạng, hừ lạnh một tiếng. Tốt một cái bảy tộc liên thủ, nếu không phải ngươi tiến độ chậm một chút, ta nhân tộc chỉ sợ tổn thất sẽ khó có thể tưởng tượng, khí vận càng biết sói mòn hơn phân nửa, đối với tộc đàn ảnh hưởng sâu xa. Giết đến tốt, liền nên giết hắn một cái long trời lở đất, giết gà dọa khỉ, nhìn xem ai còn dám ngấp nghé chúng ta. Lâm Vĩnh Sinh 10 phần duy trì Nhiếp Vân cách làm, lại cười, nhìn lướt qua bốn phía, hiện tại hẳn là có không ít người đều đang nghi ngờ người tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Để bọn hắn đoán đi thôi, thời gian lâu dài liền biết. Nhiếp Vân mỉm cười. Các loại thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhân tộc tiên tài càng ngày càng nhiều người xông đến nơi này, mà bọn hắn tộc đàn nhân số lại lắc đắc không có mấy, liền sẽ ý thức được không được bình thường. Lâm đại ca, ngươi làm sao còn không có vượt quan? Nhiếp Vân nhìn về phía tinh không. Tinh không có một đầu không phải rất lớn ngân hà, tương Tinh Hà Thành cùng bên kia tinh không ngăn cách. Tại ngân hà đầu kia, chính là tòa thứ 6 thành, Đăng Tiên Thành. Vũ Vương sư phụ nói, từ sông tòa thứ 6 thành bắt đầu, liền sẽ có mệnh cướp tộc xuất hiện, mà bởi vì võ đạo cổ lộ đặc thú nguyên nhân, nơi này mệnh cướp tộc sẽ không xuất hiện đại chu thiên trở lên cảnh giới, đồng dạng đều là tiểu chu thiên. Mà muốn trở ngại nhiều như vậy thiên tài, chỉ có thể là bọn hắn những người này thứ thân. Võ đạo cổ lộ cũng đã từng không giống với lúc trước, Tinh Hà này đầu kia Đăng Thiên Thành đã bị mệnh cướp tộc chiếm cứ, trong Tinh Hà càng là hiện đầy đến không hết mệnh cướp tộc, muốn xông đến Đăng Thiên Thành nói nghe thì dễ. Lâm Bình Sinh thở dài một tiếng, nói ta đã thử hai lần, có một lần kém chút tiến nhập Đăng Thiên Thành, cuối cùng vẫn là thất bại. Ngươi thử hai lần còn không thể nào vào được, chẳng lẽ đụng phải lợi hại gì mệnh cướp tộc? Nhất Vân nghĩ đến Lâm Vĩnh Sinh thứ thân. Lâm Vĩnh Sinh lắc đầu, bình tĩnh nói, cũng không phải là ta không phải ta xông không qua, mà là ta chính mình trở về. Nhất Vân sững sờ. Chính mình trở về. Lâm Vĩnh Sinh bất đắc dĩ nói, bởi vì Đăng Thiên Thành bên trong sớm đã là đàn sói vây quanh, ngươi vừa tiến vào trong liền sẽ bị vây công, thậm chí sẽ không cho ngươi tiếp tục vượt quan cơ hội. Nói cách khác, người vượt quan chẳng những muốn đối mặt mệnh cướp tộc liên tục không ngừng công kích, cũng muốn tiếp tục vượt quan, mà lại ta suy đoán, cho dù xông đến thứ 7 thành, thứ 8 thành, cũng đồng dạng sẽ là loại tình huống này, một hơi đều không có biện pháp nghỉ, hoặc là xông qua 9 tòa thành, hoặc là liền chết đang xông quan trên đường, cho nên ngươi mới nhìn đến, nơi này trừ cực cảnh bên ngoài, đại bộ phận đều dừng lại ở chỗ này. Đương nhiên cũng có một số người chưa tới cực cảnh, y nguyên tiếp tục tiến lên, không muốn dừng lại, nhiếp thủ đạo đã là như thế, hắn đã đến thứ 7 thành. Nhiếp Vân nhìn khắp bốn phía, quả nhiên một chút xếp hạng nhất là gần phía trước thiên tài đều không có ở đây. Nhân tộc La Quảng Diệp, Vạn Thiên Cuồng, Lý Thiên Ca, Giả Phong, Nhiếp La, thậm chí phía sau ở vào nhân tộc top 10 tồn tại, cũng có mấy người không ở nơi này. Tiên Ma Thần Tam tộc, thậm chí vạn tộc thiên tài đều là loại tình huống này. Đạt Phàm tộc tứ tộc, theo hắn biết cũng là riêng phần mình có một đến hai tên cực cảnh thiên tài tại trên cổ lộ, chắc hẳn giờ phút này cũng giết tiến vào thứ 6 thành. Vực sâu tộc Đùi Tinh Lạc xếp hạng nó tộc thứ 3, thứ nhất cùng thứ 2 cũng là cực cảnh chiến lực, đồng dạng không ở chỗ này. Đối với cực cảnh, ta còn thiếu một chút lĩnh ngộ, ta muốn ở chỗ này tĩnh tu một đoạn thời gian, nửa năm sau bất luận đột không đột phá, ta đều sẽ tiếp tục xông. Chương 861, qua tinh hà chương 861, qua tinh hà Lâm Vĩnh Sinh nhìn thoáng qua Nhất Vân, mỉm cười, sư đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi ta nghĩ ngươi cũng đã là đạt tới cực cảnh, chuẩn bị tiếp tục xông sao? Nhất Vân trầm tư một chút, gật gật đầu, xông, ta hiện nay cũng không có từ địa phương khác chỗ tăng lên, muốn tăng lên thời gian một năm cũng căn bản không đủ, chỉ có tiếp tục xông ra đi. Lâm Vĩnh Sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mang theo cảm khái nói ra, vừa vào lên trời, một đường lên trời, lại quay đầu, chỉ có Trầm Luân. Con đường này, so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm khó đi. Đã từng các tiền bối hẳn là đều không có chúng ta khó như vậy, hà khắc như vậy. Nhất Vân cũng nói, giới trước võ đạo thanh chiến, luôn có mấy chục người có thể xông qua 9 tòa thành, lần này, có thể có 10 người liền đã không tệ. Lâm Vĩnh Sinh đạo, bất luận sinh tử, ta cũng phải nhìn 9 tòa thành phong cảnh. Nhất Vân chém đinh chặt sắt nói, để hắn ở chỗ này dừng bước, kiếm tâm cuối cùng rồi sẽ bất ổn, đã mất đi một viên anh dũng có đi không có về tâm, hắn rốt cuộc đừng nghĩ tiến bộ. Nói hay lắm, nếu đã tới, cái này 9 tòa thành phong cảnh có thể nào không nhìn. Hôm nay quan sao có thể để mệnh cướp tộc cho chiếm lĩnh. Lâm Vĩnh Sinh nóng nhìn tinh hà cái kia bừng, lẩm bẩm nói, hôm nay quan là thuộc về chúng ta võ đạo đại lục thiên quan. Nhất Vân tìm một khối lân phiến tòa hạ, liền quanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Hắn muốn đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó đi sông đăng thiên thành, đến lúc đó, chắc chắn là một trận ác chiến. Nhất Vân, làm sao không sông đăng thiên thành? Sẽ không liền định đầu ở chỗ này đi. Ma trụ tiếng chế nhạo truyền vào tai, Nhất Vân mở to mắt, xem xét hắn một chút, người sau cũng đang nhìn hắn. Ngươi không phải cực cảnh a? Ngươi ngó nơi này, nơi nào còn có cực cảnh đợi ở chỗ này? Câu nói này hẳn là hỏi một chút chính ngươi. Nhất Vân nói ra. Ma trụ lập tức bị sặc một cái, mặt có đen một chút, khinh thường nói, ngươi biết cái gì? Ta đây là tại tích xúc thực lực, chờ ta vượt quan chắc chắn qua cửu thành, hái thiên tinh, tương lai ổn thỏa thành vương. Hái thiên tinh, truyền thuyết xông qua 9 tòa thành liền có thể lấy xuống một viên thiên tinh, khắc xuống danh tự, vĩnh viễn lưu tại đệ cửu thành, thờ người hậu thế chiếm ngưỡng. Đây là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Thiếu con lát, ngươi xông không qua đệ cửu thành. Đối mặt cái này cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ cửu nhân, Nhiếp Vân cũng tránh không được đánh vài câu miệng pháo. Ngươi rất có tự tin, xem ra cũng bước vào cực cảnh, quả nhiên không hổ là đệ đệ ta, đại vũ bộ lạc ngôi sao của ngày mai. Ma trụ cười nói. Nhiếp Vân trên trán nổi lên gân xanh. Vì cái gì nghe ra hỏa này nói chuyện hắn luôn có một loại muốn giết người xúc động đâu. Vậy xem ra mộ hỏa thành người đều bị ngươi giải quyết. Chậc chậc, thật sự là ghê gớm, lần này bao nhiêu vương giả đều ở trong lòng dị máu a, thánh chiến sau khi kết thúc cuộc sống của ngươi sợ là không dễ chịu nha. Ma trụ lại nhìn có chút hả hê nói. Cần ngươi quản. Nhiếp Vân tức giận nói, ánh mắt sắc bén, ngươi hẳn là ngẫm lại lúc nào đem lần trước chưa kết thúc chiến đấu hoàn thành. Ma trụ một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, còn đánh. Ngươi cũng cực cảnh còn đánh cái rắm, dù sao ta không đánh, giữ lại, lúc nào ta cảm thấy vượt qua ngươi lại đánh với ngươi một lần. Ma trụ không quan trọng móc móc lỗ tai. Nhiếp Vân ngây ngẩn cả người. Cái này ma trụ có phải hay không bị phụ thân? Lần trước một trận chiến gọi là một cái cuồng mãnh tự tin, vệ nghệ thiên hạ, hiện tại nghe chút chính mình cũng bước vào cực cảnh, đánh đều không đánh. Đơn giản không phong độ chút nào. Nhất Vân lại nghĩ lại tới lúc trước Viên Minh, sau đó cùng hiện tại Ma trụ trùng điệp, thật rất khó tưởng tượng này sẽ là cùng một người. Cũng không biết Viên Minh đã trải qua cái gì sẽ phát sinh chuyển biến lớn như vậy, biến thành hiện tại thoải mái không bị trói buộc Ma trụ. Nhất Vân nghĩ đến, lại bị Ma trụ đánh gãy. Ma trụ quái dị cười một tiếng, nhìn xem Nhất Vân, làm sao? Nghĩ như vậy giết ngươi Minh đại ca, ngươi không phải cũng muốn giết ta à? Nhất Vân hỏi lại. Ma trụ thản nhiên nói, lần trước mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng ngươi và ta ân oán cũng coi là có một cái phần cuối. Ta nói, ta không hận ngươi. Nhưng nếu như ngươi sau này thật muốn một mực đối địch với ta, ta cũng phục hồi. Nhiếp Vân nhìn thật sâu hắn một chút, trầm mặc hồi lâu, mới nói xóa bỏ. Chiến đấu chưa kết thúc, nhưng ngày xưa đủ loại tại trong cuộc chiến đấu kia đã tan thành mây khói, đã không phân rõ ai đúng ai sai, chỉ có thể mặc cho bằng thời gian mang đi nó. Ma trụ nhếch miệng, thở ra một hơi, lại nhắm mắt lại. Nội tâm của hắn chỗ sâu cái kia kết tựa hồ cũng đã biến mất. Phụ thân, huynh trưởng, chớ có trách ta, hai chúng ta đều đã mất đi rất nhiều, ta cũng không giết được hắn, cuối cùng đều là đỉnh núi kia mà leo lên, nếu có một ngày phấn thân thoái cốt, hài nhi lại đi cho các ngươi nhận lầm. Ma trụ tựa hồ minh bạch cái gì, tâm cảnh không minh, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Nhất Vân cũng tiếp tục tĩnh tu đứng lên. 3 ngày sau, Nhất Vân đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, sau đó liền đứng người lên, nóng nhìn sáng chói tinh hà. Nhiếp Vân không do dự nữa, thân thể bước ra một bước, rời đi Long Khu, hướng Tinh Hà bay đi. Cùng lúc đó, khổng lồ tinh vân thân rồng thân thể chấn động, phát ra một tiếng long ngâm, ngay sau đó bắn ra một đạo tinh quang chi lực trong nháy mắt đuổi kịp Nhiếp Vân, rơi vào trên người hắn. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy chính mình tốc độ nhanh hơn, ở trong tinh không phi hành không có bất kỳ cái gì trở ngại, thậm chí cảm giác so tại võ đạo đại lục lúc càng nhanh, như cá gặp nước. Có người muốn qua Tinh Hà. Tất cả dừng lại tại Tinh Hà thành, ngồi tại trên thân long các tộc các thiên tài đều ngẩng đầu lên, liền thấy được trong tinh quang Nhiếp Vân. Là nhân tộc Nhiếp Vân. Lâm Vĩnh Sinh thử hai lần đều lui trở về, Nhiếp Vân không có khả năng không biết đăng thiên thành đường nhiều khó khăn đi, hắn đối với mình thật đúng là tự tin a. Có lẽ là chưa từ bỏ ý định thử lại thử một lần đâu. Nói không chừng không được bao lâu lại sẽ trở về. Rất nhiều người xì xào bàn tán. Lâm Vĩnh, Nhiếp Vân có biết đăng thiên thành tình huống? Một tên nhân tộc thanh niên truyền âm đối với Lâm Vĩnh Sinh đạo, hắn trên thai phải có một viên màu bạc đầu hổ bông thai, trên thân cũng có được một cỗ bách thú chi vương bá khí. Hắn là nhân tộc xếp hạng thứ 9, vạn thú môn đại đệ tử, hổ quân. Lâm Vĩnh Sinh cười trả lời, hắn rõ ràng không hề có một chút niềm tin sao dám qua Tinh Hà. Hổ quân lúc này mới gật đầu, cảm thán nói, họ nhiếp một cái so một cái có phế lực, nhiếp thủ đạo không vào cực cảnh liền trực tiếp giết tiến vào đăng thiên thành, đồng thời thành công đi đến thứ bảy thành, nhiếp vân đến ba ngày này cũng chuẩn bị vượt quan, so sánh dưới chúng ta thật đúng là kém hơn một bậc. Hổ huynh lời ấy sai rồi, ngươi xếp hạng so với chúng ta đều cao, ta tin tưởng ngươi cũng có năm chắc xông đến thứ bảy thành, chỉ bất quá hay là muốn ổn thỏa một chút, chuẩn bị sẵn sàng lại xông đi. Lâm Vĩnh Sinh mỉm cười nói, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Hổ quân cười lắc đầu, mũi tên rời cũng không quay đầu lại, đi lần này liền muốn qua cái kia cửu thành. Lâm Vĩnh Sinh gật đầu, mỗi người bọn họ đều đang làm chuẩn bị. Nhiếp Vân chân đạp tinh quang, xuyên thẳng qua tại Tinh Hà ở trong, tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn chừng 10 phút đồng hồ liền đi tới Tinh Hà trung ương, phía trước chính là bị ma khí bao phủ Tinh Hà cái kia bưng. Nhiếp Vân triển khai toàn chi chi nhãn, thần quang màu tím bắn vào hắc ám, lập tức liền trông thấy dấu ở trong hắc vụ đếm không hết lông đen sinh vật, đây chính là mệnh cướp tộc nhất lúc đầu xấu xí gương mặt. Từng đôi con mắt màu đỏ tươi như lang như hổ nhìn chằm chằm thân ảnh áo trắng. Chương 862, đồ sát chương 862, đồ sát Nhiếp Vân. Là nhân tộc Nhiếp Vân. Đại nhân nói có thể bắt sống liền bắt sống, thực sự không được bất luận dùng cái gì đại giới đều muốn giết hắn. Hắn còn dám tới sông đăng thiên thành, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bắt hắn lại, khiến cho đại nhân. Nhiếp Vân toàn chi chi nhãn rõ ràng nhìn rõ đến giữa bọn chúng nói chuyện với nhau, đôi mắt băng lãnh. Bọn gia hỏa này nhận biết mình, xem ra chính mình là đời thứ hai nguyên đỉnh chủ nhân tại mệnh cấp trong tộc đã không phải là bí mật. Nên giết. Nhiếp Vân trên thân toát ra màu đỏ thánh hỏa, bức tranh màu vàng tản ra, huyết khí ngập trời, kiếm hồn phun trào, cầm trong tay ngân hà kiếm liền một bước bước vào trong hắc vụ. Hôm nay ta liền giết ngươi một cái long trời lở đất. Nhiếp Vân thân ảnh lần nữa bị hắc vụ bao trùm, mất tung ảnh. Giết hắn. Nhiếp Vân tiến hắc vụ, liền nghe đến vô thiên cái điệu tiếng gào thét, số lớn mệnh cấp tộc như bài sơn đảo hải vào tới. Nhiếp Vân thần sắc lạnh lùng, huyết khí cùng kiếm khí đều xuất hiện, một kiếm quét ngang liền đem trước mặt trên trăm tên mệnh cấp tộc chém giết, đem trước mặt khu vực thanh ra một mảng lớn trống không. Những này mệnh cấp tộc mặc dù đều là tiểu chu thiên, có thể cùng hắn chênh lệch giống như hồng câu. Cựu tinh chiến lực liền có thể cùng phổ thông đại chu thiên đại chiến đỉnh cao 300 hiệp, mà hắn đã là cực cảnh. Mặc dù không có cùng chân chính đại chu thiên đỉnh phong giao thủ qua, nhưng Nhiếp Vân cảm thấy muốn giết chi, không khó. Những này mệnh cấp tộc ở trước mặt hắn, nhỏ yếu đáng thương. Nhiếp Vân một quyền một kiếm liền có thể tùy tiện diệt sát mấy chục trên trăm, nói là chém dưa thái rau cũng không chút nào quá đáng. Mặc dù bọn hắn số lượng đông đảo, cũng ngăn không được Nhiếp Vân bước chân tiến tới. Đồ sát kéo dài hơn 10 phút. Nhiếp Vân rốt cục thấy được bị khói đen che phủ đăng thiên thành, đăng thiên thành bên trong âm u khắp trốn, hàn phong chợt chợt, tựa như một tòa quỷ thành. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn về phía đăng thiên thành trung ương, một đầu màu xanh thang trời kéo dài tới chân trời. Chỉ là đầu này thang trời lúc này không người leo lên, thang trời bốn phía đều là mệnh cướp tộc tại chờ đợi. Hừ, huyết khí vàng nóng là tòa cổ thành này mang đến mới nhan sắc cùng quang mang, huyết khí quét sạch phía dưới, tất cả mệnh cướp tộc đều hôi phi yên diệt. Nhiếp Vân toàn thân bốc lên màu đỏ thánh hỏa, cháy hừng hực, làm cho mệnh cướp tộc vô cùng e dè. Cái này thánh hỏa một khi bị nhiễm, liền giống như giỏi trong xương dính trên người, không cách nào dập tắt, sẽ ở vài giây đồng hồ bên trong đưa chúng nó hóa thành tro tàn. Khí vận chi hỏa là đủ để cho mệnh cướp tộc sợ hãi hỏa diễm. Nhiếp Vân, một cái mệnh cướp tộc ngăn ở Nhiếp Vân trước mặt, khí tức của nó so khác mệnh cướp tộc phải cường đại hơn rất nhiều, biến thành một cái thanh niên ma tộc bộ dáng. Nhiếp Vân hơi nhướng mày, ma tộc thứ 18, Cuồng Đồ. Người này, hắn tại Tinh Hà thành gặp qua, là tên là Cuồng Đồ ma tộc thiên tài. Trước mắt gái này mệnh cướp tộc đúng là hắn thứ thân. Người không ngăn cản Cuồng Đồ, đến cả ta. Nhiếp Vân lạnh lùng nói. Cuồng Đồ thứ thân cười lạnh, vốn là hẳn là đi tìm chủ thân, bất quá ngươi không giống mới, đại nhân là hạ tử mệnh lệnh muốn giết ngươi, đương nhiên ngươi nếu là nguyện ý thúc thủ chịu trói, ta có thể cân nhắc để cho ngươi thiếu thụ một chút khổ. Ngươi liền không sợ chết lại được phục sinh một lần? Nhiếp Vân hỏi lại. Ngươi có vốn liếng này a? Ngươi lại cũng không phải là cực cảnh. Cuồng Đồ khinh thường nói. A. Nhiếp Vân dáng tươi cười càng quái dị hơn. Xem ra ngươi chủ thân phải thiếu một món nợ ân tình của ta. Người khác đều có lần thân ngăn cản, mà hắn không có. Cuồng Đồ thứ thân khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo kiếm quang gào thét mà ra, kinh khủng lực cắt còn chưa tới người, hắn liền cảm nhận được khí tức tử vong. Ngươi Cuồng Đồ thứ thân trong miệng chỉ tung ra một chữ, một giây sau liền bị kiếm quang xé rách thành vô số mảnh vỡ, tan hết trong hắc vụ. Đông đảo mệnh cướp tộc hay là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Cuồng Đồ nhanh như vậy liền chết. Nhiều đến mấy cái, ta cùng nhau làm một chút chuyện tốt. Nhiếp Vân cười lạnh, tiếp tục cầm kiếm hướng về phía trước, thẳng đến thang trời. Mấy phút đồng hồ sau, Nhiếp Vân đi tới thang trời bên dưới, mà chờ đợi ở đây mệnh cướp tộc cũng giống như nhận được cái gì chỉ lệnh, rít lên đứng lên, chỉ là sau một khắc bọn chúng liền táng thân tại trong huyết khí hải dương, tiếng long ngâm lấn át tiếng kêu của bọn nó. Nhiếp Vân một bước đạp vào thang trời, sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba, tốc độ rất nhanh. Gào thét mệnh cướp tộc cũng không có ngăn cản cước bộ của hắn hướng lên, bất luận cái gì ngăn cản mệnh của hắn cướp tộc đều chỉ có một cái hạ tràng. Chết! Là nhân tộc Nhiếp Vân sao? Nhanh giúp ta một chút! Lúc này, hô to một tiếng từ Nhiếp Vân dưới chân vang lên. Nhiếp Vân từ trên thang trời nhìn lại, lúc này hắn đã đứng ở mấy trăm tầng trên thang trời, quan sát đường về. Ở thang trời mấy chục tầng địa phương, một tên đầu sinh xúc giác, miệng thành côn trùng giác hút người đứng ở nơi đó, cánh sau lưng gỗ, mỗi một lần vỗ liền sẽ đem không ít mệnh cướp tộc diệt sát. Nhưng hiển nhiên hắn trèo chống không được bao lâu, trên người hắn màu đỏ thánh hỏa còn lâu mới có được trên người mình thịnh vượng, đã nhanh đến dập tắt trình độ, ảm đạm vô quang. Người này bên người mệnh cướp tộc đã trồng chất như núi, còn có liên tục không ngừng mệnh cướp tộc nào tới, hắn thế cục không thể lạc quan. Gặp Nhiếp Vân không có động tĩnh, người này vừa lo lắng kêu to, ta là ám trùng tộc Lục Túc Vân, ta chưa bao giờ từng giết nhân tộc thiên tài, xem ở mọi người cùng là võ đạo đại lục sinh linh phân thượng, ta cầu ngươi kéo ta một cái. Nhiếp Vân y nguyên chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, trên thân mãnh liệt màu đỏ thánh hỏa để mệnh cướp tộc căn bản là không có cách tới gần, hắn hay là thờ ơ, không có muốn xuất thủ ý tứ. A, Lục Túc Vân kêu thảm một tiếng, hắn cánh bị mệnh cướp tộc cho chặt đứt. Lục Túc Vân sắp khóc, kêu to, ta van cầu ngươi, ngươi phát từ bi, nhanh cứu ta. Nhiếp Vân rốt cục mở miệng, cười cười, nhìn xem hắn, cảnh diễn này diễn không mệt mỏi sao? Lục Túc Vân rõ ràng sững sờ, sau đó cánh chấn động hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Nhiếp Vân, bên cạnh hắn mệnh cướp tộc cũng đình chỉ công kích, không biết sống chết. Nhiếp Vân một quyền đánh vào hắn xấu xí trên đầu, trực tiếp đem hắn đầu lâu đánh nát, màu xanh lá tanh hôi huyết dịch bạo tạc mà ra, trên thang trời nhiều một bộ thi thể. Xem ra cũng không ít người vượt quan bị thứ thân chiếm lĩnh thân thể, mê hoặc người khác, nếu không phải ta người mang nguyên định có thể giữ cảnh, còn có toàn chi nhãn có thể phát giác được không đối, những người khác tất nhiên nhìn không ra, dễ dàng bị ám toán. Nhiếp Vân tự lẩm bẩm, nhìn thoáng qua dưới chân thi thể, lắc đầu, tiếp tục thang lên trời. Giết cuồng đồ thứ thân cùng Lục Túc Vân sau, thang trời này bên trên liền rốt cuộc không có toát ra có thể hơi để hắn nhìn thẳng vào một chút mệnh cướp tộc, tựa hồ bọn chúng cũng rõ ràng, đăng thiên thành bên trong không có người có thể ngăn cản Nhiếp Vân bước chân, có lẽ tòa thứ 7 thành sẽ có. Nhiếp Vân một đường lên trời, tại thứ 9999 tầng lúc, bước ra một bước cuối cùng. Thời không luân chuyển, tất cả mệnh cướp tộc biến mất không thấy gì nữa, Nhiếp Vân đi tới tòa thứ 7 thành. Khi trước mắt hết thảy ngưng thực, Nhiếp Vân trong lòng hung hăng nhảy một cái. Chương 863, tái chiến đế thiên chương 863, tái chiến đế thiên siêu. Nhiếp Vân trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, một giây sau, lúc trước hắn nơi ở liền bị một vệt kim quang đánh trúng, nổ tung lên. Nhiếp Vân, coi chừng. Thanh âm này là đến từ Giả Phong. Giả Phong lúc này có dương sách, toàn thân linh lực tuôn ra, ở trên bầu trời cùng một tên cùng hắn bộ dáng trên lệnh không hai mệnh cấp tộc chiến đấu. Đây là Giả Phong thứ thân, vừa rồi đối với Nhiếp Vân phát động công kích chính là Giả Phong thứ thân. Không chết. Xem ra lại là một cái khó chơi ra hỏa. Giả Phong thứ thân cũng nhìn lại, lập tức sắc mặt đại hỉ, là Nhiếp Vân. Công lao đưa tới cửa. Nhiếp Vân giờ phút này cũng phản ứng lại, nguyên lai là Giả Phong đang cùng thứ thân quyết đấu, chính mình mới vừa vào Dương Quan thành lại vừa bận tại hai người quyết đấu trung ương, bị Giả Phong thứ thân công kích. Chỉ bằng ngươi một cái cũng muốn giết ta. Nhiếp Vân giận quá thành cười, hắn đối với Giả Phong quát, "Giả huynh, ta giúp ngươi diệt kẻ này." Chém hắn. Giả Phong không có cự tuyệt. Thứ thân cùng mình chiến lược ngang hàng, hắn mặc dù thực lực tại cường đại cũng vô pháp làm đến nhanh chóng giải quyết chiến đấu, có Nhiếp Vân trợ giúp, tất nhiên có thể đem thứ thân chém. "Hừ." Giả Phong thứ thân hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, "Nếu không phải chủ thân ở đây, ngươi công lao này ta nhất định phải cầm tới, hiện tại đối thủ của ngươi cũng không phải ta, mà là lao bằng hữu của ngươi." Ha ha ha ha. "Nhiếp Vân, ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi, ngươi làm sao mới đến?" Cười to một tiếng ầm ầm rung động, trong hắc vụ, một tên người mặc chiến giáp màu vàng, chân đạp tường vân, tư thế hiên ngang bá khí thanh niên đi ra, giống như một tên tuổi trẻ đế hoàng dẫn binh xuất chinh, khí thế dọa người. "Đế Thiên." Nhiếp Vân nhìn thấy người này, con mắt ngưng lại, cũng cười đứng lên, "Lần trước để cho ngươi nhặt được cái mạng đi, hiện tại còn dám xuất hiện, lần này ngươi không có vận khí tốt như vậy. Ta biết thực lực ngươi mạnh, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ chỉ dậm chân tại chỗ a? Ta bây giờ đạt đến cực cảnh, giết ngươi như giết gà giết chó." Đế Thiên lạnh lùng nói. Lần trước bị Nhiếp Vân giết không chừa mảnh giáp, cuối cùng chật vật chạy trốn mà đi, đây là hắn cả đời đều khó mà quên được sỉ nhục. Loại sỉ nhục này, nhất định phải cầm Nhiếp Vân mệnh đến rửa sạch. "Ta thứ thân đâu? Phế vật kia làm sao không đến, sợ ta chém hắn?" Nhiếp Vân cười lạnh. Thật sự là hắn rất muốn gặp lại thấy mình thứ thân, nhìn xem thứ thân phải chăng còn là không có kế thừa đến tu vi kiếm đạo của mình, nếu như y nguyên như vậy, cho dù thứ thân cũng có được nguyên, đặt tới cực cảnh, cũng vẫn không phải là đối thủ của mình. Thứ thân từ đầu đến cuối kém hắn một bậc. Nói đến Nhiếp Vân thứ thân, Đế Thiên sắc mặt có một chút ba động, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, "Ngươi không cần phải để ý đến hắn, tên kia cùng ngươi so sánh đúng là cái phế vật, nếu như lần này ta sống bắt ngươi, hắn còn có hy vọng sống sót, nhưng nếu là ta giết ngươi, hắn cũng chỉ có thể cùng ngươi chôn cùng." Nhiếp Vân lông mày nhíu lại, nói vậy xem ra hắn không chết được, còn có thể nhiều nhảy nhót một hồi. "Hắn không chết duy nhất kết quả, chính là ngươi bị ta sớm bắt." Đế Thiên thân thể chấn động, hai con ngươi thần quang sáng láng, trên trời xuất hiện cao ngàn trượng vương giả hư ảnh, màu vàng thang trời nối thẳng thiên cung, mơ hồ có thể nghe được ngâm sướng thành quanh quần chân trời, phảng phất có vô số người tại quan sát trận này đang cơ nghi thức. pháp tướng thiên địa, thiên tử đăng cơ. Đế tiên đầu đội vương miện, thân mang long bảo, tựa như một vị đế hoàng, bá khí lộ bên. Thiên tử thần thuật, đế vương quyền trượng. Đế tiên trong tay kim long bay múa, hóa thành một cây thần thánh bản long quyền trượng, đối với Nhiếp Vân liền đập xuống, hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ mạnh, một đầu trăm trượng kim long gầm thét phóng tới Nhiếp Vân. Nhiếp Minh, Giả Phong nhíu mày quát to một tiếng. Hắn không nghĩ tới Dương Quan Thành nơi này lại còn có cực cảnh trông coi, ngăn giết Nhiếp Vân. Nhiếp Vân sợ là nguy hiểm. Nhiếp Vân biểu hiện cũng rất bình tĩnh, đối với Giả Phong lộ ra hàm răng trắng đoán, "Giả huynh, ta phải cảm tạ ngươi cho ta phương pháp kia, để cho ta có thể đột phá." Giả Phong liền giật mình, sau đó lộ ra không thể tư nghị chi sắc, "Ngươi thành công." Phương pháp kia mặc dù trình tự rõ ràng, nhưng muốn thành công dung hợp bốn loại lực lượng cũng không phải chuyện dễ, xác suất thành công thấp đáng sợ, đồng thời tại Viễn Nguyệt Vương đằng sau đều không có người lại thử qua, lại càng không biết biện pháp này đến tuột cùng có hữu hiệu hay không. Nhiếp Vân hiện tại thế mà nói cho hắn biết, chính mình thành công. Đương nhiên, Nhiếp Vân nhất kiếm chém ra, kiếm khí kia vô cùng nguyên thôi động, kiếm quang chiếu sáng cả tòa Dương Quan Thành, dễ như trở bàn tay liền đem Kim Long một phân thành hai, là hoàn toàn mới lực lượng. Khá lắm. Giả Phong lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức cười ha hả, nguyên lai ngươi cũng bước vào cực cảnh, vậy ta liền không cần lo lắng. Trong lòng của hắn tại lúc này ý thức được một chút, kế hoạch của mình Nhiếp Vân nhất định có thể giúp được càng lớn bận điệu, nếu như thành công, đối với hắn có ích không cách nào tưởng tượng. Trước lúc này, trước phải giải quyết trước mắt cái phiền toái này mới được. Giả Phong mô bên trong lần đầu không còn bình tĩnh nữa, xuất hiện một tia nóng bỏng, nhìn xem thứ thân, một thân dáng vẻ thư sinh bên trong nhưng cũng nhiều hơn mấy phần sát. Chỉ là thứ thân cũng nghĩ xoay người, phụ thuộc phẩm cuối cùng chỉ là phụ thuộc phẩm. Giả Phong rút ra dương sách bên trong một thanh đầu gỗ thước, đối với thứ thân chính là vung xuống, đầy trời phù văn ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành u quang chém xuống, thứ thân không có đầu gỗ thước, vận dụng thần thông muốn ngăn lại, nhưng nó hiển nhiên đánh giá thấp u quang uy lực, thần thông bị phá, trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Giả Phong cầm trong tay thước, tiếp tục hướng phía trước. Một bên khác, Đế Thiên một trượng bị phá, hiển nhiên kinh ngạc một chút, sau đó thần sắc ngưng trọng xuống tới, thật sâu nhìn xem Nhiếp Vân, ngươi cũng đạt tới cực cảnh. Nhiếp Vân nhẹ nhàng nói ra, đã từng thủ hạ bại tướng đều có thể trở thành cực cảnh, ta trở thành cực cảnh lại có cái gì ngạc nhiên? Một câu nói kia đem Đế Thiên khuôn mặt tức giận tái nhợt. Cực cảnh thì như thế nào? Làm theo bạn ngươi. Đế Thiên gầm nhẹ. Bại tướng dưới tay. Nhiếp Vân lại là bốn chữ. Đế Thiên lửa giận ngập trời, lười nhác nói nhảm, nắm lấy Đế Vương quyền trượng liền xông về Nhiếp Vân. Thiên tử thần thuật, thái bình tình thế. Quyền trượng phía dưới, một mảnh thế giới hiện hiện, bách tính an cư lạc nghiệp, vui vẻ phồn vinh, những người này tín niệm hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ, đủ để vỡ nát hết thảy. Nguồn lực lượng này chính là phổ thông đại chu thiên đỉnh phong đối mặt cũng phải biến sắc, rất dễ chết. Thiên phạt. Nhiếp Vân hai tay đều cầm một kiếm, đồng thời chém ra thiên phạt kiếm. Kiếm thứ nhất, thái bình thịnh thế vỡ nát, tất cả mọi thứ đều là bọt nước. Kiếm thứ hai, Đế Thiên dùng quyền trượng ngăn cản, quyền trượng bị trực tiếp chém thành vô số thần lực biến mất, thân thể lớn bước lui về sau mấy chục bước. Chương 864, Thiên đạo cùng tiên kiếp chương 864, Thiên đạo cùng tiên kiếp kiếm của hắn, vì sao lực phá hoại khủng bố như thế, thần lực của ta thái bình thịnh thế lại bị toàn phương vị nghiền ép. Đế Thiên cái chán nhiều một chút mồ hôi, bị Nhiếp Vân hai kiếm cho chấn nhất rồi. Vì sao cùng là cực cảnh, hắn lại có thể tùy tiện phá mất chính mình chiêu thuật? Hắn thậm chí có một sát na hoảng hốt, chính mình hay là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, mà đối phương là cực cảnh, chính cao cao đứng tại ánh nắng dưới đáy nhìn xuống chính mình. Đế Thiên tâm loạn, sắc mặt đen như đáy nổi. Gia hỏa này hoàn toàn như trước đây cường đại vượt quá tưởng tượng, cho dù chính mình bước vào cực cảnh, hắn mang cho chính mình áp lực y nguyên rất lớn. Nhất là Đế Thiên hồi nghĩ đến lần trước bị Nhiếp Vân giết chạy trối chết chẳng cảnh, lập tức cảm giác liền không tốt lắm, áp lực của hắn gia tăng mãnh liệt. Chẳng lẽ mình còn muốn bị giết chạy trốn một lần a? Ta bước vào cực cảnh đến nay, còn chưa bao giờ cùng với những cái khác cực cảnh chiến đấu qua, hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng, không phải vậy ngươi sẽ trở thành chết tại ta dưới kiếm cái thứ nhất cực cảnh thiên tài. Nhiếp Vân thanh âm trầm chậm, nói lời lại làm cho Đế Thiên khuôn mặt run rẩy. Làm ngươi nằm mơ ban ngày. Đế Thiên lắc đầu đem trong đầu tạm nhạp suy nghĩ khu trục, gào thét một tiếng. Nhiếp Vân chân đạp phong lôi cực tốc cổ tế chú, thân ảnh nhanh như thiểm điện, chớp mắt chính là trăm ngàn trượng, đầy trời đáng sợ kiếm quang giống như lập lòe ngôi sao từ thiên khung rơi xuống, đánh tới hướng hắn. Kiếm quang mỹ lệ mà chói lọi, lại ẩn chứa đại khủng bố. Thiên tử thần thuật, thiên quân văn mã. Đế Thiên quyền trượng vung lên, thiên tử pháp tướng liền bước lên một tầng bậc thang. Hành khúc lên, khói lửa ngập trời, vô số tiếng la giết muốn chấn vỡ thương cùng, tại Đế Thiên phía sau, là thiên quân vạn mã thiết kỵ, mang theo nhuốm máu sát khí cùng chiến ý, cầm đao kiếm trong tay, hung hãn sợ không chết phóng tới cái kia đầy trời kiếm quang. Song phương vừa đụng chạm, thiết kỵ bọn họ liền đại lượng tử vong, ngã xuống, bị kiếm quang xé nát. Đúng lúc này, một vòng hàn quang lại là phảng phất vượt qua không gian, theo một trận không đáng chú ý trong gió nhẹ mà đến, thẳng bức Đế Thiên mi tâm. Đế Thiên tóc gáy dựng đứng, như thiểm điện một chút mi tâm thần văn bắn ra một vệt kim quang chiếu xạ mà ra, đem kiếm quang này bao phủ, kiếm quang vẫn không có ngừng, phi tốc phá vỡ kim quang tiến lên. Đế Thiên không ngừng bắn ra kim quang, đồng thời không ngừng lùi lại, thẳng đến lui ra ngoài hơn 10 trượng, kiếm quang mới rốt cục sụp đổ. Đế Thiên nhẹ nhàng thở ra, vẫn là lòng còn sợ hãi. Kiếm quang này quá mức xuất kỳ bất ý, hắn thậm chí căn bản không có phát giác được Nhiếp Vân là lúc nào chém ra một kiếm này, lại là cái gì thời điểm đi vào trước mặt hắn, phảng phất trống rông xuất hiện. Kiếm pháp này quả thực đáng sợ. Ngươi thật bước vào cực cảnh. Nhiếp Vân hỏi. Câu nói này, đối với các cực cảnh chiến lực tới nói chính là một sự coi thường. Đây cũng không phải Nhiếp Vân cố ý như vậy. Nhiếp Vân muốn cho rằng cùng là cực cảnh Đế Thiên có thể mang cho hắn tính khiêu chiến, giao thủ ngắn ngủi sau lại phát hiện, Đế Thiên chiến lực mặc dù viễn siêu Cựu Tinh đỉnh tiêm chiến lực, nhưng cùng một bên Giả Phong so ra, hiển nhiên kém không ít. Đế Thiên hiện tại chiến lực cùng tinh thần rừng rậm lúc ma trụ không sai biệt lắm, nên tính là khó khăn lắm bước vào cực cảnh bậc cửa. Trên thực tế, Nhiếp Vân chính mình bước vào cực cảnh thời gian cũng không dài, nhưng sức chiến đấu lại vượt quá bình thường cường đại, đây là cực nguyên mang cho hắn lộ sát to lớn, là lô đen tam đại áo nghĩa tăng trưởng rõ rệt. Mới cực điểm áo nghĩa cũng làm cho Nhiếp Vân kiếm lực công kích đã mạnh đến mức đáng sợ. Đế Thiên không đáp lời, chỉ là toàn lực ứng phó chiến đấu cái này. Nô hoàng đích thân chọn đem. Đế Thiên cầm quyền trượng liền chút ba lần, hổ tướng, ứng đem, long tướng. Như hổ giống như tám thước đại hán, như ứng giống như nam tử mùi ứng, như rồng giống như bá khí cự nhân, ba người khí tức hùng hồn, so Đế Thiên đã từng thi triển lúc cường đại không biết bao nhiêu, tùy tiện một người lôi ra đến, đều có thể tại các tộc đứng hàng đầu. Chỉ là tại cực cảnh chiến đấu trước mặt, như bọ ngựa đấu xe, không đủ gây sợ. Cắt. Một đạo kinh lôi kiếm quang chợt lóe lên, ba viên đầu lâu đằng không mà lên. Dùng ngươi thượng thương chi đạo đi, thiên tử nọ thần thuật có thể không đủ. Nhiếp Vân tiếp tục tới gần. Đế Thiên lần nữa cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Hắn cảm giác đến, hôm nay hắn sợ là giết không được Nhiếp Vân, càng đừng đề cập bắt sống. Lần thứ nhất chính mình chạy trốn, lần thứ hai hắn lại phải thi triển thượng thương chi đạo mới có thể cùng hắn chống lại sao? Trong lòng của hắn lần thứ nhất dâng lên không cách nào bản thân lừa gạt cảm giác bị thất bại. Nội tâm của hắn có một đám lửa không chỗ phóng thích, biệt khuất không gì sánh được. Thượng thương chi đạo, thiên kiếp. Đế Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt có ngoan lệ cùng điên cuồng. Hắn trực tiếp nhảy vọt đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai, thi triển ra hắn mới nhất lĩnh ngộ ra tới thượng thương đạo thứ ba, mạnh nhất công sát chi pháp, thiên kiếp. Đế Thiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động một cái, nhưng y nguyên đem quyền trượng giơ lên, thẳng đối với thiên không. Thiên tử đó hư ảnh đồng dạng chỉ lên trời một chỉ, mây đen trong nháy mắt ngưng tụ, đem thiên khung bao trùm, từng đạo xích hồng sắc điện xả tại trong mây đen xuyên thẳng qua, ngưng tụ, một cỗ mênh mông lăng lệ thiên uy giáng lâm, làm cho vạn vật câu tịch. Nhiếp Vân cảm giác lông tơ dựng lên, nồng đậm khí tức nguy hiểm bao phủ trong lòng. Thiên kiếp này chi uy, hoàn toàn chính xác 10 phần dọa người. Chết. Nhiếp Vân hai con ngươi đen tỏa sáng, tử khí tràn ngập, chỉ tay một cái bầu trời, giữa thiên địa tựa hồ lại nhiều một cỗ có thể cùng thiên kiếp chống cự lực lượng đang ngưng tụ. Thiên kiếp là thiên đạo thẩm phán sinh linh sử dụng, có được vô tận thần uy. Nhiếp Vân tu luyện tử chú thuật, không chỉ có được có thể khiến vạn vật mục nát tử khí, càng dung hợp một tia thuần chính thiên đạo. Thiên đạo đối với thiên kiếp, ai càng hơn một bậc. Chết chữ vừa ra, trong chốc lát, trong mây đen màu đỏ điện xà tựa hồ cũng du động chậm rất nhiều, tựa hồ có đồ vật gì tại trở ngại bọn hắn, bọn chúng quang mang lại cũng tại ảm đạm. Đế Thiên sắc mặt đại biến, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thiên kiếp sinh ra làm sao có thể chịu ảnh hưởng? Lực lượng này, Đế Thiên con ngươi co lại thành tây kim phát hiện, kinh hai nói, là thiên đạo. Chỉ có thiên đạo có thể trở ngại thiên kiếp sinh ra. Đây là thất truyền đã lâu đại thần thông, tử chú thuật. Đế Thiên nhìn xem phun trào tử khí để mây đen không ngừng tiêu tán, rốt cuộc hiểu rõ tới, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Tử chú thuật, thế nhưng là trong truyền thuyết cấm thuật, bởi vì có một tia thiên đạo nguyên nhân, nó vừa thi triển liền có lời ra pháp tùy theo lực, nói kẻ nào chết, ai liền chết. Nhưng một tia thiên đạo cỡ nào khó mà thu hoạch được, vô tận tử khí càng là hiếm có ít có thể sắp chết chú thuật tu luyện thành công, còn bị chính mình gặp, khắc chế thiên kiếp của mình. Loại xác suất này, tuyệt đối phần có một cũng không đủ. Coi như bị chính mình đụng phải. Đế Thiên nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo. Âm ầm tiềm điện màu đỏ còn không có xuất sinh liền đã tuyên cáo tử vong, mây đen tan hết, thiên uy dần dần biến mất, cuối cùng không có cái gì phát sinh. Hay là tử chú thuật càng hơn một bậc. Đế Thiên nhận phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, pháp tướng thiên thê cũng run rẩy lên, phản phất một giây sau liền sẽ sụp đổ, thiên tử cũng là một cái lảo đảo, suýt nữa từ trên trời trên bậc thang ngã xuống, vương tọa đang run rẩy. Thượng thương chi đạo, chỉ xích thiên ngai. Đế Thiên đã minh bạch đại thế đã mất, trực tiếp thi triển ra chỉ xích thiên ngai, vô hình ba động bao trùm thân thể của hắn. Lần này sẽ không để cho ngươi lại chạy trốn. Hoa địa vi lao. Nhất Vân thôi động huyết khí, trên không trung trong nháy mắt ngay cả vẽ 20 đạo vòng sáng màu vàng, chấn phong hư không. Hắn còn là lần đầu tiên vẽ xuống nhiều như thế vòng sáng màu vàng, vì chính là vạn vô nhất thất, Đế Thiên chỉ xích thiên nhai lần trước phá trong lòng bàn tay của hắn càn khôn, không phải do hắn không cẩn thận. Chương 865, đại nghệ xạ nhật cùng phế Đế Thiên chương 865, đại nghệ xạ nhật cùng phế Đế Thiên ông. Đế Thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Nhất Vân lập tức bốn chỗ quét tới, toàn chi nhãn buộc phát ra mãnh liệt hào quang màu tím. Sau một khắc, một đạo gợn sóng màu vàng từ ngàn trượng bên ngoài tràn ngập mà đến. Đế Thiên thân ảnh một cái lảo đảo từ trong hư không lảo đảo mà đi, có chút trợn tròn mắt. Chính mình chỉ xích thiên ngai lại bị phá. Nhiếp Vân thấy thế, cười ha ha một tiếng, lần trước ngươi đánh ta một trở tay không kịp, lần này ta đã sớm chuẩn bị, tầng tầng chấn phong hư không, ngươi nhất định chắp cánh khó thoát. Đế Thiên sắc mặt khó coi đến cực hạn, xuất ra quyền trượng hung hăng nện ở trong hư không, lập tức liền ném ra một đạo gợn sóng màu vàng như sóng sóng tảng ra, hắn nhưng như cũng bị ngăn ở nơi này. Ầm ầm ầm ầm. Mỗi nện một lần, Đế Thiên biểu lộ liền âm trầm một phần, chọn vẹn đánh vài chục cái, hư không vẫn không nhúc nhích, Đế Thiên rốt cục sụp đổ. Chán nổi gân xanh lên, hỗn loạn giống giận. Cái này sao có thể? Hôm nay ngươi trốn không thoát. Nhiếp Vân xuất hiện tại cách đó không xa, cười híp mắt nhìn xem phát cuồng Đế Thiên, giống như một cái sói đói đang ngó chừng con cừu nhỏ, tiếng nói nhất chuyển bất quá ta đối với ngươi thượng thường chi đạo cảm thấy rất hứng thú, không biết ngươi có nguyện ý hay không giao ra, nói không chừng ta có thể lòng từ bi buông tha ngươi đây. Đế Thiên thượng thường chi đạo hoàn toàn chính xác cường đại, nếu như làm ra cho thần tộc phân thân tu luyện, chắc hẳn có ích không nhỏ. Đế Thiên nghe, lập tức giống như bị kích thích mèo, sù lông lên, nhìn hằm hằm Nhiếp Vân, ngươi nằm mơ. Thượng Thương Chi Đạo chính là ta Thiên Đình cấm thuật, ta cố gắng hồi lâu mới bị cho tu luyện cấm thuật này tư cách, hiện tại chỉ bằng ngươi hai câu ba lời liền muốn đạt được môn cấm thuật này, ngươi còn không bằng giết ta. Ngươi xác định? Nhiếp Vân trong mắt lóe lên nguy hiểm quan mang, sắc bén chi ý đem Đế Thiên bao phủ, phản phất đặt mình vào núi đao phía trên, động một cái cũng có thể chết không có chỗ chôn. Đế Thiên vô ý thức một cái giật mình, xung huyết đầu lập tức thanh tỉnh không ít, nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, trầm mặt không nói lời nào. Nhiếp Vân mỉm cười, không nhanh không chậm nói, "Đế Thiên, ngươi còn tưởng là mình là Thiên Đình tuyệt thế thiên tài, hào quang vô hạn chiến tướng phải không? Xin ngươi bày ngay ngắn thân phận của ngươi, ngươi bây giờ chẳng qua là một cái qua phố chuột, người người kêu đánh." Đế Thiên nhất giật mình, thần sắc âm tình bất định. Nhiếp Vân cười nhạo, "Ta vẫn là lần thứ nhất gặp còn vì võ đạo đại lục tộc đàn suy tính mệnh tộc, ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Cho ngươi thêm một cơ hội cân nhắc, nếu như khẳng định muốn vì thần tộc Thiên Đình mà hy sinh chính mình, ta cam đoan không nói hai lời đưa ngươi gặp Diêm Vương. Nếu như lựa chọn giao ra Thượng Thương Chi Đạo phương pháp tu luyện, ta có thể lại thả ngươi một lần." Nhiếp Vân nói xong, liền nhàn nhạt nhìn xem Đế Thiên, trong tay ngân hà trên thân kiếm lưu chuyển lên từ nguyên, tùy thời chuẩn bị xuất kích, uy hiếp trắng trợn. Đế Thiên nhưng không có bất luận cái gì vốn để đàm phán. Đế Thiên trầm mặc một hồi, mới nói Thượng Thương Chi Đạo là Thiên Đình cấm thuật, người tu luyện đều phát hạ thế độc, một khi vi phạm, thần hình câu diện, ta cho ngươi ta cũng như thế sẽ chết, khác nhau ở chỗ nào đâu? Lần này đến phiên Nhiếp Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cũng kịp phản ứng, nhíu nhíu mày. Loại cấp bậc này cấm thuật có thể độc trói buộc, tựa hồ cũng không đủ là lạ. Đế Thiên không có nói láo. Vậy ngươi liền không có giá trị. Nhiếp Vân nói ra, cầm lên kiếm. Đế Thiên biến sắc, vội vàng nói, chờ chút. Ta không cho được ngươi Thượng Thương Chi Thuật, nhưng ta có thể cho ngươi một môn khác cấm thuật. Môn cấm thuật này là chính ta trong lúc ngẫu nhiên thu hoạch được, tuyệt đối sẽ không yếu tại Thượng Thương Chi Đạo. Nhiếp Vân kiếm phong một trận, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Vậy thì nhanh lên lấy ra. Nói chuyện đã chậm mạng nhỏ nhưng là không còn. Đế Thiên biệt khuất không gì sánh được, thấp giọng nói, ngươi đáp ứng ta cầm tới môn cấm thuật này liền tuyệt không giết ta. Thả ta bình yên rời đi. Nhiếp Vân chăm chú gật đầu, tuyệt không giết ngươi. Đế Thiên cảm thấy Nhiếp Vân đáp ứng quá nhanh, dựa theo hắn suy nghĩ, Nhiếp Vân không nên nói một câu giết ngươi giống nhau là ta hoặc là ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện các loại hình lời nói sao? Có bấy. Đế Thiên tâm chìm đến đáy cốc, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm ra lựa chọn, đem môn kia cấm thuật đem ra. Đế Thiên lật bàn tay một cái, trong tay liền có thêm một tờ đen nhánh tấm da dê, trên giấy da dê viết một chút chữ viết của thần tộc. Trang này đen nhánh tấm da dê vừa xuất hiện, Nhiếp Vân liền có thể nhìn ra nó phía trên ẩn chứa một tia uy áp cùng tối nghĩa khí tức. Đây tuyệt đối là niên đại 10 phần xa xưa đồ vật, rất là cổ lão. Đây là tên là đại nghệ xạ nhật một môn bắn tên cấm thuật, từ thượng cổ thời kỳ liền có uy danh hiển hách, cụ thể tư liệu ngươi có thể đi tra, đã sớm thất truyền hồi lâu, nếu không phải ta pháp tướng không thích hợp tu luyện môn cấm thuật này, ta cũng không trở thành không tu luyện. Đế Thiên trầm trầm nói. Nhiếp Vân nhận lấy, liếc mấy cái, da mặt đều run lên hai run, vui mừng trong lòng đều nhanh tràn ra tới, bộc lộ mặt ngoài. Bắn tên cấm thuật, chính mình thần tộc phân thân không phải liền là cung tiễn pháp tướng, Liệp Hoàng cung sao? Mạnh nhất công sát pháp tướng phối hợp thêm bắn tên cấm thuật, đây quả thực là trời đất tạo nên một đôi a. Tu luyện thành công sau, thần tộc phân thân sức chiến đấu, sợ rằng sẽ cường hãn đến cực hạn. Khá lắm, ngươi thắng, chúc mừng ngươi đổi một cái mạng. Nhiếp Vân lập tức đem cấm thuật thu vào, đối với Đế Thiên gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Đế Thiên nhất cứ thế, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà thật dễ dàng như vậy. Nhưng rất nhanh, Đế Thiên liền phát hiện trong hư không có thể di động, không có vách tường vô hình cản trở hắn, lập tức vui mừng quá đỗi. Cáo tử. Đế Thiên liền muốn tiếp tục thi triển chỉ xích thiên ai, nhưng không ngờ một đạo kiếm quang đột nhiên đâm vào hắn mi tâm thần văn ở trong chốc lát vào thịt ba phần, kinh khủng cực nguyên trong nháy mắt liền phá hủy hắn thần văn, hủy đi suối nguồn thần lực. Cái này tương đương với hủy đi nhân tộc người tu luyện đan điển, một thân tu vi hóa thành hư không. Ngươi không giữ lời hứa. Đế Thiên thê thảm kêu to, lùi lại ra ngoài, mi tâm đã là một mảnh vết máu, trên người hắn thần lực thật nhanh tiêu tán, pháp tướng chỉ chống đỡ vài giây đồng hồ liền triệt để hỏng mất, tiêu tán ở giữa thiên địa. Đế Thiên ngây người, hắn điên cuồng đưa tay nắm lấy những cái kia tán đi thần lực màu vàng nóng. Lại cái gì cũng bắt không được, thần lực như trong gương hoa thủy bên trong tháng, từ khe hở chạy đi, không có để lại nửa phần. Không có thần lực trèo trống, Đế Thiên nhất đầu cắm xuống bầu trời, đập xuống đất hôn mê đi. Nhiếp Vân thu kiếm, liếc qua Đế Thiên thân thể, bình tĩnh nói, ta nói không giết ngươi, cũng không có nói không phế bỏ ngươi tu vi, về phần ngươi hôn mê ở chỗ này, chỉ đổ thừa ngươi nộ khí công tâm, không phải vậy vẫn là có thể bảo trì trạng thái bình thường bình yên rời đi, đâu có gì lạ đâu. Tựa hồ cảm thấy mình giải thích rất hợp lý, Nhiếp Vân tự mình còn nhẹ gật đầu, liền nhìn về phía Giả Phong nơi đó. Giả Phong còn tại cùng thứ thân chiến đấu hừng hực khí thế, nhưng thứ thân rõ ràng đã chống đỡ hết nổi, bị hắn toàn phương diện áp chế ở hạ phong. Đế Thiên tu vi bị phế, gặp Nhiếp Vân xem ra, thứ thân rõ ràng tâm thần ba động, bị Giả Phong cầm ra khe hở một thước con quất vào trên đầu. Lên lớp phân cái gì tâm? Giả Phong một thước con đem thứ thân rút đầu lâu bạo liệt, hắc khí quay cuồng, kêu đau đớn không thôi. Các ngươi đi bất quá Dương Quan Thành, các ngươi đều phải chết. Thứ thân giống to, nhưng không có lại xuống lại, mượn bị quất bay thế đi vọt thẳng tiến vào Dương Quan Thành trong hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, muốn đơn đả độc đấu giết chết thứ thân hay là quá khó khăn. Giả Phong hơi có tiếc hận nhìn xem thứ thân chạy trốn phương hướng, thở dài, đem thước gỗ thả lại dương sách cách tầng bên trong. Giả Phong lúc này mới quay người nhìn về phía Nhiếp Vân, lộ ra nụ cười ấm áp, Nhiếp Minh coi là thật tiên phú hơn người, một lần chỉ điểm liền bước vào cực cảnh, còn đem cùng là cực cảnh Đế Thiên đều bị ngươi phế đi tu vi, thật đáng mừng. Cái này tán dương không phải ton hót ngữ liệu, mà là Giả Phong phát ra từ nội tâm thưởng thức cùng tán thưởng. Chương 866, đại sư tỷ cùng Đạp Tinh Môn chương 866, đại sư tỷ cùng Đạp Tinh Môn có thể thời gian ngắn như vậy đem bốn loại lực lượng thành công dung hợp, tuyệt đối là không người có thể kịp. Liền xem như lúc trước Huyền Nguyệt Vương cũng bỏ ra thật dài một khoảng thời gian mới thành công, cùng Nhiếp Vân so sánh, vị này cường đại vương giả đơn giản không có mắt thấy. Giả huynh quá khen, tạm pháp tri ân, tại hạ suốt đời khó quên, sợ khó báo đáp a. Nhiếp Vân ôm quyền, khách khí nói ra. Giả Phong đột nhiên xông vào hắn tĩnh tu sinh hoạt, cho hắn cái kia dung hợp chi pháp, lại phiêu nhiên đi xa, phản phất hắn chính là chuyên môn đến cho gặp nan để chính mình đến đưa biện pháp. Bất luận như thế nào, nhân tình này đến nhớ kỹ, về sau có cơ hội nhất định phải tiến hành báo đáp. Nhiếp Minh khẳng định rất nghi hoặc vì cái gì ta sẽ đem cái này dung hợp phương pháp đặc biệt dẫn cho ngươi. Giả Phong đột nhiên nói lên việc này, cười nhìn lấy hắn. Nhiếp Vân lông mày khẽ động, nói ta vẫn luôn có sự nghi ngờ này, chỉ bất quá ta hỏi ngươi ngươi không nói mà thôi. Ngươi rất giống một người. Giả Phong sờ lên quyển sách trong tay tịch, trên tay hắn kiểu gì cũng sẽ cầm một quyển sách, khi thì đảo lộn một cái. Nhiếp Vân nhíu nhíu mày, nhận biết đồng nhân sao? Giả Phong thuận miệng một câu, lại làm cho Nhiếp Vân trong đầu xuất hiện một đạo sấm sét giữa trời quang, cả người ngây dại. Đồng nhân, mẹ của mình không phải liền là gọi đồng nhân sao? Nhiếp Vân hô hấp không tự chủ có chút gia tốc, hắn hồi tưởng lại trong trí nhớ tấm kia quen thuộc gấm áp khuôn mặt, đang dùng từ ái ánh mắt nhìn hắn. Giả Phong nhìn thấy Nhiếp Vân cứ thế ngay tại chỗ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thản nhiên nói, sư môn của ta, Đạp Tinh Môn đã từng thu qua một tên vương triều công chúa làm đệ tử. Tên nữ đệ tử này tên là Đồng Nghiên. Nhiếp Vân trầm mặc hồi lâu. Thẳng đến một khắc, Nhiếp Vân mới giọng khàn khàn nói, "Ngươi hiểu ta mẫu thân." Giả Phong như vậy đối với hắn, hiển nhiên là đã sớm biết thân phận của mình, giấu giếm không có ý nghĩa gì. Nghe Nhiếp Vân lời này, Giả Phong tay vậy mà không tự giác tăng nhanh ma sát sách vợ tốc độ, ánh mắt có chút hoảng hốt, nội tâm của hắn đồng dạng không bình tĩnh. "Mẫu thân ngươi là của ta đại sư tỷ, ta 7 tuổi thời điểm liền nhận biết nàng." Nhiếp Vân chấn động trong lòng. Giả Phong vô vô Nhiếp Vân bả vai, nói, "Hiện nay, biết thân phận của ngươi trừ ta, còn có một tên tiền bối, những vật kia chính là hắn đưa cho ngươi. Lần này trong thánh chiến, ngươi nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, thân phận của ngươi bại lộ chỉ là vấn đề thời gian, nếu như ta là ngươi, ta sẽ cần một cái chỗ dựa đến bảo vệ mình." Giả Phong được có chỗ chỉ. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, "Ý của ngươi là để cho ta gia nhập Đạp Tinh Môn?" Giả Phong gật đầu, "Đây chính là ta tới tìm ngươi nguyên nhân một trong, còn có một chút sự tình là tư nhân nguyên nhân, ngươi phải giúp ta." Giả huynh tạm pháp, lại cùng ta mâu thân có như thế nguồn gốc, ta chắc chắn dốc hết toàn lực." Nhiếp Vân không có cự tuyệt, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn biết nhiều hơn một chút liên quan tới mâu thân sự tình. Ngươi sớm như vậy liền nhận biết mẫu thân của ta, vậy khẳng định đối với mẫu thân của ta hiểu rất rõ, có thể hay không nhiều lời nói liên quan tới ta phụ mẫu ở giữa sự tình. Nhiếp Vân nói ra, vừa đi vừa nói. Giả Phong cùng Nhiếp Vân hướng mặt Thiên Quan Thành đi đến, màu vàng huyết hải cùng nóng bỏng hai đoàn thánh hỏa để mệnh cấp tộc không dám tới gần. Đem đế tiên phế đi, Giả Phong cũng sắp sửa thân đánh lui, thời gian ngắn không có mắt tới tìm hắn bọn họ phiền phức, bọn hắn cũng có một chút thời gian đến đàm luận việc này. Cha mẹ ngươi hẳn là tại ngươi mười mấy năm trước thời điểm liền rời đi ngươi đi. Giả Phong đạo. Nhiếp Vân khẽ giật mình, nói, vì sao ngươi sẽ biết? Bởi vì cha mẹ ngươi bây giờ đang ở Đạp trong tinh môn. Giả Phong ngữ ra kinh người, để Nhiếp Vân lần nữa ngây người, sắc mặt mắt trần có thể thấy hưng luận, nặng nề nói, chuyện này là thật. Đây là hắn lần thứ nhất minh xác biết phụ mẫu ở phương nào, nội tâm của hắn sao có thể bình tĩnh xuống tới? Cái này không cần cái gì lừa gạt ngươi, ngươi bây giờ biểu hiện cũng có tư cách biết những chuyện này. Cha mẹ ngươi rời đi ngươi về sau, liền đi tới Đạp tinh môn, một mực sâu nằm ở một tòa thần bí trong bí cảnh, không còn có xuất hiện. Giả Phong gật đầu, lại liếc mắt nhìn Nhiếp Vân, nói, phụ thân ngươi trúng một loại ác độc thần thông, tu vi cảnh giới toàn phương vị rơi xuống, thậm chí ngay cả hắn đối với kiếm lĩnh ngộ, đối với quy tắc lĩnh ngộ đều dần dần mơ hồ biến mất, thời gian lâu dài sẽ tự nhiên mà nhưng biến thành một phàm nhân, đã từng cảm giác cường đại cũng sẽ trở thành xa không thể chạm đổ vật. Nhưng ta Đạp tinh môn cái tia thần bí trong bí cảnh, có một tia làm ngươi phụ thân trở lại đỉnh phong hy vọng, cứ việc xa đời, bước vào trong đó cựu tử nhất sinh, phụ thân ngươi y nguyên nghĩa vô phản cố đi tới đi, mẫu thân ngươi cũng đi theo hắn tiến vào. Thời gian trôi qua lâu như vậy, trong bí cảnh là tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng, chỉ có sư tôn ta một người biết, nhưng từ trước tới giờ không từng cùng ta nhắc lên. Giả Phong lại chân thành nói, việc này chỉ có ta cùng sư tôn biết, chính là tặng cho ngươi đồ vật vị tồn tại kia cũng không biết, thậm chí Đạp tinh môn mặt khác tồn tại cũng bị mơ mơ màng màng, can hệ trọng đại, ngươi biết nằm nhẹ. Nhiếp Vân khẽ bước cằm, ta minh bạch, chuyện năm đó huyên náo lớn như vậy, Đạp tinh môn nhất định cũng nhận tác động đến, nếu là việc này bị truyền đi, chỉ sợ lại sẽ khiến một trận kinh thiên phong ba. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi cứ như vậy nhiều. Về phần ta, là mẫu thân ngươi từ nhỏ đưa đến lớn, ngươi cùng mẫu thân ngươi thời gian chung đụng chỉ sợ ta còn không có cùng nàng thời gian chung đụng dài. Giả Phong nét miệng cười nói. Nhiếp Vân trên mặt tối sầm. Giả Phong vừa dài thán một tiếng, nói, đối với ta mà nói, đại sư tỷ cùng sư tôn là ta trên thế giới này người thân nhất, người trọng yếu nhất, chỉ bất quá năm đó thực lực của ta quá yếu, không cách nào đến giúp nàng nửa phần, cái này một mực là trong nội tâm của ta tiếc nuối. Trầm mặc một hồi, Giả Phong lại nói, Nhiếp Vân, ngươi nguyện ý tiến vào Đạp tinh môn sao? Sư tôn ta nguyện ý thu ngươi làm đệ tử, trở thành sư đệ của ta. Đạp tinh môn là cái dạng gì tông môn? Cứ việc Đạp tinh môn cùng phụ mẫu quan hệ không ít, nhưng xuất phát từ cẩn thận, Nhiếp Vân hay là hỏi nhiều một câu, hắn cũng không muốn mơ hồ liền quyết định con đường sau đó. Giả Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự hào, Đạp tinh môn là nhân tộc cổ xưa nhất, cường đại nhất tông môn một trong, càng là nhân tộc tuần bên trong Long Điện có đủ nhất quyền nói chuyện một cái thế lực, bởi vì chúng ta trong tông môn có được vô thượng bản ngã tồn tại. Nhiếp Vân giật mình, âm thầm tắt lưỡi. ngoan ngoãn, trong tông môn có vô thượng bản ngã tồn tại, đây chính là đương kim võ đạo đại lục mạnh nhất đám người kia, đứng tại đại lục kim tự tháp nhọn tồn tại, đạt tinh môn nội tình vậy mà như thế thâm hậu. Mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một câu, sư tôn của ta chính là một tên vô thượng bản ngã. Giả Phong lại cười mị mị đạo, thế nào? Vô thượng bản ngã sư tôn, đi tới chỗ nào cũng sẽ không rơi ngươi vị này cực cảnh thiên tài giá đi. Nhất Vân xấu hổ cười một tiếng, vô thượng bản ngã sư tôn, chính mình không cho lão nhân già ông ta hạ giá đó mới là thật. Ngươi tốt nhất suy tính một chút, thánh chiến sau khi kết thúc hẳn là sẽ có không ít nhân tộc vương giả muốn thu ngươi làm đồ đệ, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ liên hệ sư tôn hạ xuống phân thân, trước mặt mọi người thu ngươi làm đệ tử. Nhất Vân gật đầu, minh bạch. Hiện tại xin ngươi trước giúp ta một chuyện. Hai người đã đi tới Dương Quan thành trung ương, trong thành có một con sông, đây là Dương Hà, nước sông xích hồng, chiếu lấp lánh, chậm rãi chảy xuôi. Dương Hà bên trên thì là có một cây dài ngàn trượng to lớn đầu gỗ, nằm ngang ở hai bờ sông trên bờ. Cầu độc mục. Đi qua cầu độc mục, liền có thể đến tòa thứ 8 thành. Cầu độc mục bên cạnh, có không ít thân ảnh đứng lặng ở chỗ này, hoặc dùng pháp bảo, hoặc dùng thần thông, tại toàn bộ mệnh cướp tộc khu vực ngạnh sinh sinh mở ra một mảnh đất trống, ngăn cản mệnh cướp tộc xâm nhập. Đây đều là sông qua Dương Quan thành các tộc thiên tài. Nhiếp Vân thấy được rất nhiều ngày đạo kim trên bảng đứng hàng đầu thân ảnh, cũng nhìn thấy hai tên vực sâu tộc cực cảnh thiên tài, còn có đạt phạm tộc các tộc bảy cực cảnh thiên tài, giờ phút này đều tại Dương Hà bên cạnh. Chương 867, Hạ Dương Hà chương 867, Hạ Dương Hà chúng ta bất quá cái này cầu độc mục, trước bên dưới cái này Dương Hà một chuyến. Giả Phong đi đến bên bờ, cúi đầu nhìn xem Dương Hà, trong mắt phản chiếu lấy màu đỏ. Hạ Dương Hà. Nhiếp Vân cũng đi đến bên cạnh hắn, nhìn xem phía dưới chạy xuôi xích thủy, cao mày nói, đi tòa thứ 8 thành không phải chỉ cần qua cầu độc mục là có thể a? Lần này Dương Hà nhưng từ chưa nghe nói. Giả Phong cũng không có giấu giếm, mà là thẳng thắn nói ra, Dương Hà là trên đời này trí thuần trí cương lực lượng, ta tu luyện chính là hạo nhiên chính khí, nếu có Dương Hà phụ trợ tu luyện, sẽ nâng cao một bước, thần thông viên mãn. Trên đời này trước mắt đã biết Dương Hà chỉ có Dương Quan thành đầu này, đây là ta cơ hội duy nhất. Nhiếp Vân có chút giật mình, nói ngươi cần ta làm thế nào? Giả Phong đạo, ta cần ngươi thay ta hộ pháp, đừng cho bất luận bóng người nào vào ta, ta một khi thất bại, liền không có cơ hội thứ hai. Nhất là ngươi phải chú ý cổ tổ núi Lý Thiên Ca. Giả Phong đôi mắt thâm trầm. Nhân tộc thứ ba, Lý Thiên Ca. Nhiếp Vân bốn phía liếc nhìn, liền tìm được đứng tại cầu độc một cái khác một tên tóc dài phiêu giật thanh niên, đôi mắt thâm thúy, lúc này cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Người này chính là tới từ cổ tổ núi, nhân tộc người thứ ba cực cảnh chiến lực, Lý Thiên Ca. Lý Thiên Ca đối với Nhiếp Vân gật gật đầu. Nhiếp Vân cũng giống như thế, thu hồi ánh mắt. Ngươi cùng hắn có khúc mắc? Nhiếp Vân hỏi. Giả Phong cười cười, hai chúng ta có sinh tử đại thù, lần trước ta hủy hắn một cọc cơ duyên to lớn, đem hắn giận đi lên. Lần này hắn cũng biết ta tuyệt không buông tha Dương Hà, cho nên 100% nhất định sẽ xuất thủ ảnh hưởng ta. Ngươi đừng nhìn ra hỏa này ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, tâm ngoan thủ lạn, cực độ bá đạo, bất luận kẻ nào không được ngỗ nghịch hắn, không phải vậy đều sẽ nhận hắn đón đầu thống kích. Đang nói, Lý Thiên Ca liền đi tới, hai người nhao nhao dừng âm thanh. Giả Phong nhìn thấy đầu này Dương Hà có phải hay không nội tâm đã dục dịch. Ngươi yên tâm, ngươi cũng chỉ có thể trông mà thèm mà thôi, ngươi tuyệt đối sẽ không thành công, ta cam đoan. Lý Thiên Ca nhìn xem Giả Phong, trong mắt mang theo vài phần lăng lệ cùng lạnh nhạt. Nếu như ngươi là đến nói dọa lời nói thì không cần, lỗ tai ta đều nghe lên kén. Giả Phong móc móc lỗ tai, chẳng hề để ý Lý Thiên Ca lộ ra nguy hiểm biểu lộ, thanh âm băng lãnh, Dương Hà đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu, lần trước ngươi hủy cơ duyên của ta, lần này đến với ngươi, ai cũng ngăn không được ta, ngươi hay là chết thu hoạch được Dương Hà lực lượng tâm đi. Lần trước ngươi là một người, lần này ta thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ảnh hưởng ta. Mộng không có tình đi. Giả Phong nhếch môi, cái kia hứng hở dáng vẻ quả thực vô sỉ. Nhiếp Vân cũng không nghĩ tới Giả Phong một bộ nho sinh cách ăn mặc, còn có một mặt dạng này. Lý Thiên Ca hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân, ngươi nói là vị huynh đài này liền là của ngươi giúp đỡ à? Nhân tộc thứ 12, không khỏi quá xem thường ta Lý Thiên Ca. Nhiếp Vân là tên thứ 12, mà hắn Lý Thiên Ca là nhân tộc thứ 3, trong lúc này chênh lệch giống như hồng câu khó mà vượt qua. Quá mức tự tin cũng không tốt, dễ dàng thất bại. Giả Phong giống như cười mà không phải cười nói. Vậy thì chờ lấy nhìn đi. Lý Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Giả Phong, cái kia họ Lý nói cái gì đâu? Một tên lông mi mang theo mênh mông chi ý, hai con ngươi như tinh thần sáng chói nam nhân đi tới, khí thế hùng hổ, bất thiện nhìn lướt qua Lý Thiên Ca bóng lưng. Quần tinh vương triều, Hoắc Tinh Hà, nhân tộc thứ 6. Nhiếp Vân trong lòng nói, đánh giá Hoắc Tinh Hà, nghe ngựa khí người này tựa hồ cùng Giả Phong quan hệ không tầm thường. Giả Phong nhìn thấy Hoắc Tinh Hà, lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, không có gì, bất quá là đến nói dọa mà thôi, chờ chút có thể toàn bộ nhờ ngươi. Hoắc Tinh Hà kiếm mi dựng lên, thật lâu không cùng Lý Thiên Ca giao thủ qua, bại hắn rất khó, nhưng nếu là không để cho ngươi thụ ảnh hưởng ta vẫn là có lòng tin, yên tâm đi. Giới thiệu một chút, Nhiếp Vân. Vì để phòng vạn nhất, đợi lát nữa hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ thay ta hộ pháp. Giả Phong giới thiệu nói, tên thứ 12, lần này mạnh nhất thiên tài, tốc độ tiến triển so Nhiếp thủ đạo đều nhanh, kính đã lâu. Hoắc Tinh Hà ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân, lộ ra vẻ tươi cười. Đối với lần này đại danh đỉnh đỉnh thiên tài Nhiếp Vân, hắn hay là có chỗ nghe thấy. Khách khí. Nhiếp Vân khiêm hư đạo, chuẩn bị khi nào nhập Dương Hà? Hoắc Tinh Hà lại đối Giả Phong hỏi. Ngày mai. Hoắc Tinh Hà gật đầu, ta chờ ngươi. Nói xong, Hoắc Tinh Hà liền đi tới nơi xa ngồi xuống. Võ đạo cổ lộ mỗi một thành đều có được ngoại giới bất kỳ địa phương nào đều không thể so sánh linh khí mức độ đậm đặc, ở chỗ này tu luyện một ngày so ra mà vượt tại ngoại giới tu luyện một tháng. Một năm võ đạo thánh chiến, coi như sông không được vài quan, tu luyện một năm cũng sẽ rất có thu hoạch. Lúc đầu không có ngươi, Hoắc Tinh Hà chính là ta người hộ pháp, hiện tại có ngươi gia nhập, ta nắm chắc sẽ càng lớn. Giả Phong cười nói, ngươi nhập Dương Hà cần bao lâu? Nhiếp Vân hỏi. 10 phút đồng hồ đầy đủ. Giả Phong hai mắt sáng tỏ. Tốt. Nhiếp Vân gật đầu, liền tìm một chỗ điều tức. Chỉ là không bao lâu, Dương Hà bên trên động tĩnh liền kinh động đến không ít người, mọi người nhao nhao mở to mắt, liền thấy được một thân ảnh bước lên cầu độc mục, trên thân bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý, điên cuồng diệt sát mệnh cước tộc, một bước so một bước càng thêm kiên định, đi hướng cầu độc mục phía kia. Là nhân tộc Nhiếp Thủ Đạo, hắn muốn đi đến tòa thứ 8 thành. Cái này Nhiếp Thủ Đạo chiến lực rất có thể cũng đạt tới cực cảnh, không phải vậy không có khả năng một mực không có mềm nhũn chi sắc. Nhân tộc những năm này thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy Nhiếp Thủ Đạo đạp vào cầu độc mục nhịn không được lộ ra vẻ cảm khái. Giờ này khắc này có thể xuất hiện tại Dương Quan thành, cực cảnh chiến lược ngược lại ở vào đa số, giống Nhiếp Thủ Đạo loại này còn chưa bước vào cực cảnh liền có thể cùng bọn hắn tranh phong, ít càng thêm ít. Nhiếp Thủ Đạo là một cái, Nhiếp Vân đồng dạng cũng là một cái. Nhiếp Thủ Đạo đạp vào cầu độc mục sau không bao lâu, thân ảnh liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Không bao lâu, Nhiếp La cũng bước lên cầu độc mục, hắn còn về đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, đối với hắn cười cười, sau đó liền cũng không quay đầu lại tiếp tục đi xa. Đằng sau, thường cách một đoạn thời gian liền có người đạp vào cầu độc mục. Bọn hắn thời khắc đều bị mệnh cấp tập công kích tới, nếu như thời gian dài ở lâu đối tự thân cũng là một loại không nhỏ phụ tải, bọn hắn nhất định phải một hơi hướng xuống sông, không có khả năng dừng lại quá lâu. Người bên bờ càng ngày càng ít, chỉ có Nhiếp Vân, Hoắc Tinh Hà, Giả Phong còn có Lý Thiên Ca bốn người không nhúc nhích, đều đang đợi lấy cái gì, cũng không biết đi qua bao lâu. Dương Quan Thành bị hắc vụ bao trùm, đã không cách nào cảm giác được thời gian trôi qua. Giả Phong đột nhiên mở mắt ra, mở ra một quyển sách, cẩn thận lật xem một hồi sau, liền ngay cả gật đầu liên tục, sau đó liền đứng lên. Cùng một thời gian đứng dậy, còn có Nhiếp Vân, Hoắc Tinh Hà, Lý Thiên Ca ba người. Lý Thiên Ca ánh mắt bén nhọn tại Nhiếp Vân, Hoắc Tinh Hà cả hai ở giữa di động, lạnh lùng nói, "Giả Phong, ngay cả Hoắc Tinh Hà đều bị lừa đến cấp ngươi hộ pháp, không biết ngươi bỏ ra dạng đại giới gì có thể mời được hắn?" "Ngươi của ta?" Giả Phong liếc mắt. Lý Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Hoắc Tinh Hà, "Hoắc huynh, bất luận Giả Phong bỏ ra đại giới gì, ta Lý Thiên Ca đều giao gấp đôi, ta tin tưởng ta giao nổi, chỉ cần ngươi không ngăn trở ta, vừa bạn rất tốt." Lý Thiên Ca không nhìn thẳng Nhiếp Vân, cùng Hoắc Tinh Hà thương lượng. Trong mắt hắn, cũng chỉ có cùng là cực cảnh. Đồng thời xếp hạng thứ 6 Hoắc Tinh Hà đối với hắn có uy hiếp, về phần Nhiếp Vân không đủ gây sợ. Hoắc Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, "Lý Minh, Giả Phong cho ta thủ lao ngươi không cho được, cho nên đừng để ta khó làm, ta sẽ không khách khí." Lý Thiên Ca sắc mặt rất khó coi, "Cái gì thủ lao là hắn có thể cho ta lại không cho được? Nói đùa cái gì? Cổ tổ núi không kém Đạp Tinh môn nửa phần, có cái gì là hắn cấp không nổi?" Chương 868, tranh chấp chương 868, tranh chấp Lý Thiên Ca hoài nghi Hoắc Tinh Hà chính là cố ý tại sạc hắn. "Tình yêu." Hoắc Tinh Hà bất vi sở động, nói lời kinh người. Lý Thiên Ca một cái lảo đảo, trên mặt đều xuất hiện mấy phần hồng quang, cắn răng nói, "Tình yêu?" Câu trả lời này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tình yêu là cái quỷ gì? Giả Phong lúc nào đổi làm bà mối? Một bên Nhiếp Vân thần sắc cũng có chút quái dị, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. "Không sai." Hoắc Tinh Hà gật đầu, trên khuôn mặt anh tuấn vậy mà xuất hiện mấy phần vẻ si mê, "Giả Phong đem Nguyệt Nhi giới thiệu cho ta. Ta cùng Nguyệt Nhi lưỡng tình tương duyệt, đã tư định cả đời, ta Hoắc Tinh Hà cả đời này cũng chỉ biết yêu nàng một người. Là Giả Phong để cho ta tìm được tình yêu, bực này ân tình, không thể báo đáp." Ngươi Lý Thiên Ca vậy mà muốn cầm vật chất để cân nhắc phần này tình cảm, đơn giản tội ác cùng cực, là đối với tình yêu vũ đủ. Hoắc Tinh Hà hét lớn, trên mặt lóe ra thần tính hào quang. Lý Thiên Ca đã không mặt mũi lại nhìn. Trước kia Hoắc Tinh Hà có thể hoàn toàn không phải cái dạng này, dưới mắt nhưng biểu hiện ra tới này trùng đần độn ngây thơ, hoàn toàn chính xác giống như là rơi vào bể tình sắp chết chỉ người, bị tình yêu làm cho hôn mê đầu. Cái gì cầu thí tình cảm, không đáng một đồng. Lý Thiên Ca quát lạnh, "Hoắc Tinh Hà, đừng cho mặt không biết xấu hổ, thật sự cho rằng ta Lý Thiên Ca sợ ngươi rồi? Nếu là không tránh ra, ta liền đánh cho người tránh ra." Hoắc Tinh Hà làm cực cảnh như thế nào dọa lớn, khí thế không hề yếu, nói lần trước ngươi cũng là phách lối như vậy, không phải cũng không có làm gì ta à. Khoác lác ai cũng sẽ nói, liền sợ đến lúc đó đánh mặt mình. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn không ít người quăng tới ánh mắt, vừa thấy là mấy cái nhân tộc thiên tài xảy ra tranh chấp, lập tức đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nơi xa, nhân tộc ba tên cực cảnh chiến lực lên nội chiến, lúc này lên nội chiến cũng không thấy nhiều, có ý tứ. Một tên thấp bé mập mạp ma tộc vừa cười vừa nói, trên mặt hắn thịt mỡ rất nhiều, từ đầu đến cuối đều duy trì một bộ quái dị mỉm cười, xưa nay không từng biến qua, nhìn lâu làm cho người cảm thấy hãi đến hoảng. "Thiếu ma, cực cảnh chiến lực, ma tộc xếp hạng thứ tư. Lên nội chiến tốt, dạng này chúng ta mới có thời cơ lợi dụng. Diện một cái cực cảnh chiến lực tổn thất khí vận so sánh với giết 10 cái cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực đều muốn tới nhiều." Một bên một cái màu xám con chuột nhỏ ngay tại gặp linh dược, trong miệng hồng hồng nói. "Đừng nhìn cái này màu xám con chuột nhỏ người vật vô hại, giống phổ thông phàm thú, mà chân chính biết con chuột nhỏ thân phận không có chỗ nào mà không phải là kính sợ và phần, bị nhìn một chút đều sẽ kinh hồn tăng đảm, khó mà bình phục." Màu xám con chuột nhỏ cũng là một tên cực cảnh chiến lực, ma tộc xếp hạng thứ 3, Phệ Thiên. Hắn xếp hạng so Tiếu Ma xếp hạng cao hơn một vị, có thể thấy được nó chỗ kinh khủng. Tiếu Ma y nguyên mang theo quỷ dị mỉm cười, thanh âm chói tai, muốn giết cực cảnh rất khó, nhưng nếu có người tìm chết, thì nên trách không được chúng ta giúp người làm niềm vui. Phệ Thiên Chuột như cũ tại vùi đầu gặm đồ vật, nói nhân tộc cái kia Giả Phong hẳn là muốn nhập Dương Hà, không biết làm cái quỷ gì. Lý Thiên Ca thì là không muốn để cho hắn nhập Dương Hà, song phương mới xảy ra tranh chấp, thậm chí không tiếc Dương cung bạc kiếm, ra tay đánh nhau. Hừ hừ, Dương Hà. Tiếu Ma lung lay đầu, đây chính là trên đời này chí cương chí dương chi hà, đồng thời nhiệt độ cao đáng sợ, đủ để diệt sát bất luận sinh linh gì, ai cũng không có khả năng ở trong đó sinh tồn. Trước nhìn xem đi. Phệ Thiên Đạo, chuẩn bị lấy một chút âm mưu mục đích người không chỉ ma tộc, còn có tiên tộc cùng thần tộc, đều nòng ngó trong bóng tối, trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Lý Thiên Ca khí chính là giận sôi lên, thật dài hít một hơi, sau đó mới chậm rãi phun ra, gàn từng chữ, Hoắc Tinh Hà, hiện tại là lúc nào người ta cũng rõ ràng, để cho người khác xem chúng ta nhân tộc nội chiến, đó là trước mặt mọi người xấu mặt. Ta Lý Thiên Ca cũng không phải người không nói lý, Giả Phong hủy ta một cọc cơ duyên to lớn, ta không để cho hắn nhập Dương Hà, cũng coi là một thủ trả một thủ, ngươi cản ta chính là ngươi sai, ngươi không để ý đại cục. Cuối cùng nếu là cao tầng trách tội xuống, nhân tộc khí vận vì vậy mà thất bại, ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm. Trách nhiệm này ngươi đảm đương nổi sao? Hoắc Tinh Hà sắc mặt rốt cục dần dần âm trầm xuống, tựa hồ cũng đang tự hỏi Lý Thiên Ca lời nói, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cấp tốc làm ra quyết định. Hoắc Tinh Hà nhìn chằm chằm Lý Thiên Ca, nói tốt một tấm ăn nói khéo léo miệng, rõ ràng là ngươi động thủ trước, lại đem cái mũ chụp đến trên đầu của ta, còn muốn đem trách nhiệm áp đặt tại ta. Ta không để ý đại cục. Ngươi Lý Thiên Ca nếu là chú ý đại cục, liền sẽ không lựa chọn tại võ đạo trong thanh chiến để chấm dứt cái này một cuộc cân đoán. Là ta Hoắc Tinh Hà từ đại cục xuất phát, vì phòng ngừa tự giết lẫn nhau, nhất định phải ngăn cả ngươi, ta nhìn ngươi mới là có phản cốt một cái kia. Hoắc Tinh Hà một trận lời nói Lý Thiên Ca âm trầm tới cực điểm. Hoắc Tinh Hà sau lưng, Giả Phong cong dương sách, trong tay bưng lấy thư tịch, nhẹ nhàng nhảy lên liền rời đi bên mở, trực tiếp hướng màu đỏ Dương Hà rơi xuống. Giả Phong muốn nhập Dương Hà, đây là làm cái gì? Hắn muốn tự sát sao? Đầu óc của hắn có phải hay không hỏng? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn lọt vào Dương Hà Giả Phong, nhao nhao không hiểu được. Giả Phong thân thể phi tốc rơi xuống, trăm trượng đằng sau khoảng cách Dương Hà mặt nước chỉ kém không đến một trượng khoảng cách thời điểm mới ngừng lại được, lơ lửng tại lửa nóng trên không dòng sông. Giả Phong hít sâu một hơi, đem thư tịch đối với Dương Hà, khí tức của hắn tại lúc này phát sinh biến hóa, mênh mông vô tận, nghe liền có thể làm cho người thành trừ tạp niệm cùng tan niệm, phản phất thiên địa sơ khai tia sáng thứ nhất, chiếu xạ mọi người tâm cảm. Hạo nhiên chính khí, tu luyện loại lực lượng này người, không có chỗ nào mà không phải là nội tâm chính trực, tâm hoài thiên hạ, học thức bên bác, có được xích tử chi tâm thiên tài. Cũng chỉ có người tài giỏi như thế có thể đem hạo nhiên chính khí tu luyện tới tình trạng như thế. Dương Hà tinh kết vừa, có thể khiến Giả Phong hạo nhiên chính khí phát sinh thể biến, tăng thêm một bước, rất có thể sẽ lột xác thành cực kỳ ít có một loại lực lượng. Hạo nhiên thánh khí, loại lực lượng này thăng hoa, như là nhiếp ngân cực nguyên bình thường, chỉ bất quá hắn cực nguyên là dựa vào bốn loại lực lượng dung hợp mà thành hoàn toàn mới lực lượng. Mà Giả Phong hạo nhiên chính khí thì là trải qua Dương Hà cải biến, tiến một bước thăng hoa bước phát triển mới lực lượng. Chuyện này với hắn mà nói đích thật là một lần vô cùng trọng yếu cải biến. Gặp Giả Phong đã hạ Dương Hà, Lý Thiên Ca đã gấp, không do dự nữa, lạnh nhạt nói, là ngươi bức ta. Vậy chúng ta liền đến luận bàn một cái đi. Vừa mới nói xong, Lý Thiên Ca trong tay liền có thêm một cái phỉ thúy tiêu ngọc, đặt ở bên miệng thổi lên. Tiếng nhạc du dương mang theo động lòng người giai điệu quanh quẩn tại Dương Hà phía trên, nhưng chỉ bèn bèn trong chốc lát, giai điệu tốc độ tăng tốc tiết tấu cũng biến thành vô cùng nặng nề, tựa hồ ẩn chứa kinh tâm động phách sát khí. Là Lý Thiên Ca chiến tự khúc. Nghe đồn có thể một khúc chân quốc, diệt sát vô số địch tới đánh. Có hai người linh mẫn, lập tức liền đã nhìn ra Lý Thiên Ca ngay tại sử dụng chiêu số gì. Chiến tự khúc chính là Lý Thiên Ca thành danh khúc, một khúc động tâm phách, khúc lạc hồn cửu đu rất nhiều ở một bên chỉ là nghe một chút từ khúc người đều nhịn không được biến sắc, nội tâm lại có một cỗ không cách nào ức chế dục vọng, muốn chiến đấu, chém giết, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, phản phất có một đám lửa tại thiêu đốt bình thường. Nếu như tiếp tục nghe tiếp, liền có tại chỗ bạo thể mà chết phong hiểm. Phải biết ở đây người thực lực đều là cực cảnh, thậm chí chỉ thiếu chút nữa cựu tinh đỉnh tiêm, chỉ là bị từ khúc này tác động đến liền có loại ảnh hưởng này, mà tại trung tâm nhất Hoắc Tinh Hà cùng Nhiếp Vân lại nên gặp phải cái gì, khó có thể tưởng tượng. Cái kia Nhiếp Vân thật sự là không biết sống chết, coi là cùng chúng ta một dạng sống qua Dương Quan Thành, liền cho là có thể trộn lẫn đến cực cảnh ở giữa trong chiến đấu, kết cục của hắn sợ rằng sẽ thê thảm không gì sánh được. Có người cười trên nỗi đau của người khác nói, khúc kia hắn nghe không hết liền phải chết ở chỗ này. Càng có người như vậy kết luận, có lẽ Lý Thiên Ca hội xem ở cùng là nhân tộc thiên tài phân thượng tha, hắn một mạng cũng chưa chắc đâu. Lời ấy tức là, ta nhìn Lý Thiên Ca cũng không phải là muốn giết Giả Phong, chỉ bất quá chính là không muốn để cho hắn tốt hơn mà thôi. Tiểu đả tiểu nháo, không ít người đều nhìn thấu trận chiến đấu này, nhao nhao lắc đầu. Chương 869, Đạp Thiên Đi chương 869, Đạp Thiên Đi Nhất Minh, Hoắc Minh, ta muốn bắt đầu, 10 phút đồng hồ. Giả Phong tại Dương Hà bên trên hét lớn, thần sắc nghiêm trọng. Yên tâm. Hoắc Tinh Hà đáp lại, sau đó lại đối Nhiếp Vân nhanh chóng nói, Nhiếp Minh, cực cảnh chiến đấu không phải ngươi có thể tham dự, nếu như không kiên trì nổi liền mau chóng rời khỏi, ta một người liền đủ. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, lui lại trong trượng, đem chiến đấu tuyến ngoài cùng địa phương tặng cho Hoắc Tinh Hà, chính mình thì là xem như đạo thứ hai phòng tuyến, tránh cho Giả Phong bị ảnh hưởng. Nhiếp Vân cử động lần này rơi vào Hoắc Tinh Hà trong mắt, chính là coi là người trước nghe vào hắn, biết thực lực mình không đủ, lui ra ngoài, hoàn toàn yên tâm. Tinh giới. Hoắc Tinh Hà tiến về phía trước một bước, một mảnh vô ngân tinh không khuếch tán ra, bao trùm một phía, tiếng nhạc đụng một cái đến tinh không liền đã mất đi hiệu quả, không cách nào ảnh hưởng mảy may. Bát Bảo Thiên Tinh Hà. Trong tinh không, vô số ngôi sao ngưng tụ hóa thành một đầu phun trào tinh hà, xét qua chân trời, chiều rộng ngàn trượng, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp hướng Lý Thiên Ca đánh tới. Lý Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, hay là những này cũ rích thủ đoạn, liền không có một chút sáng tạo cái mới à? Ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi muốn vượt qua ta tinh giới ảnh hưởng đến Giả Phong, người si nói ngọng. Hoắc Tinh Hà đứng tại tinh hà phía trên, khí tức của hắn cùng tinh không hòa làm một thể, mênh mông mà thâm thúy, hai mắt của hắn giờ phút này cũng hóa thành một trắng một đỏ, tựa như một vầng trăng tròn cùng một vầng mặt trời treo trên cao, tranh nhau chiếu rọi. Cho cười. Lý Thiên Ca cười lạnh, hành khúc tiết tấu tăng lên, phản phất nhấn xuống nút đua nhanh, rung trời tiếng nhạc đem vô số tinh thần chấn động đến lung lay sắp đổ. Cái kia bát bảo thiên tinh hà lưu động tốc độ đống nhiên trở nên chậm, có tán loạn xu thế. Cựu tinh diệt thế trận, chín quả chói mắt hàng tinh từ trên trời trong tinh hà xung ra, sắp xếp chỉnh tề. Ngay sau đó bọn chúng liền bốc cháy lên hung mãnh tinh quang liệt diễm, sau đó liền xuất hiện vết dạng. Lý Thiên Ca lần này biến sắc, ngươi cái này sử dụng cựu tinh diệt thế trận, Giả Phong là cha ngươi a? Lý Thiên Ca giận mắng, cái này cựu tinh diệt thế trận là Hoắc Tinh Hà át chủ bài một trong, là chỉ có sinh tử chi chiến Hoắc Tinh Hà mới sẽ sử dụng chiêu thuật, gia hỏa này vậy mà đi lên liền phóng đại chiêu. Ta nói, không có khả năng để cho ngươi ảnh hưởng Giả Phong. Hoắc Tinh Hà chém đinh chặt sắt nói ra. Lý Thiên Ca cũng nổi trận lôi đình, vương bắt đạn. Nhìn ta phá ngươi cựu tinh diệt thế trận. Đạp thiên đi. Lý Thiên Ca một bước đặt xuống, một tiếng rung khắp tâm linh tiếng oanh minh tại tinh không nổ vang. Một bước toái tinh thần. Lý Thiên Ca thét giải. Và anh. Chín ngôi sao bên trong lập tức liền có một viên ầm vang bạo tạc, biến thành vô số mảnh vỡ. Lưỡng bộ đăng thiên lộ. Ba bước lăng vân tiêu. Lại là hai bước bước ra. Chín ngôi sao vậy mà trực tiếp toàn bộ vỡ nát, Hoắc Tinh Hà kêu đau một tiếng, lui về phía sau mấy bước. Tướng tinh giới ổn định, ngưng trọng nhìn xem Lý Thiên Ca. Cái này Lý Thiên Ca không hổ là nhân tộc thứ ba, cái này đạp thiên hành chi uy lực thực khủng bố, truyền thuyết thần thông này có 7 bước, một bước so một bước mạnh, trừ đối mặt nhân tộc đệ nhất La Quảng Diệp, nhân tộc thứ hai Vạn Ngày Cuồng, Lý Thiên Ca cho tới bây giờ không có bước ra qua bước thứ 7. Hoắc Tinh Hà muốn ngăn cản hắn, chỉ sợ có chút khó khăn. Người quan chiến không khỏi sợ hãi than tại Lý Thiên Ca thực lực, cũng không xem trọng Hoắc Tinh Hà. Hoắc Tinh Hà là rất mạnh, nhưng tại Lý Thiên Ca so sánh, còn kém một điểm kia. Hoắc Tinh Hà, ngươi ngăn không được ta. Lý Thiên Ca lần nữa bước ra một bước, bốn bước đẳng cửu thiên. Tinh giới điên cuồng rung dậy, mảng lớn tinh thần lung lay sắp đổ, vô số sao dày đặc hỗn loạn lên. Hoắc Tinh Hà gầm nhẹ một tiếng, nói ít khoan lác. Lưỡng cực toái không chảo. Hoắc Tinh Hà hai tay quanh quẩn ra năng lượng ba độ khủng bố, một trắng một đỏ, một cái lạnh leo thấu xương, một cái nóng bỏng như lửa, là hai thái cực. Là băng hỏa vương lưỡng cực toái không chảo. Không nghĩ tới Hoắc Tinh Hà vậy mà đạt được truyền thừa của hắn. Có người nhịn không được kinh hô. Lưỡng cực toái không chảo đã từng là một tên cao đẳng vương giả, băng hỏa vương tuyệt kỹ thành danh, uy năng ngập trời, là một loại đỉnh tiêm đại thần thông. Hai người bọn họ sẽ không thật dự định hạ tử thủ đi. Trong lòng mọi người đều nhiều một cái nghi vấn. Lý Thiên Ca hai con ngươi lạnh lẽo, tiếp tục hướng phía trước đi ra bước thứ 5, năm bước phá thiên cùng. Một bước này, đạp vỡ lưỡng cực toái không chảo, hỏa diễm cùng hàn khí phong bạo quét sạch tại Dương Hà phía trên, uy năng kinh người. Dương Hà chịu ảnh hưởng, trở nên sóng cả mãnh liệt đứng lên. Giả Phong y nguyên đóng chặt con mắt, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhiếp Vân chỉ tay một cái lô đen từ Giả Phong trước mặt mấy trượng chỗ xuất hiện, không ngừng xoay tròn bánh trướng, đem tất cả năng lượng ba động toàn bộ thôn vệ, không để cho bọn chúng ảnh hưởng đến Giả Phong. Hoắc Tinh Hà tinh giới có phá toái dấu hiệu, tất cả tinh thần đều tại rơi xuống dưới. Tinh thần cụ thể. Hoắc Tinh Hà trong thân thể đột nhiên bạo phát ra nồng đậm tinh quang, hắn bay thẳng tiến vào tinh giới, quang mang đại thịnh, trở thành một ngôi sao giới bên trong lớn nhất, sáng nhất cự tinh. Tất cả tinh thần tại viên này cự tinh trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Cự tinh vừa xuất hiện, cái khác tinh thần liền không còn rơi xuống, mà là vây quanh cự tinh lấy một loại kỳ lạ quỹ tích vận chuyển lại. Tinh giới không còn lắc lư, thậm chí có một loại vững như Thái Sơn, không thể dung chuyển dấu hiệu, cùng chân chính tinh không tựa hồ cũng không có khác nhau chút nào. Cự tinh xuất hiện, phản phất để tinh giới có chủ tâm cốt, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cự tinh bên trong truyền ra Hoắc Tinh Hà thanh âm. Lý Thiên Ca, ngươi cho rằng ta tinh giới chỉ có như vậy mà thôi à? Vô tận tinh không, cất giấu vô số ảo diệu, ngươi nhìn thấy bất quá là một góc của băng sơn thôi. Đi. Hoắc Tinh Hà ra lệnh một tiếng, vô số thiên thạch liền đánh tới hướng Lý Thiên Ca, tựa như một trận hoa mỹ mưa sa băng. Thân hóa tinh thần. Hoắc Tinh Hà, ngươi đã có thể đem thể chất của mình vận dụng đến tình trạng như thế rồi sao? Ta quả nhiên xem thường ngươi. Lý Thiên Ca ngưng trọng nhìn xem tinh không, thanh âm không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nói ngươi hôm nay may mắn có thể kiến thức đến chân chính Đạp Thiên Đi. Ta cũng rất muốn nhìn xem, đến tột cùng là của ngươi Đạp Thiên Đi mạnh, vẫn là của ta tinh giới càng hơn một bậc. Cự tinh xoay tròn lấy, một mảnh mênh mông, nặng nề lại to lớn. Sáu bước chủ chìm nổi. Lý Thiên Ca bước ra bước thứ 6, cái kia cố dung trời lực lượng đã đạt đến cực hạn, điên cuồng hoành kích cái này tinh giới, những cái kia trùng kích tới thiên thạch trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Lý Thiên Ca ánh mắt lơ đãng nghiêng mắt nhìn qua Dương Hà bên trên Giả Phong, mắt sáng lên, khẽ quát một tiếng. Bảy bước đạp thiên đi, tinh giới lần nữa bị rung chuyển, vô số ngôi sao bộc phát ra tinh quang chói mắt, ngăn trở nguồn lực lượng này xâm nhập, thủ hộ gia viên của mình. Trong tinh không cự tinh bị đánh lui mấy ngàn trượng, quang mang biến thành màu đỏ, mơ hồ còn có thể nghe được Hoắc Tinh Hà gào lên đau đớn một tiếng. Bước thứ 7 bước ra đến, đã để hắn thụ thương. Đúng lúc này, Lý Thiên Ca chỉ tay một cái thất thải chim phượng trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo thiểm điện thẳng bức Giả Phong. Hoắc Tinh Hà lúc này đang đứng ở bị công kích sau chống cung, cũng không có nghĩ đến Lý Thiên Ca một mực cùng mình chiến đấu, vậy mà lại làm ra đánh lén sự tình, trực tiếp đem mục tiêu chuyển hướng đến Giả Phong trên thân. Hỗn đản. Hoắc Tinh Hà giống to, tinh võng. vô số ngôi sao lập tức bắn ra một đạo quang mang, ở trong tinh không hợp thành một tấm khổng lồ tinh võng. Biết ngươi có tinh võng, bất quá ta cái này thất thải chim cũng không phải lúc trước thất thải chim, mà là ẩn chứa tuấn di áo nghĩa thất thải chim. Tuấn di áo nghĩa? Ngươi lại lĩnh ngộ một loại đỉnh tiêm áo nghĩa? Hoắc Tinh Hà kém chút không có sạch chết. Loại thời điểm này lại tu luyện một loại đỉnh tiêm áo nghĩa, là sẽ rõ rệt gia tăng sức chiến đấu, nhưng đến lúc đó đột phá siêu phàm liền sẽ có càng lớn lực cản, nói không chừng đến lúc đó liền phải bỏ qua, biến thành nguồn công. Xong. Hoắc Tinh Hà lập tận lực nhận ra không ổn. Có được tuấn di áo nghĩa thất thải chim lại thế nào là hắn thiên vong có thể ngăn lại? Siêu. Thất thải chim nhoáng lên dưới, trực tiếp xuất hiện tại tinh vong một chỗ khác, tinh vong ngăn không được nó nửa điểm. Chương 870, tiên rơi khúc cùng bắn tinh chiến xe. Chương 870, tiên rơi khúc cùng bắn tinh chiến xe coi chừng. Là tuấn di áo nghĩa. Cự tinh một lần nữa biến thành Hoắc Tinh Hà thân ảnh, chỉ gặp hắn gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi. Song song, Giả Phong nếu là xảy ra vấn đề, Nguyệt Nhi không phải mắng chết ta không thể. Thất thải chim lại một lần nữa thoáng hiện, liền xuất hiện tại lúc này Giả Phong bên người. Hoắc Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Giả Phong kế hoạch muốn bị phá hủy. Thiếu Ma thản nhiên nói, thử một lần, có thể đánh hắn tiến Dương Hà tốt nhất, không được thì thôi. Phệ Thiên vẫn không có ngẩng đầu, cắm đầu gặm linh dược. Thiếu Ma gật gật đầu, dáng tươi cười không thay đổi, vui lòng cống hiến sức lực. Đúng lúc này, cái kia lơ lửng lỗ đen đột nhiên bành trướng, tựa như một tấm mở rộng vực sâu miệng lớn, một ngụm liền đem thất thải chim nuốt đi vào. Trong lỗ đen toát ra vài tia thất thải quang mang, ngay sau đó liền không có bất luận động tĩnh gì. Nhiếp Vân chẳng biết lúc nào đứng ở lỗ đen bên cạnh, nhẹ nhàng vung tay lên, lỗ đen liền biến mất không thấy, sau đó liền ngẩng đầu lặng lặng mà nhìn xem Lý Thiên Ca. Ngươi có phải hay không đem ta đem quên đi? Người quan chiến tất cả đều sững sờ, ánh mắt tụ tập tại thanh niên áo trắng trên thân, Lý Thiên Ca hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, ngươi bước vào cửa cảnh. Chính mình thất thải chim cứ như vậy bị hắn nuốt. Đây cũng không phải là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực có thể làm được, chỉ có đạt tới cực cảnh khả năng này. Nhiếp Vân từ chối cho ý kiến, cười cười, miễn cưỡng đi, giúp Giả huynh vượt qua 10 phút đồng hồ này nên vấn đề không lớn. Hoắc Tinh Hà cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức vui mừng quá đỗi. Tốt, Nhiếp huynh, ngươi vậy mà cũng bước vào cực cảnh, không hổ là chúng ta nhân tộc giới này mạnh nhất thiên tài. Hoắc Tinh Hà cười ha ha, nghĩ đến chính mình lời mới rồi, liền nói, vừa rồi ta không biết thực lực của ngươi, cũng là vì ngươi tốt, ngươi cũng không thể để vào trong lòng. Không ngại, ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy. Nhiếp Vân cười lắc đầu. Hoắc Tinh Hà lần này lòng tin 10 phần, thêm một cái cực cảnh Nhiếp Vân, hai người bọn họ chẳng lẽ còn ngăn không được Lý Thiên Ca à? Lý Thiên Ca, thức thời liền tranh thủ thời gian tối lui, Giả Phong liền thừa 3 phút liền có thể kết thúc. Hoắc Tinh Hà khinh thường nói ra. Lý Thiên Ca lúc này mới nhìn thấy, Giả Phong trên người Hạo Nhiên chính khí đã lặng yên phát sinh cải biến, biến thành Hạo Nhiên thanh khí, không được bao lâu liền sẽ triệt để hoàn thành thuế biến. Quả nhiên là chuẩn bị sung túc. Lý Thiên Ca giận quá thành cười, hít sâu một hơi, nhìn xem hai người, ta ra lại một chiều, các ngươi nếu là đỡ được, ta liền quay đầu bước đi. Hay là chưa từ bỏ ý định a? Hoắc Tinh Hà cười lạnh. Nhiếp Vân không nói chuyện, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không chăm chú là sẽ chết. Lý Thiên Ca lạnh lùng nói, vung tay lên, một tấm cổ cầm xuất hiện trên tay, sau đó khoanh chân ngồi trên không trung, toàn thân khí cơ chưa từng có ngưng tụ, hai mắt ẩn ẩn xuất hiện nhàn nhạt màu xám trắng. Thiên rơi khúc. Ken Lý Thiên Ca ngón tay câu lên một sợi dây, ngay sau đó 10 ngón tại trên cổ cầm bạch ra trận huyết ảnh, từng cái nhảy lên âm phủ, hoặc cao, hoặc trầm thấp, hợp thành một bài ưu mỹ dễ nghe từ khúc. Chỉ là từ khúc này, rất bi thương, sẽ làm cho người tâm tình sa sút tới cực điểm, thậm chí sẽ làm cho người sinh ra tự sát khuynh hướng. Người quan chiến căn bản ngồi không yên, nhao nhao ý thức được thủ khúc này bí lực, tất cả đều lui về sau mấy trăm hơn ngàn trượng, loại cảm giác này mới biến mất rất nhiều. Tiên rơi khúc, một khúc tiên nhân rơi. Đây là cổ tổ núi một vị bản ngã tồn tại tu luyện qua đương thế thần khúc, khúc này vừa ra, có thể chôn xuống một giới. Nhất Vân Phảng phất thấy được một mảnh thế giới tại đi hướng diệt vong, vạn vật đều đi tới sinh mệnh cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy chính mình đứng tại vực sâu bên dưới, sau đó nhảy lên rơi vào hắc ám. Ảo giác. Nhiếp Vân một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại, trước mắt một lần nữa về tới Dương Hà biên bên trên. Ngay sau đó, Nhiếp Vân cũng cảm giác được thân thể không thích hợp, cúi đầu xem xét, chính mình hơn phân nửa thân thể vậy mà đều đã mất đi sinh khí, không có huyết sắc, biến thành màu xám trắng thân thể. Thật là khủng khiếp từ khúc, ta lại như thế nào lấy nói đều không tự biết. Nhiếp Vân có chút lòng còn sợ hãi, một bên Hoắc Tinh Hà còn không có từ trong huyễn cảnh tỉnh táo lại. Tiếng đàn này vẫn tại tiếp tục, Lý Thiên Ca vẫn không có từ bỏ dự định. Người quá đáng rồi. Nhiếp Vân cánh tay phải còn có thể động, ngân hà kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đối với Lý Thiên Ca liền chém xuống. Một đầu thần dị thanh lộc xuất hiện tại Lý Thiên Ca trước mặt, trong chốc lát, Lý Thiên Ca liền ngửi được nồng đậm cảm giác nguy hiểm, không nói hai lời đình chỉ diễn đấu, sau đó ôm lấy cổ cầm, đối với kiếm quang đập xuống. Bành! Kiếm quang ầm vang sụp đổ, Lý Thiên Ca trong tay cổ cầm cũng phát ra không ổn thanh âm, có mấy cây đen nhánh dây đàn bị chém đứt. Thật mạnh kiếm. Lý Thiên Ca lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn thoáng qua trên cổ cầm xuất hiện tươi mới vết kiếm, lại nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Cái này Nhiếp Vân mặc dù là vừa mới bước vào cơ cảnh, nhưng hắn biểu hiện ra sức chiến đấu, lại làm cho hắn cảm giác là tại đối mặt một vị uy tín lâu năm cực cảnh, thậm chí không thể so với Hoắc Tinh Hà yếu. Từ hắn dẫn đầu từ tiếng nhạc bên trong tỉnh táo lại, đồng thời đối với hắn phát ra công kích, mà Hoắc Tinh Hà vẫn không có thanh tỉnh ý tứ, cái này đủ để cho thấy biểu lộ hắn tại một số phương diện so Hoắc Tinh Hà càng mạnh. Nhiếp Vân thi triển một kiếm sau, không có tiếp tục truy kích, mà là từ tu di trong nhẫn lấy ra một chút sinh mệnh khí tức cực mạnh linh dược, an tươi nuốt sống bình thường nuốt xuống. một nửa kia đã xám trắng thân thể rốt cục một lần nữa có sinh mệnh lực lượng tham gia, kích hoạt lên những cái kia đã mất đi sức sống huyết nục, lần nữa khôi phục công năng của bọn nó. Tăng thêm Nhiếp Vân cường hành chữa trị năng lực, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, Nhiếp Vân liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Hoắc Minh, Nhiếp Vân một tiếng uống, như lôi âm sâu hai, đem Hoắc Tinh Hà từ trong huyễn cảnh kéo ra ngoài. Hoắc Tinh Hà rốt cục tỉnh táo lại, ngắn ngủi ngây người sau liền minh bạch xảy ra chuyện gì, nhìn thấy mình đã xám trắng hơn phân nửa thân thể, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thật là khủng khiếp từ khúc, ta đến tột cùng là như thế nào trầm luân. Hoắc Tinh Hà cũng từ tu di trong nhận móc ra bó lớn linh dược hướng trong miệng nhét, khôi phục, con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lý Thiên Ca. Tên hôn chứng này, là thật muốn mạng của chúng ta. Họ Lý, ngươi muốn chơi, hôm nay Hoắc gia bồi ngươi chơi tới cùng. Hoắc Tinh Hà tâm có sợ hãi đằng sau, liền hiện lên căm giận ngút trời, gầm hết lên, con mắt xích hồng, xem ra là thật sự nổi giận. Đến a, bán tinh chiến xe. Hoắc Tinh Hà xuất ra một kiện kỳ quái chiến xa, trên chiến xa khắc lấy đủ loại phù lục, bắt mắt nhất chính là ba tấm dựng thẳng lên tới phù lục dán tại phía trên, tựa hồ đang phong ấn thứ gì. Hoắc Tinh Hà không nói hai lời, đưa tay liền kéo trong đó một đạo phù lục, chiến xa này trong nháy mắt biến thành trăm trượng lớn nhỏ, một đầu chưa từng thấy qua hung thú tại trên chiến xa gào thét, một cô đến từ hồng hoang lực lượng thần bí từ trong chiến xa hiện lên mà ra, chậm rãi khóa chặt Lý Thiên Ca. Bán tinh chiến xe. Lý Thiên Ca nghẹn nào, vừa nhìn thấy chiến xa khóa chặt chính mình, đốt cảm giác tê cả da đầu. Chấm đã. Ta nói các ngươi gánh vác một kích này ta liền không lại dây dưa. Lý Thiên Ca vội vàng nói. Cái này bắn tinh chiến xe thế nhưng là đã từng săn giết qua vương giả tồn tại cổ chiến xa, chỉ có tinh thần cổ thể người mới có thể sử dụng. Hoắc Tinh Hà nếu không phải gấp mắt cũng sẽ không cầm loại đại sát khí này đi ra. Ngươi đạp mã tiên rơi khúc đều dùng đi ra, còn không cho ta lấy xe đi ra. Mẹ nó, cho ra chết. Hoắc Tinh Hà càng nói càng tức, xe mặt. Nếu không phải Nhiếp Vân đánh thức hắn, nói không chừng chính mình liền biết gì chúc ở đây rồi. Hoắc Tinh Hà vung tay lên, đại lượng tinh quang liền tràn vào trong chiến xa. Trên chiến xa, một đạo rực rỡ màu sắc chùm sáng đang nhanh chóng ngưng tụ, không gian bốn phía cũng bởi vì chùm sáng xuất hiện mà bị xé nứt. Người tên điên này, ta không bồi người chơi. Lý Thiên Ca mắng một câu, không nói hai lời liền bước lên cầu độc mục, bước chân nhanh chóng liền không có bóng dáng. Chó nhà có tang. Hoắc Tinh Hà đồng dạng mắng, chiến xa đã mất đi mục tiêu, hắn lại lần nữa đem kéo xuống tới phù lục dán vào, sau đó đem chiến xa thu vào, trong miệng còn tại hừ hừ lấy, lão hổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh. Chương 871, Long Môn Thành chương 871, Long Môn Thành một trận phong ba như vậy kết thúc. Hoắc Tinh Hà bắn tinh chiến xe hiển nhiên lai lịch lớn, mẹn mẹn kéo xuống tấm đùa chú thứ nhất liền đem Lý Thiên Ca sợ quá chạy mất, trên xuống còn có hai đạo phù lục, nếu là toàn bộ kéo xuống đến, chỉ sợ uy năng sẽ đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng cấp độ. Nhiếp Vân ở một bên, thấy tận mắt đây hết thảy. Cái này bắn tinh chiến xe thật là một kiện bảo bối tốt. Hoắc Tinh Hà bất đắc dĩ nói ra, ngươi cho rằng ta có thể kéo xuống đến mặt khác hai tấm phù lục. Cũng đừng đề, chí ít cũng phải chờ ta đại chu thiên, siêu phàm, thậm chí vương giả cảnh giới mới có thể đem ba đạo phù lục toàn bộ kéo xuống, khi đó mới có thể tái hiện thượng cổ bắn tinh chiến xe hiển hách thần uy. Đối với Hoắc Tinh Hà lý do thoái thác, Nhiếp Vân cũng cảm thấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là yêu cầu gì đều không có, trực tiếp liền có thể kéo xuống ba đạo phù lục, vậy còn đánh cái giám à, đây không phải là bận sao? Liền ngay cả Nguyên Đỉnh cũng phải thực lực của mình từng bước một mạnh lên, mới có thể thu được càng nhiều khống chế pháp quyết, mới có thể từng bước khống chế Nguyên Đỉnh diệu dụng. Nhiếp Minh, có ngươi, ngươi vậy mà so ta đều muốn trước tiên ở tiên rơi khúc ở trong tỉnh táo lại, thật sự là bất phàm. Hoắc Tinh Hà lại đối Nhiếp Vân giơ ngón tay cái lên. Hiện tại hắn minh bạch chính mình trước đó thật sự là coi thường vị này trẻ tuổi nhất thiên tài, Nhiếp Vân không chỉ có thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ liền bước vào cùng bọn hắn đồng dạng cảnh giới, đồng thời phát huy ra sức chiến đấu cũng tuyệt không giống một tân thủ, cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ. Chắc không được Giả Phong sẽ nguyện ý để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ thay hắn hộ pháp, hiển nhiên biết lá bài tẩy của ngươi, gia hỏa này. Lúc trước vì sao không cùng ta nói? Đợi lát nữa được thật tốt nói một chút hắn. Hoắc Tinh Hà lại biểu thị ra đối với Giả Phong bất mãn. Nhiếp Vân nhịn không được cười lên. Giả huynh cũng nhanh kết thúc. Nhiếp Vân quay người nhìn về phía cách đó không xa Giả Phong. Bây giờ cách Giả Phong hấp thu Dương Hà lực lượng tiến hành thuế biến, đã qua 8-9 phần chung. Trên người hắn hạo nhiên chính khí cũng đã xuất hiện màu vàng sắc thái, thuế biến đã chuẩn bị kết thúc. Không có Lý Thiên Ca, hẳn là cũng không có người sẽ đến ảnh hưởng Giả Phong. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Giả Phong rốt cục mở mắt, hai con ngươi chỗ sâu một sợi màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Giả Phong phất tay đem sách thu vào, đừng ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Vân hai người, lộ ra dáng tươi cười, đa tạ hai vị trưởng nghĩa bảo vệ, Giả Mộ vô cùng cảm kích. Hoắc Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, Giả Phong, ngươi làm như vậy coi như không tử tế. Nhiếp Vân vốn là cực cảnh chiến lực, đồng thời biểu hiện xuất sắc, ngươi lúc trước vậy mà không cùng ta nói, làm sao, ngươi thành tâm muốn nhìn ta xấu mặt sao? Giả Phong ha ha cười một tiếng, không phải vậy. Nhiếp Minh thế nhưng là ta lâm thời kéo tới, ngay từ đầu nhưng không có quyết định này. Về phần hắn có phải hay không cực cảnh, ngươi cũng không có hỏi à? Ta nên như thế nào nói cho ngươi đây? Giả Phong cười nói. Hoắc Tinh Hà liếc mắt, ngươi hỗn đản này chính là cố ý chỉ ta. Nhiếp Minh, đa tạ. Giả Phong lại đối Nhiếp Vân ôm quyền. Vừa rồi hắn mặc dù một mực chìm lòng đang tu luyện ở trong, nhưng cũng có linh hồn lực đang chăm chú ngoại giới chiến đấu. Vừa rồi phát sinh tất cả mọi chuyện đều bị hắn rõ ràng để ở trong mắt. Thời khắc mấu chốt nếu không phải Nhiếp Vân xuất thủ, chỉ sợ mình tới tay một cọc đại cơ duyên liền muốn tan thành bọt nước. Nhiếp Vân lắc đầu, bình tĩnh nói, Giả huynh khách khí, giữa ngươi và ta không cần nói tạ ơn. Bất luận là Giả Phong cố ý đem dung hợp chi pháp đưa đến trước mắt hắn, để hắn bước vào cực cảnh, hay là Giả Phong cùng phụ mẫu ở giữa chặt chẽ liên hệ, đồng thời đem chuyện này toàn bộ cáo chi chính mình. Chuyện này với hắn tới nói đều là một phần không nhỏ ân tình. Nhiếp Vân đã đem Giả Phong trở thành bằng hữu. Giả Phong điểm nhẹ đầu, thân thể nhảy lên liền chuẩn bị từ Dương Hà trên mặt nước rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở Dương Hà biên bên trên, ngay sau đó một đạo tàn ảnh mang ra chói hai tiếng nổ đùng đoàng từ trên cao đi xuống, đột nhiên đánh tới hướng Giả Phong. Có người đánh lén. Giả Phong biến sắc, gặp tàn ảnh này thế đại lực trầm liền lập tức minh bạch kẻ đánh lén ý nghĩ. Hắn muốn đem chính mình đánh vào Dương Hà. Dương Hà là thiên hạ chí cương cực nóng dòng sông, bất luận sinh mệnh nào đều không thể ở trong đó sinh tồn, cho dù chính mình có hạo nhiên thánh khí phòng hộ, chỉ khi nào nện vào Dương Hà bên trong, cũng chỉ có trọng thương, thậm chí chết hạ chẳng. Giả Phong lập tức từ Dương Sách bên trong rút ra thước, đối với tàn ảnh kia liền chém đi qua. Xì xì thử. Thước cùng tàn ảnh ma sát vậy mà toát ra tia lửa tung tóe, Giả Phong bị cự lực đánh dưới thân thể chìm, một bước liền giẫm tại Dương Hà trên mặt nước. Giả Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Đương nhiên, Giả Phong cũng cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng, chân vừa dùng lực liền một lần nữa bay lên, lập tức dâng lên hơn 10 trượng, cách xa mặt nước. Nhiếp Vân thu hồi lực hút áo nghĩa, con mắt nhìn chằm chằm bên bờ đạo thân ảnh kia, rất nhanh liền thấy được một tấm tràn ngập quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Nhiếp Vân lập tức nhớ tới một cái tên, Ma tộc thứ tư, Thiếu Ma. Ma tộc con non quả nhiên cũng sẽ chỉ làm một ít trộm gà bắt chó hoạt động. Thiếu Ma, người tốt lớn mật, Hoắc gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hoắc Tinh Hà gầm hét lên, đưa tay khẽ đảo liền lấy ra bắn tinh trên xe, sau đó liền muốn đi xé cái kia tấm đùa chú thứ nhất. Thiếu Ma nụ cười trên mặt rõ ràng cứng ngắc lại xuống tới, không nói hai lời, quay đầu liền chạy lên cầu độc mục, mấy cái lấp lóe liền không có bóng dáng. Hiển nhiên cũng là sợ Hoắc Tinh Hà tên điên này cầm bắn tinh chiến xe tới đối phó hắn. Lý Thiên Ca đều đối xạ tinh chiến xe vô cùng kiên kỵ, càng đừng đề cập Tiếu Ma. Tiếu Ma một kích không đắc thủ, quay đầu liền vượt quan, không chút nào dây dưa dài dòng. Hoắc Tinh Hà bị chê cười ma trực tiếp liền chạy, hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó quan sát tỉ mỉ một chút trong tay bắn tinh chiến xe. Bảo bối này lực uy hiếp quả nhiên chính là mạnh a, hắn đang suy nghĩ có phải hay không gặp ai cũng cầm chiến xa đi ra, dạng này hẳn là sẽ tiết kiệm không ít phiền phức đi. Không có sao chứ? Nhất Vân nhìn về phía Giả Phong. Giả Phong lắc đầu, may mắn có ngươi lực hút áo nghĩa tương trợ, không phải vậy bao nhiêu sẽ mười phần phiền phức. Phải cẩn thận nhiều hơn, trong những tộc đàn này không có mấy cái là tâm hoài thiện ý. Nhiếp Vân đạo. Giả Phong cũng minh bạch, nói cơ duyên của ta đã nắm bắt tới tay, sẽ không lại cho người khác thời cơ lợi dụng, yên tâm. Ba người một lần nữa trở xuống bên bờ, điều tức một chút, Nhiếp Vân liền đứng lên, nhìn về phía Giả Phong, Hoắc Tinh Hà. Hai vị, ta muốn tiếp tục vượt quan. Giả Phong hai người gật đầu, ngươi đi trước đi, chúng ta theo sát phía sau, nơi này cũng không có gì đáng giá chờ lâu. Nhiếp Vân gật đầu, thân ảnh nhảy lên liền bước lên cầu độc mục, hướng phía trước đi đến. Cầu phía bên kia là võ đạo cổ lộ tòa thứ 8 thành, Long Môn thành. Tòa thứ 8 thành có thể nói sàng chọn đông đảo thiên tài tàn khốc nhất vừa đóng. Đến Long Môn thành thiên tài muốn làm một sự kiện, chính là vọt Long Môn, lấy bảng hoa. Chỉ có phóng qua Long Môn, cầm tới một đóa bảng hoa, mới có thể bước vào tòa thứ 9 thành. Trái lại, vọt Long Môn kẻ thất bại, cũng chỉ có thể tiếc nuối ở chỗ này dừng bước. Nhiếp Vân đang suy tư một vấn đề. Trước kia tại thứ 8 thành dừng bước đám thiên tài đều có thể ở trong thành tĩnh tu, mai cho đến thánh chiến kết thúc. Nhưng bây giờ thứ 6 thành đằng sau chính là mệnh cướp tộc thiên hạ, bọn chúng sẽ bỏ sinh quên chết, liên tục không ngừng tiến công bọn hắn những võ đạo này đại lục thiên tài, chẳng lẽ lại thật muốn những thiên tài này ở chỗ này kiên trì một năm? Các loại thánh chiến kết thúc, khi đó chỉ sợ Long Môn thành bên trong tràn đầy thi thể, võ đạo đại lục cũng sẽ gặp trước nay chưa có trọng thương. Nhất Vân nghĩ đến, hướng phía trước không nhanh không chậm đi tới, rất nhanh liền đi hơn phân nửa lộ trình. Trong thời gian này mệnh cướp tộc như cũ tại đối với hắn phát động công kích, nhưng lại không cách nào dung chuyển hắn nửa phần, có thánh hỏa phụ trợ, đi tại cái này trên cầu độc mục Nhất Vân còn có mấy phần hài lòng. Đương nhiên, phần này hài lòng rất nhanh liền bị đánh vỡ. Nhiếp Vân dừng bước, nhìn thẳng vào phía trước. Ở phía trước trong hắc vụ, có một thân ảnh ngăn trở đường đi của mình. Chương 872, công tâm chương 872, công tâm Nhiếp Vân hơi nhướng mày. Hắn có thể cảm giác được thân ảnh này khí tức không mạnh, thậm chí còn không có những này vây công chính mình đông đảo mệnh cấp tộc mạnh, loại tầng thứ này mệnh cấp tộc, hắn cùng nhau đi tới giết cũng không biết giết bao nhiêu. Thân ảnh này xa xa đứng ở nơi đó, lại hướng về phía trước mấy bước. Trong hắc vụ, một khuôn mặt xuất hiện ở Nhiếp Vân trong mắt. Khuôn mặt này là một 15-16 tuổi xinh đẹp nữ sinh. Kết tóc đuôi ngựa, con mắt rất xinh đẹp, lúc đầu thanh xuân rào rạng, nhưng giờ phút này trong mắt lại mang theo vài phần lạnh nhạt, khoe miệng cũng có được mấy phần nụ cười quỷ dị. Nhiếp Vân nhìn một cái, liền cảm giác trong lòng tựa hồ có cái gì bị xúc động một chút. Khuôn mặt này, vì sao có một loại như có như không cảm giác quen thuộc? Nhiếp Vân không nhúc nhích nhìn chằm chằm xinh đẹp nữ sinh, hắn muốn cầm lên kiếm chẳng đi, nhưng Thủy Trung đang do dự. "Kaka, ta là Tiểu Anh Đào a, ngươi không biết ta." Xinh đẹp nữ sinh nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên ngọt ngào đáng yêu, con mắt đều cong thành hình nguyệt nha, nói ra. Nhiếp Vân giống như điện giật một dạng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. Tiểu Anh Đào. Nhiếp Vân trong đầu hiện ra tấm kia đáng yêu non nớt khuôn mặt tươi cười, cuối cùng khuôn mặt tươi cười này cùng trước mắt xinh đẹp nữ sinh dáng tươi cười hoàn mỹ phù hợp, cái kia lông mi bên trong cảm giác không có một chút cải biến, đây chính là hắn cảm thấy quen thuộc đầu mượn. Người cũng lớn như vậy. Nhiếp Vân buông xuống kiếm, trong mắt của hắn lần thứ nhất không có đối với mệnh cấp tộc căm hận, trong mắt tràn đầy xa cách từ lâu trùng phùng sau vui sướng cùng phức tạp. Mệnh cấp tộc thứ thân cùng chủ thân không có gì khác nhau, chủ thân bây giờ cái dạng gì, thứ thân cũng liền cái dạng gì. Chính mình thứ thân không địch lại ta, cái này võ đạo cổ lộ bên trên mệnh cấp tộc lại đem Tiểu Anh Đào thứ thân làm tới. Thật sự là dụng tâm lương khổ a. Nhiếp Vân tâm trùng khổ chát chát, nhìn xem cô gái trước mặt. Hắn thua thiệt Tiểu Anh Đào quá nhiều, mặc dù bây giờ xuất hiện chỉ là tiểu anh đào thứ thân, nhưng cũng làm cho hắn có chút không biết làm sao. Những năm này trải qua còn tốt chứ? Ngươi như Tuyết tỷ tỷ đâu? Nàng qua thế nào? Nhiếp Vân hỏi. Tiểu anh đào trừng mắt nhìn An Tĩnh, nói ta sống rất tốt nha, ta còn bái một cái lợi hại sư tôn, như Tuyết tỷ tỷ cũng rất tốt, bất quá gần nhất có cái gọi Vương Tử Khiêm người một mực tại dây dưa nàng, như Tuyết tỷ tỷ phiền đấu. Tiểu anh đào lại lộ ra buồn rầu chi sắc. Nhiếp Vân hơi nhướng mày, người Vương Tử kia Khiêm lai lịch gì? Tiểu anh đào nói hắn là Linh Sơn đệ tử thân truyền của tông chủ, quyền cao chức trọng, nhưng háo sắc thành tính, vì muốn có được nữ nhân mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, như Tuyết tỷ tỷ ngay cả cửa đều không ra. Còn có việc này. Nhiếp Vân trong mắt lóe lên một tia lanh ý ca, chúng ta không cần tiếp tục đi tới có được hay không? Cái này võ đạo cổ lộ có cái gì tốt sông, ngươi còn không bằng tranh thủ thời gian tới tìm ta cùng như Tuyết tỷ tỷ, hai chúng ta đều rất nhớ ngươi. Tiểu anh đào nũng nịu nói ra, thiên chân vô tà dáng vẻ rất có thể đả động lòng của người khác. Như Tuyết tỷ bị khi phụ, nàng hiện tại đặc biệt cần ngươi. Tiểu anh đào nói liền nước mắt rưng rưng đứng lên. Nhiếp Vân thở dài, nhìn xem tiểu anh đào, tiểu gia hỏa, xem ở ngươi nói cho ta biết một ít chuyện phân thượng, ta không thương tổn ngươi, ngươi rời đi thôi, đừng lại cản đường của ta. Tiểu anh đào thương tâm gần chết, trực tiếp liền khóc lên, ca, chúng ta lâu như vậy không gặp, ngươi liền muốn nhẫn tâm bỏ lại ta rời đi sao? Cha mẹ nếu là biết trong lòng sẽ không dễ chịu. Nhiếp Vân trong lòng càng cảm thấy kiềm chế. Con đường này ta muốn đi, rời đi thôi. Nhiếp Vân ý nguyên chém đinh chặt sắt nói. Hắn không có khả năng bởi vì tiểu anh đào thứ thân vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền cải biến con đường của mình. Đây bất quá là mệnh cướp tộc âm như thôi. Ta nếu là không rời đi đâu. Ca, ngươi thật muốn giết tiểu anh đào sao? Tiểu anh đào trên gương mặt xinh đẹp lê hoa đái vũ, ngẩng đầu, đau khổ nhìn xem hắn. Nhiếp Vân không đành lòng nhìn thẳng, gàn từng chữ, nhất định sẽ. Nhiếp Vân nói ra ba chữ này không biết nâng lên bao lớn dũng khí, tóm lại hắn hiện tại cảm giác thật không tốt, tâm tình rất bực bội. Vậy ngươi giết ta đi. Tiểu anh đào đứng ở nơi đó bất động, cũng không tránh ra, xương đỏ giống thỏ con mắt nhìn xem Nhiếp Vân, miệng nhỏ hất lên rất cao. Nhiếp Vân trong lòng hiện ra một cỗ lửa giận vô hình. Không phải nhằm vào trước mắt tiểu anh đào thứ thân, mà là những cái kia hiện tại chỗ tối thao túng đây hết thảy bệnh cơ tộc. Bọn hắn biết mình thứ thân không phải chủ thân đối thủ, thế là liền dự định công tâm, dùng thân nhân bằng hữu thứ thân đến trở ngại chính mình tiến lên, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Chỉ bằng những thủ đoạn này liền muốn đánh ngã ta a. Nhiếp Vân tự lẩm bẩm. Nhiếp Vân trên người màu đỏ thánh hỏa thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, giơ chân lên liền đi hướng tiểu anh đào. Lấy tiểu anh đào thực lực căn bản không dám đụng vào màu đỏ thánh hỏa, một khi như phải, liền sẽ bị màu đỏ thánh hỏa đốt thành tro bụi, chỉ có thể đợi một thời gian lần nữa trùng sinh. Tiểu anh đào thân thể tại màu đỏ thánh hỏa chiếu rọi xuống, bắt đầu tiêu tán, trên mặt nàng cũng biết đầy vẻ thống khổ. Nhiếp Vân dừng bước lại, trầm giọng nói, rời đi nơi này, một lần cuối cùng cảnh cáo. Hắn đã không có kiên nhẫn. Giết ta không được bao lâu liền sẽ trùng sinh, có thể ngươi, thật muốn đối với anh đào động thủ à? Tiểu anh đào đáng thương sợ sợ nói. Nhiếp Vân không có nói thêm nữa, mà là tiếp tục bán chạy bước chân đi lên phía trước. Nóng bỏng thánh hỏa lập tức đưa nàng bao phủ, thân ảnh của nàng đang nhanh chóng tiêu tán, đồng thời tiểu anh đào cũng bị thiêu đến hét thảm lên, khuôn mặt trở nên có chút bặm mẻo. Nhiếp Vân trầm mặt, đi tới tiểu anh đào bên người. Tiểu anh đào thân ảnh đã bị ngọn lửa bao phủ, tại có gấp. Ca tiểu anh đào thân thể thật nhanh tiêu tán, nàng vừa khóc lại hô hào Nhiếp Vân. Nhiếp Vân tâm có một loại bị xé nứt đau đớn hô, thân thể chấn động, màu đỏ thánh hỏa trong nháy mắt đem tiểu anh đào đốt giết, chỉ để lại một tiếng hét thảm vang vọng trên không trung. Nhiếp Vân hô hấp thô trọng, con mắt từng đỏ. Mệnh cướp tộc, các ngươi đáng chết. Nhiếp Vân một kiếm quét ngang, đem số lớn mệnh cướp tộc giết chết, tốc độ cực nhanh, giống như là đang phát tiết cảm xúc trong đáy lòng, trắng trợn đổ sát. Sau hai canh giờ, Nhiếp Vân thấy được một cánh cửa cao vạn trượng, trong cửa là đen kịt một màu, cửa biên giới là hai đầu thần dị cự long tạo thành, đầu rồng tại môn hộ đỉnh giao hội, một viên nóng ánh sáng long lanh long châu ở trung ương, lưu chuyển lên vầng sáng bảy màu. Đây cũng là Long Môn, dưới Long Môn đỉnh lầu các vũ, là Long Môn thành. Võ đạo cổ lộ tòa thứ 8 thành, Long Môn thành, chân chính đem thiên tài cùng tầm thường ngăn cách đường ranh giới. Đã từng có thể phóng qua Long Môn, không có chỗ nào mà không phải là cực cảnh, cũng hoặc là chỉ thiếu chút nữa cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, cái nào không phải phong hoa tuyệt đại, cuối cùng trở thành vương giả, danh lưu sử sách. Lần này cũng giống như thế. Nhiếp Vân một bước đánh giết tất cả mệnh cướp tộc, từ ngập trời màu vàng trong sóng máu đi ra, đi tới Long Môn thành bên dưới. Đúng lúc này, một đạo thất thải thân ảnh tại Nhiếp Vân trước mặt ngưng tụ, tạo thành một cái khuôn mặt mơ hồ, Nhiếp Vân dừng bước lại. Thất thải thân ảnh nói ra, Long Môn đã bế, không phá mệnh cướp tộc, không ra Long Môn. Nói xong, thất thải thân ảnh liền biến mất. Nhiếp Vân hơi nhướng mày. Long Môn đã bế? Đây là ý gì? Chẳng lẽ không có khả năng gọt Long Môn sao? Long Môn thành không lớn, nói là cổ thành, không bằng nói là một tòa lấy Long Môn mà thành căn cứ, giống như là một cái chấm nhỏ. Nó tọa lạc tại một gốc to lớn tinh quang chi thụ bên trên, mỗi tòa nhà đều kết nối lấy một cái nhánh cây, bốn phương thông suốt, mười phần thần dị. Tại một chút trên kiến trúc, đã có người chiếm cứ, tại trong hắc vụ mở ra một mảnh tinh khiết không gian, từng đóa thánh hỏa đều đại biểu cho tới chỗ này thiên tài. Nhiếp Vân chống ra thánh hỏa, cũng bước lên một đầu tinh lộ, đi tới một tòa kiến trúc đỉnh đầu. Nhiếp Vân dùng toàn chi nhãn đảo qua bốn phía, thấy được một đám người các tộc. Nhân tộc La Quảng Diệp, Vạn Thiên Cuồng, Lý Thiên Ca, Nhiếp La, Nhiếp Thủ Đạo bọn người. Tiên tộc, ma tộc, thần tộc các loại đứng đầu bảng, đứng hàng đầu người. Tất cả đều tại cái này. Tựa hồ tất cả mọi người chỉ xông qua Long Môn thành dừng lại ở chỗ này, không có người lại tiến thêm một bước. Lý Thiên Ca nhìn thấy Nhiếp Vân đến, thần sắc rất mất tự nhiên, nhìn hắn một cái liền không còn lưu thêm, nhắm mắt lại. Trừ cái đó ra, rất nhiều người đều đem ánh mắt đầu tới, thần sắc kỳ dị. nhân tộc tên thứ 12 có thể vào lúc này xông đến Long Môn Thành, quả thực có chút khó tin. Ở đây bất cứ người nào, xếp hạng đều so Nhiếp Vân cao. Tộc đàn nhỏ người càng đa số hơn đều là nhà mình đứng đầu bảng, cực cảnh chiến lực. Ở chỗ này, Nhiếp Thủ Đạo, Nhiếp Vân hai người có thể nói là trong lúc vô hình đệm đáy. Chương 873, Bế Long Môn chương 873, Bế Long Môn Nhiếp Vân, tốc độ ngươi thật không chậm. Nhiếp Thủ Đạo truyền âm tới. Nhiếp Vân liếc mắt nhìn hắn, nói ngươi không cảm thấy lời này từ trong miệng ngươi nói ra rất quái lạ à? Cái này Nhiếp Thủ Đạo so với chính mình nhanh hơn, lại nói lên loại lời này. Nhiếp Thủ Đạo không thèm để ý cười một tiếng, không có ý tứ gì khác, ta một mực tin tưởng ngươi có thể xông đến nơi này, bất quá ta cho là ngươi sẽ ở Dương Quan Thành dừng lại một chút thời gian. Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, mà là nói sang chuyện khác hỏi, Long Môn này thành đã xảy ra chuyện gì? Thậm chí ngay cả Long Môn đều đóng. Loại chuyện này có thể nói là trước đó chưa từng có. Nhiếp Thủ Đạo đáp lại nói, ngươi cũng nghe đến Thất Thải Thân Ảnh nói tới lời nói, không phá mệnh cấp tộc, không ra Long Môn, chúng ta cũng đã mất đi vượt quan chi lộ, chỉ có thể dừng lại ở chỗ này. Có thể nói rõ. Nhiếp Thủ Đạo cũng không có giấu giếm, nói những chuyện này không được bao lâu Thất Thải Thân Ảnh liền sẽ xuất hiện lần nữa, toàn bộ cáo chi ngươi, đã ngươi hỏi, ta chưa hết nói cho ngươi. Tại Long Môn thành trung, có một chỗ phong ấn mệnh cấp tộc đại trận bị xông phá xé rách, võ đạo trên cổ lộ mệnh cấp tộc toàn bộ đều là từ nơi này trong đại trận lao ra, chúng ta chỉ có đem đại trận tu bổ, lại đem Long Môn thành trung trốn tới mệnh cấp tộc toàn bộ diệt sát, mới xem như phá mệnh cấp tộc, Long Môn mới có thể một lần nữa mở ra. Nhiếp Vân Vi giật mình, nói Long Môn thành trung phong ấn đại trận, dựa vào chúng ta những này tiểu chu thiên người làm sao khả năng tu bổ? Đừng lo lắng, nhìn thấy Long Môn thượng trung ương chỗ hạt châu bảy màu a. Nhiếp Vân ngẩng đầu, nhìn xem Long Môn bên trên hào quang rạng rỡ hạt châu bảy màu, thấy được, đó là Long Châu, chỉ cần đem bên trong lực lượng dẫn đạo đi ra chảy vào đại trận, liền có thể đem đại trận lỗ hổng phong bế, chuyện còn lại liền không cần chúng ta quản. Bất quá trung tâm đại trận là mệnh cướp tộc nhiều nhất, nguy hiểm lớn nhất khu vực, cho dù là cực cảnh tiến vào cũng cựu tử nhất sinh. Mà 7 ngày sau, Long Châu sẽ ban thưởng 10 đạo hộ thể chi quang, cầm tới hộ thể chi quang người liền muốn gánh vác lên tiến về phong ấn đại trận nguy hiểm nhiệm vụ, đến lúc đó chỉ sợ lại là một trận đánh cờ. Nhiếp Thủ Đạo nói ra. Nhiếp Vân trong lòng tính toán, lại nói chỉ sợ không có mấy người sẽ nguyện ý lấy thân thử hiểm. Đây chỉ là thứ yếu. Nhiếp Thủ Đạo đôi mắt thâm trầm, trọng yếu nhất một cái điều kiện tiên quyết là 10 người này nhất định phải đến từ cùng một cái tộc đàn, nếu không liền không cách nào cầm tới hộ thể chi quang, không có hộ thể chi quang, tiến vào phong ấn đại trận sẽ chỉ là có đi không về, không có một chút hy vọng sống. Nhiếp Vân sững sờ. 10 người, nhất định phải đến từ cùng một cái tộc đàn. Đây là cái gì hiếm thấy quy định? Nhiếp Vân lập tận lực nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, có thể đi đến Long Môn Thành, đều là gánh chịu nhà mình tộc đàn to lớn khí vận người, lập tức ra 10 người, một khi ngoại ý muốn nổi lên, đủ để quyết định tộc đàn tương lai là cường thịnh hay là suy yếu, cho dù chúng ta tứ đại đỉnh phong tộc đàn cũng không tốt tùy tiện đi cược. Cho nên ngươi cũng thấy đấy, tất cả mọi người đang đợi, theo thời gian trôi qua, tới chỗ này người sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó liền nên quyết định đến tột cùng để cái nào tộc đàn đi đón tay cái này tốn công mà không có kết quả nhiệm vụ. Nhiếp Thủ Đạo thở dài. Nhiếp Vân cười lạnh, hy sinh chính mình, tạo phúc và tộc, không ai ngốc như vậy. Không phải do bọn hắn không theo. Nhiếp Thủ Đạo như có điều suy nghĩ. Nhiếp Vân cười cười, không nói thêm lời. Tại hắn nhắm mắt không bao lâu, quả nhiên liền có một đạo thất thải thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, cùng hắn giảng Long Môn thành sự tình, cùng Nhiếp Thủ Đạo nói trên lệch không hai. 7 ngày sau, Long Châu sẽ hạ xuống 10 đạo hộ thể chi quang, cầm tới hộ thể chi quang 10 người nhất định phải lập tức tiến đến phong ấn đại trận, đem hộ thể chi quang vùi sâu vào đại trận chỗ lỗ hổng. Một khi chôn xuống, Long Môn bên trên hạt châu bảy màu liền sẽ cảm ứng được nguồn lực lượng kia, sẽ phóng thích lực lượng càng cường đại hơn, đả thông không gian, lấy chôn xuống hạt giống làm môi giới, liên tục không ngừng chữa trị đại trận. Mà lấy được hộ thể thánh quang người nếu như lựa chọn không đi chấp hành nhiệm vụ, kết quả cuối cùng sẽ liên lụy hắn cả một tộc đàn. Thiên đạo sẽ gạt bỏ tộc đàn này tất cả khí vận. Nói cách khác, một khi làm đạo binh, đem họa ngay cả tộc đàn, không có khí vận, tộc quần kia hạ chẳng chỉ có thật nhanh đi hướng suy bại, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Đây là tất nhiên kết quả. Dưới Long Môn, mệnh cướp tộc bọn họ còn tại chăm chỉ không ngừng tiến công, nhưng đối với có thể đi đến Long Môn thành đám thiên tài tới nói, bất quá là gãi ngứa ngứa mà thôi, bọn hắn có rất nhiều linh dược có thể dùng đến khôi phục, đây coi là không lên cái gì. Có áp lực, chỉ là những cái kia thực lực tương đối hơi yếu người. Nhiếp Vân, Nhiếp Thủ Đạo hiển nhiên cũng không ở trong đám này ở trong, một cái huyết khí bàng bạc giống như là điên cuồng mở dạng, từ trước tới giờ không gặp sóng biển bình tĩnh trở lại thời điểm, một cái khác sắc mặt thông dòng, nào giống là có áp lực dáng vẻ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Long Môn thành cũng không ngừng nên đón đến từ các đại tộc đàn người mới, bọn hắn đến sau này, rất nhanh liền bị Thất Thải Thân Ảnh cáo chi Long Môn thành tình huống, kinh ngạc qua đi liền cấp tốc tìm tới một tòa kiến trúc đặt chân, đợi. 7 ngày sau, Long Môn thành đã từ ban sơ mấy chục người biến thành hơn 100 người, đến từ từng cái tộc đàn đều có, nhưng cũng không sánh nổi tứ đại đỉnh phong tộc đàn, bọn hắn mỗi một cái tộc đàn đều có chí ít 10 mấy người. Siêu siêu siêu siêu. Long Môn bên trên đột nhiên truyền ra tiếng xé gió, tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu lên. Chỉ gặp Long Môn trung ương sử hạt châu bảy màu giờ phút này bộc phát ra mãnh liệt sát thái, quang mang lóa mắt không gì sánh được, chói mắt làm tinh thần hoảng hốt, ngay sau đó liền từ giữa bắn ra 10 đạo vầng sáng bảy màu, rơi vào Long Môn thành trung ương, song song lơ lửng bất động. 10 đạo hộ thể chi quang hạ xuống. Tất cả mọi người minh bạch điều này có ý vị gì? Chỉ bất quá, tứ đại đỉnh phong tộc đàn người đều nhíu mày. Hiện tại nơi này cũng chỉ có bọn hắn tứ đại đỉnh phong tộc đàn có thể thỏa mãn 10 người điều kiện, dạng này xác suất quá nhỏ, bọn hắn ai cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi. Long Môn thành lâm vào yên tĩnh ở trong. Còn lại tộc đàn người đều đang âm thầm quan sát tứ đại tộc đàn người động tác, nhưng kỳ quái là, tứ đại tộc đàn không ai đứng ra đàm luận việc này, ngược lại rất an ý đều nhắm mắt lại, phảng phất không nhìn thấy hộ thể chi quang đã xuất hiện. Rất nhanh, đám người liền hiểu tới. Tứ tộc đây là cảm thấy an thiệt thòi, quyết định đợi thêm nhiều người lại bắt đầu quyết định hộ thể chi quang thuộc về. Trong lòng rất nhiều người thầm mắng tứ đại tộc đàn gian trá. Long môn thành người theo thời gian trôi qua khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Phải biết tham gia thanh chiến thế nhưng là có hơn vạn tộc đàn người, cuối cùng có thể xông đến Long môn thành tộc đàn, chí ít cũng có 1000. Mà có thể thỏa mãn có 10 người xông đến Long môn thành tộc đàn, không có 100, cũng có 80. Bây giờ nói 10 đạo hộ thể chi quang thuộc về, hiển nhiên nói còn quá sớm. Dù sao hộ thể chi quang cũng sẽ không biến mất, thanh chiến cũng vừa mới bắt đầu không đến một tháng, bọn hắn căn bản không cần phải gấp, chậm rãi chờ. Về phần không có cách nào tại mệnh cướp tộc công kích đến, một mực chống đến Long môn mở rộng người, cũng chỉ có thể ôm hận bất lạc, trách không được người khác. Đây chính là tứ đại tộc đàn riêng phần mình ngầm hiểu lẫn nhau, cộng đồng làm ra quyết định. Long môn thành yên tĩnh vẫn tại tiếp tục. Chớp mắt lại là 7 ngày. Mỗi người đều trầm tĩnh tại tĩnh tu ở trong, trừ riêng phần mình tộc đàn thiên tài đến sẽ kinh động người đồng tộc, còn lại căn bản không có việc đại sự gì phát sinh. Một số người số đã đạt tới 8, 9 người trong tộc đàn tâm có thể nói là cực độ tâm thần bất định. Nếu là sớm biết Long môn thành còn có sự tình gốc dạ này, bọn hắn còn không bằng tại Tinh Hà thành thời điểm liền dừng lại, chậm rãi từ từ tu luyện một đoạn thời gian đang xung quanh, nói không chừng có thể né qua Long môn thành cái này hạn một con sự tình. Hiện tại hối hận cũng không có, lần này võ đạo thánh chiến vốn là tràn đầy biến số, bọn hắn càng có hay không hơn có năng lực cáo chi mà các đồng tộc để bọn hắn chớ nóng đội vượt quan, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tại một cái đi vào Long môn thành người không phải là của mình tộc nhân. Thời gian trôi qua, Long môn thành người càng đến càng nhiều. Một đạo quang mang xuất hiện, rơi xuống Long môn thành, nhân tộc đám người nhao nhao mở mắt. Là vạn thú môn hộ quân. Ngay sau đó lại là một đạo quang mang, hóa thành một tên đeo kiếm thanh niên tóc đen. Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên, Lâm đại ca. Cùng hộ quân cùng một chỗ đến đây, chính là Lâm Vĩnh Sinh. Hai người một trước một sau, đánh giá phụ cận một chút, ánh mắt lại kỳ quái nhìn thoáng qua lơ lửng trong thành 10 đạo thất thải quang mang bên trên, sau đó đã tìm được một chỗ ngồi xuống. Không bao lâu, hai người trước mặt liền hiện lên thất thải thân ảnh, nói vài câu sau, thất thải thân ảnh liền biến mất. Hai người sắc mặt đều hơi biến ảo, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Nơi xa, Nhiếp Vân ánh mắt nhìn về phía bên này, lại cũng không là nhìn xem Lâm Vĩnh Sinh, mà là nhìn chằm chằm trên một tòa bệ đá hổ đình thanh niên, Hổ Quân. Tại vừa rồi nhìn thấy Hổ Quân trước tiên hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Nguyên định phát ra dự cảnh. Chương 874, sự việc đã bại lộ chương 874, sự việc đã bại lộ Nguyên định loại phản ứng này, chỉ có tại lên tiên thành thời điểm, nhìn thấy bị mệnh cướp tộc đồng hóa ám trùng tộc 6 chân mây thời điểm mới xuất hiện qua. Hổ Quân cũng bị mệnh cướp tộc cho đồng hóa, cũng chính là bị tứ thân chiếm lĩnh thân thể. Kỳ thật, Long môn thành bây giờ nhiều người như vậy, có không ít đều là bị mệnh cướp tộc đồng hóa người, giấu ở trong bọn hắn. Chứ Nhất Vân, không ai có thể nhìn ra diện mục thật của bọn hắn. Nhưng Long môn thành hơn 30 danh nhân tộc thiên tài bên trong, chỉ có xếp hạng thứ 9 Hổ Quân là cái thứ nhất bị đồng hóa người. Cái này khiến Nhất Vân cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đồng thời lại cảm thấy tiếc hận. Một tên tiền đồ bất khả hạn lượng thiên tài cứ như vậy tiêu vong, một cái khác chính mình thay thế hắn còn sống. Lâm đại ca, ngươi cùng Hổ Quân là cùng một chỗ đồng hành qua cầu độc mục. Nhất Vân truyền âm hỏi Lâm Vĩnh Sinh. Lâm Vĩnh Sinh vi giật mình, lắc đầu, không phải. Từ Tinh Hà thành bắt đầu, ta liền so với hắn trước một bước xông lên thiên thành, trên đường đi chưa từng thấy hắn. Vậy hắn tại sao lại so ngươi trước một bước đến Long môn thành? Nhiếp Vân giật giật khóe miệng, trong lòng đã vào chỗ đối với Hổ Quân suy đoán. Ta cũng thấy có kỳ quặc, làm sao? Ngươi nhìn ra không đúng sao? Lâm Vĩnh Sinh hỏi. Thật sự là hắn nghi hoặc qua vấn đề này, nhưng lại nghĩ không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể để ở trong lòng. Đối với Lâm Vĩnh Sinh mà nói, xác thực đối với mệnh cướp tộc hiểu rõ 10 phần có hạn, rất nhiều liên quan tới mệnh cướp tộc uy hiếp đều là tại thiên tài chiến trường tin đồn, bản thân hắn quanh năm bế quan, rất ít hiện thân. Chân chính lần thứ nhất nhìn thấy loại này thần kỳ mà sinh vật mạnh mẽ, là tại Tinh Hà thành mở. Không giống Nhiếp Vân, từ rất nhỏ yếu lúc vận mệnh liền cùng Nguyên Định đan vào một chỗ, rất nhiều cơ duyên bên trong đều có mệnh cướp tộc bóng dáng, thậm chí còn cùng không ít mệnh cướp tộc chiến đấu qua. Nhất là còn có những cái kia cường đại tiền bối cũng cùng hắn nói rõ chi tiết lên quá mệnh cướp tộc đủ loại, hiểu rõ rất nhiều người đều không biết bí mật, Nhiếp Vân đối với mệnh cướp tộc hiểu rõ bị Lâm Vĩnh Sinh khắc sâu nhiều lắm. Lâm Vĩnh Sinh thậm chí đều không có nghĩ đến Hổ Quân sẽ bị thứ thân chiếm lĩnh thân thể khả năng này. Nhiếp Vân đương nhiên không có khả năng nói rõ Hổ Quân đã là mệnh cướp tộc, là đại lục công địch. Dạng này quá rõ ràng. Ta cảm giác Hổ Quân tựa hồ có chút không thích hợp, không biết có phải hay không là ảo giác của ta, nhưng cẩn thận là hơn, ngươi nhiều chú ý hắn. Nhiếp Vân chỉ là như vậy nói ra. Lâm Vĩnh Sinh vi giật mình sau, gật gật đầu, ta hiểu được. Nhiếp Vân lời nói bị hắn đặt ở trong lòng. Thời gian còn tại trôi qua, tứ đại tộc đàn vẫn không có đứng dậy dấu hiệu. Một tháng trôi qua, Long môn thành nhân số đột phá 500 cửa ải lớn. Tứ đại đỉnh phong tộc đàn nhân số đều tăng lên không ít, nhân tộc nhiều nhất có 68 người, mà tiên ma thần tam tộc thì là tất cả ước hơn 40 người. Giả Phong, Hoa Tinh Hà đám nhân tộc bài danh phía trên thiên tài trên cơ bản đều đến nơi này. Liên kết nối lại quan trạch, Cấu Nôn cũng thở hồng hộc tiến vào Long Môn Thành. Hiện nay, Long Môn Thành có thể kiếm ra 10 nhân tộc đàn, cũng từ tứ đại tộc đàn gia tăng đến 23. Nhân tộc Nhiếp Vân. Đột nhiên quát to một tiếng phá vỡ Long Môn Thành yên tĩnh, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp một tên thần tộc tam nhãn thanh niên đứng ở trong hư không trợn mắt tròn xoe, bất thiện nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, tay hắn cầm trường kích màu đen, nhìn kẻ đến không thiện, khí thế hùng hổ. là thần tộc thứ ba Dương Tiễn. Hắn vì sao phát lớn như vậy giận? Hắc, đừng nói nữa. Ngươi không có phát hiện Long Môn Thành bên trong tứ đại tộc đàn nhân số đã từ từ kéo ra trên lại sao? Chỉ có người của nhân tộc số nhiều nhất, còn lại tam tộc đều chỉ có hơn 40 người. Có mấy tên gần nhất mới đi đến Long Môn Thành người biết chuyện cổ quái nói ra. A, chẳng lẽ tại đằng sau chuyện gì xảy ra? Vị huynh đài này có thể nói rõ chi tiết nói, có người hiếu kỳ khách khí hỏi thăm. Những người biết chuyện kia cũng không có giấu giếm, dù sao những chuyện này chẳng mấy chốc sẽ bị tất cả mọi người biết rõ. Các ngươi không biết, tại Mộ Hỏa Thành thời điểm, phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa. Người kia nói, Tiên Ma Thần Tam tộc, liên hợp Đông Vực Đạt Phàm tộc, Núi Lửa tộc, Vực Sâu tộc, Ngàn Đồng Tử tộc tứ tộc liên hợp đối với nhân tộc khởi xướng tiêu diệt toàn bộ, thế tất yếu gây mất nhân tộc khí vận chi lộ. Tam tộc đội hình không thể bảo là không xa hoa, Tiên tộc Hạ Hầu, Thần tộc Chu Võ, Ma tộc Huyết Dực riêng phần mình dẫn đầu, bọn hắn đều là nếu như không chết, tất sẽ xông đến nơi này tuyệt thế thiên tài, lại tại Mộ Hỏa Thành bên trong liền bị Nhiếp Vân một người toàn bộ chém giết. Nhiếp Vân cũng là tâm ngoan thủ lạn hạng người, hắn đem bảy tộc tại Mộ Hỏa Thành vài trăm người viên toàn bộ cho giết không còn một mảnh, một cái đều không có lưu lại, cho nên lúc này mới dẫn đến hiện tại Long Môn Thành trung tam tộc nhân số thiếu thốn, những người đã chết kia ở trong cho một chút thời gian cũng là có cơ hội có thể tới đây. Người kia nói nước bọt bay thẳng, kích tình bắn ra bốn phía. Nghe hắn nói người cũng từng cái khuôn mặt từng đỏ, thương phấn khó mà ức chế. Có phép lực. Nam nhân thật sự, tam tộc người làm theo đuổi tận giết tuyệt. Có người giơ ngón tay cái lên. Khá lắm. Chắc không được Tiên Ma Thần Tam tộc người ít như vậy, nguyên lai tại Mộ Hỏa Thành liền bị Nhiếp Vân giết cái 7-8 phần, cái này Nhiếp Vân cũng là hận không thể đem trời cho xuyên phá, vậy mà dạng này vào chỗ chết đắc tội chạy đại tộc đàn, chết nhiều người như vậy, cũng khó trách thần tộc muốn giơ chân, có người không khỏi cảm thán. Cái này Nhiếp Vân, cho là không sợ trời không sợ đất hạ người. Không chỉ có thực lực cường hãn, có thể đem Hạ Hầu ba người tru sát, còn có cường đại phế lực, trực tiếp làm một tiện hung ác. Ngươi cho rằng hắn là thế nào làm được? Hắn nhưng là hàng thật giá thật cực cảnh chiến lực. Mới vừa nói người lại bổ sung một câu. Nhiếp Vân là cực cảnh. Bốn phía người không một không kinh hô. Cực cảnh chiến lực chính là tại Long Môn Thành, cũng là không thể trêu chọc tồn tại. Nhân tộc xếp hạng thứ 12 vị Nhiếp Vân, vậy mà trực tiếp vượt qua ngưỡng cửa này, trở thành cực cảnh chiến lực. Cái này xác thực không thể tưởng tượng nổi. Phóng nhãn lớn như vậy nhân tộc, cực cảnh chiến lực cũng chỉ có 7 tên, bắt đầu từ đứng đầu bảng đến hạng 7. La Quan Diệp, Vạn Tiên Cuồng, Lý Thiên Ca, Giả Phong, Nhiếp La, Hoắc Tinh Hà, Tần Mạt 7 người này. Liền ngay cả danh khí cực lớn vô song thái tử Nhiếp Thủ Đạo, từ đầu đến cuối còn kém một bước đến cực cảnh, mà xếp hạng còn tại phía sau Nhiếp Vân vậy mà đã trước bước ra bước này. Đối với tin tức này không có chút nào ngoài ý muốn, đều là tại Dương Hà chứng kiến qua Nhiếp Vân người xuất thủ. Giả Phong, Hoắc Tinh Hà cười không nói. Lý Thiên Ca thì là sắc mặt khó coi, bởi vì hắn biết Nhiếp Vân là cực cảnh chuyện này, là tại đối phương cùng mình chống lại chiến đấu bên trên. Nhân tộc xuất hiện hạng 8 cực cảnh chiến lực, đối với nhân tộc trận doanh tới nói, tuyệt đối là một cái tăng lên không nhỏ. Nhiếp Vân mở to mắt, xa xa nhìn xem Dương Tiễn, lại nói Dương Tiễn cái tên này, hắn có thể nói không nên quá quen thuộc. Đã từng trong thế giới kia, Dương Tiễn chính là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, có được 3 con mắt, sử dụng Vương Thiên Hỏa Kích, là thiên đình đệ nhất chiến tướng, không chỉ có điểm võ lực siêu cao, còn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, đó là nhất đẳng mỹ nam tử. Nhưng trước mắt cái này thần tộc Dương Tiễn, tựa hồ cùng hắn trong ấn tượng Dương Tiễn còn kém hơn rất nhiều. Hắn không có trong tưởng tượng của mình anh tuấn tiêu sái, tướng mạo ngược lại bình thường, trên mi tâm con mắt thứ 3 giống như một cái béo thịt đột ngột mọc ở nơi đó, chăm chú khép kín, hoàn toàn nhìn không ra có một chút xíu mỹ cảm. Cái này Dương Tiễn vũ khí trong tay cũng là một cây trường kích, không phải màu bạc, là màu đen. Ngươi có gì muốn làm? Nhiếp Vân đứng dậy, nhìn xem hắn, ánh mắt tại Dương Tiễn sau lưng một đám thần tộc thiên tài bên trong đảo qua, lập tức minh bạch cái gì. Xem ra là chính mình chuyện làm đã truyền đến trong thai của bọn hắn. Vậy dạng này xem ra, không chỉ thần tộc ngồi không yên, ma tộc cùng tiên tộc hẳn là đều ngồi không yên đi. Nhiếp Vân, Nhiếp Vân. Vừa nghĩ đến nơi đây lại là hai tiếng giống to, từ tiên tộc cùng ma tộc trong trận doanh truyền tới, chấn lỗ thai phát điếc. Nhiếp Vân dương mắt nhìn lại, liền nên hướng hai đạo tràn ngập căm giận ngút trời ánh mắt. Tiên tộc thứ 3, Mặt Trăng Lạc Tiên. Ma tộc thứ 2, Xé Rách Ma. Nhiếp Vân kìm lòng không được đọc lên hai người danh tự, nhíu mày, sau đó liền nuối lòng ra. Sự tình càng ngày càng thú vị. Chương 875, nhân tộc đệ nhất phong thái chương 875, nhân tộc đệ nhất phong thái giống cái gì giống? Liền các ngươi giọng cực kỳ không phải. Hoắc Tinh Hà lập tức liền đứng người lên, hét lớn một tiếng. Nhân tộc thứ 6, Hoắc Tinh Hà. Ánh mắt mọi người ngưng tụ. Nhiếp Minh, đã xảy ra chuyện gì? Những danh con này làm sao từng cái nhìn người cùng cựu nhân giết cha giống như? Hoắc Tinh Hà lại đối Nhiếp Vân hỏi. Hắn còn không biết Mộ Hỏa Thành phát sinh sự tình. Nhân tộc các thiên tài lẫn nhau truyền âm, rất nhanh Mộ Hỏa Thành phát sinh sự tình đều truyền ra, lập tức nhân tộc các thiên tài nhìn về phía Nhiếp Vân ánh mắt cũng nhiều mấy phần kinh dị. Nhất là, bọn hắn biết được Nhiếp Vân đã trở thành cực cảnh chiến lực, trong lòng càng là kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này thật sự là bất phàm. Nhiếp La nhịn không được cảm thán. Cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới Nhiếp Vân có thể nhanh như vậy bước vào cực cảnh. Nhiếp Thủ Đạo cũng trở về qua thần, ánh mắt thâm trầm lần thứ nhất có ba động, có chút cúi đầu, chau mày. Làm tốt lắm, Nhiếp huynh. Hoắc Tinh Hà xem rõ ràng sự tình chân tướng sau, đối với Nhiếp Vân dựng lên ngón tay cái. Đám gia hỏa kia âm mưu tính toán tường tận, không nghĩ tới lại bị ở trong tay của ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là tộc đàn công thần. Các ngươi tam tộc muốn làm gì? Giả Phong cũng đứng dậy, nhàn nhạt nhìn lướt qua khí thế hung hăng tam tộc người. Các ngươi tam tộc thật đúng là chó không đổi được đức ức, mỗi ngày quan hệ mật thiết cũng không chê thẹn đến hoàng a. Nhiếp Lan nở nụ cười, hai đầu lông mày hiện lên từng tia sát khí, nụ cười này không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Việc quan hệ nhân tộc, không cho phép bọn hắn lùi bước. Nhân tộc cầm đầu 8 tên cực cảnh chiến lược tất cả đều đứng lên, ánh mắt lạnh nhạt quét mắt những này kẻ đến không thiện ra hỏa. Các ngươi nhân tộc thật đúng là hoàn toàn như trước đây ngang ngược càn rỡ. Bớt nói nhiều lời, giao ra Nhiếp Vân tên hung thủ này, tùy ý chúng ta xử trí, chuyện này coi như xong kết, nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dương Tiễn lạnh nhạt nói ra, thái độ mười phần cương ngạnh, xem ra chính là vì lấy Nhiếp Vân tính mệnh mà đến. Nhiếp Vân, ngươi giết tộc nhân ta, thù này không đội trời chung. Một tên đạt phàm tộc thanh niên đi ra, đây là đạt phàm tộc còn lại duy nhất một tên cực cảnh. Thủy Huyên Lạc, giao ra Nhiếp Vân. Vực sâu tộc hai tên cực cảnh chiến lược cũng đứng dậy, theo thứ tự là xếp hạng thứ 2 Minh Cửu, hạng nhất Tốc Suối. Núi Lửa tộc đứng đầu bảng, Khảm Hình, một tên có được dọa người hình thể đại hán mặt lạnh lấy xuất hiện. Ngàn Đông Tử tộc đứng đầu bảng, Hoàng Kim Đồng đồng dạng đứng dậy. Đồng dạng tình hình, tại Mộ Hỏa Thành cũng phát sinh qua, chỉ bất quá bây giờ nổi lên, không có chỗ nào mà không phải là cực cảnh chiến lược. Các ngươi tứ tộc còn có mặt mũi đứng ra? Ta nhân tộc không đem các ngươi 5 người toàn bộ chém giết cũng đã là thiên đại nhân tử, xem ra các ngươi là dự định một con đường đi đến đen. Nhiếp La đảo qua Thủy Huyền Lạc 5 người, thần sắc gâm trầm xuống. Thủy Huyền Lạc 5 người sắc mặt nhau nhau biến đổi, ngay sau đó Thủy Huyền Lạc liền cười lạnh nói, ngươi nhân tộc giết người còn lý luận phải không? Hiện tại nhiều như vậy đồng đạo ở chỗ này, các ngươi còn muốn làm giữ a? Chúng ta chỉ cần Nhiếp Vân, nhất định phải cho chết đi các tộc nhân một cái công đạo. Minh Cửu lạnh như băng nói, cho cười. Sát nhân giả nhân hàng sát chi, các ngươi dám động thủ nên làm tốt bị giết giác ngộ. Hoắc Tinh Hà phản bác, giao ra Nhiếp Vân, tuyệt đối không thể. Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, tầm mắt mọi người đều chuyển rời đến một tên tuổi trẻ nam tử áo đen trên thân. Nam tử áo đen sắc mặt như thường, đôi mắt thâm thúy, vẻn vẹn đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại khó nói nên lời áp lực. Tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Nhân tộc đệ nhất, La Quảng Diệp. La Quảng Diệp lên tiếng, ở mức độ rất lớn đại biểu cả nhân tộc ý chí, chính thức hướng bọn hắn cho thấy, giao ra Nhiếp Vân là không thể nào. Một đám tôm tép ngại nhép liền dám áp bách ta nhân tộc, còn muốn để cho chúng ta giao ra tộc ta một tên cực cảnh. Buồn cười đến cực điểm, cùng lắm thì một trận chiến, chúng ta thì sợ gì? Một tên thần sắc cấm lệ, mặt mũi tràn đầy sát khí kiệt ngạo nam tử cười ta nói, hắn là nhân tộc thứ hai, vạn ngày cuồng, không phải liền là một số người mệnh a? Làm sao? Thua không nổi. Võ đạo thánh chiến bên trên chết thì chết, còn muốn cái gì công đạo? Đừng ném người. Lý Thiên Ca hời hợt nói, phản phất chết những người kia râu ria. Mặc dù hắn cùng Nhiếp Vân có chút ít ma sát, nhưng vô cùng rõ ràng tất cả mọi người là nhân tộc trận doanh, địch nhân của bọn hắn là hết thể dị tộc. Giờ phút này hắn nhất định phải cho thấy lập trường, bởi vì hắn là nhân tộc thứ ba. Đánh đi, nếu là có thể chém một tên dị tộc cực cảnh, cái này võ đạo thánh chiến ta không coi là bạch lai. Tần Mạt mỉm cười. Đối với Tần Mạt tới nói, đến sông võ đạo cổ lộ có hai cái mục tiêu. Một là xông qua 9 tòa thành, hai chính là muốn cùng dị tộc cực cảnh tranh phong, nếu là chỉ lo chính mình vượt quan cũng quá không có ý nghĩa. La Quảng Diệp, cứ như vậy tùy tiện làm ra quyết định cũng không phải phong cách của ngươi. Thần tộc một tên đi chân trần nam tử tóc dài thanh như lôi chấn, nhìn chằm chằm La Quảng Diệp. Vũ đạo, thần tộc thứ nhất. Vũ đạo, ngươi cái tên này bế quan nhiều năm như vậy, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút ngươi tiến triển, đừng như năm đó một dạng, kém chút bị ta chém. La Quảng Diệp mỉm cười, nói khẽ, lời vừa nói ra, tứ phương đều im lặng tĩnh. Vốn đang khí thế hung hăng số lớn nhân mã tựa hồ cũng cứng ngắc lại một chút, ánh mắt tại La Quảng Diệp cùng Vũ đạo trong hai người quanh quẩn một chỗ. Vũ đạo, thần tộc đệ nhất thiên tài, đã từng lại kém chút bị nhân tộc La Quảng Diệp chém giết. Tin tức này thật là đủ kinh bạo. Liền ngay cả nhân tộc đám người cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Vũ đạo cùng La Quảng Diệp ở giữa sớm có gấp mắc, thậm chí người trước còn kém chút bị La Quảng Diệp chém giết, tin tức này xác thực kinh bạo. Trong lòng mỗi người đều là ý tưởng giống nhau. Vũ đạo thần sắc lập tức liền trầm xuống, thử nhai răng, hôm nay không giống ngày xưa, lần này ai chém ai liền không nhất định. Ngươi rất có tự tin, năm đó cũng là như thế. La Quảng Diệp vẫn không có cái gì thần sắc ba động. La Quảng Diệp, ngươi không cần phải gấp gáp làm quyết định, sao không để Nhiếp Vân tự mình làm quyết định đâu? Ma tộc bên trong, một tên thấp bé đầu chọc ma tộc cười quái dị nói ra, ánh mắt của hắn rất âm trầm, rất tà ác, là màu ám kim, dáng tươi cười rất là dữ tợn. Ma tộc thứ nhất, Thanh Ma. La Quảng Diệp quét Thanh Ma một chút, nói ở nơi này, mỗi người đại biểu đều là tộc đàn, mà không phải cá nhân, Nhiếp Vân là ta nhân tộc cực cảnh chiến lược, là nhân tộc khí vận lớn nhất vật dẫn một trong, há có thể nói giao liền giao. Loại này buồn cười nói không cần lại nói. La Quảng Diệp, cho dù là ba người chúng ta cũng không có biện pháp để cho ngươi thay đổi chủ ý à. Tiên tộc thứ nhất, Lưu Thanh Sơn, nhìn tựa như là một tên đứa trăng trâu, làn da ngăm đen, nhưng lại không một người dám xem thường hắn. Lưu Thanh Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm La Quảng Diệp. Ba người các ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta thay đổi chủ ý, đương nhiên, các ngươi có thể đổi một cái phương pháp có lẽ ta sẽ cân nhắc, nếu không, chỉ có thể so tài xem hư thực. La Quảng Diệp mỉm cười nói, ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng nói tới lời nói lại làm cho trong lòng tất cả mọi người chấn động. Bọn hắn đã tê. Chưa bao giờ nghĩ tới nhân tộc La Quảng Diệp vậy mà cường thế đến loại tình trạng này, đối mặt tiên ma thần tam tộc đệ nhất cường giả, thế mà nói thẳng bọn hắn không đủ tư cách thay đổi chủ ý đây là trần trụi khinh thị. Đổi lại bất luận cái gì người chỉ sợ đều không thể chịu được loại nhục nhã này, huống chi đối tượng đều là tam đại đỉnh phong tộc đàn đệ nhất thiên tài. Tất cả mọi người đang chờ đợi ba người phản ứng. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là ba người trừ thần sắc càng thêm lạnh lùng, nhưng không có xuất hiện giận dữ hoặc là quá kích chi sắc, ngược lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tam tộc người cũng yên tĩnh trở lại, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạt Phàm tộc 5 người chau mày. Có một số việc tựa hồ từ từ thoát ly bọn hắn mong muốn. Biến số này là La Quảng Diệp. La Quảng Diệp một người vậy mà có thể làm cho Lưu Thanh Sơn, Vũ Đạo, Thanh Ma 3 người đều vô cùng kiêng kỵ, nhân tộc này thứ nhất, đến tột cùng mạnh đến loại tầng thứ nào? Mặc dù mọi người cùng là cực cảnh, nhưng nếu như cùng La Quảng Diệp chiến đấu, bọn hắn không hề có một chút niềm tin. Cực cảnh cũng là phân mạnh yếu. Chương 876, Thanh Ma chương 876, Thanh Ma không bằng ta nhắc tới một cái ý kiến đi. Yên tĩnh trong hư không, đột nhiên bị một thanh âm đánh vỡ. Tất cả mọi người nhìn lại, đều là sửng sở. Người này là Nhất Vân. La Quảng Diệp cũng nhìn lại, có chút do dự một chút, gật đầu cười nói, bọn hắn không làm được lựa chọn, ngươi cho một cái cũng không sao. Tầm mắt của mọi người lại tụ tập tại Nhất Vân trên thân. Đề nghị của ngươi cũng phải xem chúng ta có đồng ý hay không, món nợ máu này không dễ dàng như vậy liền vượt qua đi. Dương Tiễn lạnh lùng nói. Nghe xong mới quyết định cũng không muộn. Nhất Vân cười cười, sau đó nói, các ngươi không phải là muốn mệnh của ta à? Ta cho các ngươi cơ hội này, lựa người đi ra cùng ta sinh tử chiến, sinh tử bất luận, ta thua liền tự sát, ta thắng việc này coi như bỏ qua, như thế nào? Nhất Minh, không thể lỗ mãng. Giả Phong đội bàn quát, một đối một sinh tử chiến. Đối phương nếu là Lưu Thanh Sơn cường giả loại này xuất thủ, Nhất Vân phần thắng sẽ phi thường nhỏ. Đây không phải chịu chết ta. Tam tộc người sau khi nghe xong, liền truyền ra cười nhạo thanh âm. Ngươi sợ không phải đầu óc hỏng, ngươi vừa mới bước vào cực cảnh, liền dám khiêu chiến chúng ta những này uy tín lâu năm cực cảnh. Xem ra là chiến lược tăng lên để cho ngươi làm choáng váng đầu óc, làm ra loại này cuồng vọng lựa chọn. Tê Liệt Ma rát rát cười không ngừng. Chúng ta đáp ứng, cứ dựa theo Nhiếp Vân biện pháp đến. Vũ Đạo mở miệng, trực tiếp liền đem việc này định xuống tới, hoàn toàn không cho người ta tộc đổi ý cơ hội. Không ngại, ta còn chưa bao giờ cùng dị tộc cực cảnh giao thủ qua, cái này đúng lúc là một cái cơ hội. Huống hồ việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không có khả năng liên lụy các ngươi. Nhiếp Vân đối với Giả Phong cười nói. Giả Phong chau mày, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Ngươi có thể đưa ra biện pháp này, chắc hẳn đối với mình có nắm chắc, ta cũng không cần nhiều lời, xem ngươi. La Quảng Diệp chỉ là hơi có chút kinh ngạc, sau đó liền cười nói, hết sức nỗ lực. Nhiếp Vân nhếch miệng cười nói, nhân tộc trong trận doanh, trừ có hạn mấy người còn đối với Nhiếp Vân có mấy phần lòng tin, những người khác thì là đều cảm thấy Nhiếp Vân cử động lần này quá mức lỗ mãng. Mặc dù như vậy, nhưng Nhiếp Vân là cực cảnh, so với bọn hắn đại đa số người đều mạnh, bọn hắn không có tư cách nói này nói kia, đồng thời bọn hắn có một bộ phận người đều là nhận qua Nhiếp Vân ân huệ người, bọn hắn vẫn là hy vọng Nhiếp Vân có thể thắng bên dưới trận này sinh tử chiến, chứng vừa tăng nhân tộc vi phong. Chỉ có một người trong lòng tại cười trên nỗi đau của người khác, Thượng Quan Trạch. Hắn cùng Nhiếp Vân gút mắc hồi lâu, đối với Nhiếp Vân oán khí cực sâu, cho dù hắn tại Mộ Hỏa Thành bên trong chịu Nhiếp Vân ân huệ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn hy vọng Nhiếp Vân trực tiếp bại trận mà chết, như thế trong lòng mới thoải mái. Thượng Quan Trạch lạnh lùng nhìn xem một màn này, khóe miệng vẽ ra khó mà phát giác được cong. Các người ai xuất chiến? La Quảng Diệp đảo qua tam tộc người cực cảnh chiến lược khuôn mặt, thản nhiên nói, "Ta Dương Tiễn xin chiến." Dương Tiễn cái thứ nhất liền đi ra, trong mắt đều là sát khí cùng băng lãnh. Nhiếp Vân hơi nghi hoặc một chút, có phải hay không mình tại Mộ Hỏa Thành bên trong giết cùng cái này Dương Tiễn có liên quan người? Gia hỏa này vừa thấy mình tựa như là nhìn thấy cựu nhân giết cha bình thường, hiện tại càng là cái thứ nhất ngày ra ngoài. Kỳ thật, Nhiếp Vân thật đúng là đoán đúng. Mộ Hỏa Thành chết đi trong thần tộc, có một nữ tử là hắn Dương Tiễn rất là vừa ý, lúc đầu thánh chiến đằng sau liền chuẩn bị triển khai cầu hái thế công, ai nghĩ đến nàng tại Mộ Hỏa Thành liền bị giết, hắn có thể nào không giận? Ta cảm thấy ta tương đối thích hợp. Tê Liệt Ma nói ra, giết chết bị Lạc Già Ma Vương treo giải thưởng gia hỏa, hẳn là sẽ đạt được Lạc Già Ma Vương ưu ái, đây là một cọc không lô mua bán. Không không không, vì để phòng vạn nhất, hẳn là để cho ta tới một cái ma tộc chạy ra. Nhiếp Vân sững sờ. Ma trụ, gia hỏa này muốn làm gì? Hắn cùng ma trụ ân oán kết, hiện tại chính mình muốn tiến hành sinh tử chiến, hắn lúc này đụng tới là có ý gì? Nhiếp Vân chau mày. Ma trụ, ngươi vừa mới bước vào cực cảnh, vì cam đoan chém giết Nhiếp Vân, trận chiến này hay là để uy tín lâu năm cực cảnh xuất thủ? Thanh Ma nói ra. Ma trụ xem xét hắn, hỏi lại, vậy ngươi bên trên? Thanh Ma mặt tối sầm, đồng thời mặt đen còn có Nhiếp Vân. Cái này ma trụ là cố ý đi ra quấy rối, muốn dùng phép khích tướng để Thanh Ma xuất thủ. Thanh Ma là ai? Ma tộc thứ nhất, hắn xuất thủ chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không cho là Nhiếp Vân có cơ hội thắng. Nhân tộc đám người từng đạo muốn ăn thịt người ánh mắt rơi vào ma trụ trên thân. Ma trụ không hề hay biết, liền tràn ngập mong đợi nhìn xem Thanh Ma nói ra, lấy Thanh Ma đại ca chiến lực, ngươi xuất thủ tuyệt đối vài phút trụ chết cái này người không biết sống chết tộc tiểu tử, đoạn vô nhất thất, chúng ta chết đi đồng tộc bọn họ cũng rốt cục có thể đại thù đến báo, dưới cửu tuyển cũng sẽ nghỉ ngơi. Vì bọn hắn, Thanh Ma đại ca mời ra đánh đi. Ma trụ hiểu chi lấy để ý, lấy tình động, nhìn Nhiếp Vân là sửng sốt một chút. Khá lắm, cái này ma trụ sẽ còn giả ngây thơ. Đối với Nhiếp Vân tới nói, không sai, chính là giả ngây thơ. Ngươi gặp qua đại danh đỉnh đỉnh ma trụ lúc nào tốt như vậy tin tức cùng người nói chuyện, còn cùng ngươi giảng đại đạo lý, một bộ thâm tình là tộc đàn, là đồng bào bộ dáng, quá mẹ nhà hắn dối trá. Gia hỏa này vô lợi không dậy sớm, nhất định có âm mưu. Nhiếp Vân cảm giác có chút đau răng. Loại này bị người mưu hại cảm giác thật không tốt lắm. Thanh Ma cũng biểu lộ có chút không được tự nhiên. Cũng không biết cái này ma trụ làm cái quỷ gì, thế mà làm một màn này, bây giờ bị nhiều người nhìn như vậy, lùi bước nói lời từ biệt người còn tưởng rằng hắn sợ. Thanh Ma đối với sinh tử chiến căn bản không để trong lòng, hắn có được hết sức tự tin có thể đem Nhiếp Vân chém ở dưới đao, là ma tộc thứ nhất, nếu là ngay cả một cái vừa bước vào cực cảnh tiểu gia hỏa đều chém không được, đây chẳng phải là một chuyện cười. Vậy thì do ta xuất chiến đi, các vị không có ý kiến chứ? Thanh Ma nói ra, ánh mắt đảo qua Lưu Thanh Sơn bọn người. Ngươi Thanh Ma xuất thủ chúng ta còn có cái gì ý kiến? Yêu cầu duy nhất, chém hắn. Vũ Đạo lạnh nhạt nói. Đây còn phải nói. Thanh Ma hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước hai bước, đứng ở Nhiếp Vân đối diện, hai người cách xa nhau vạn trượng. Thanh Ma đại ca tất thắng. Ma trụ hô to. Mọi người đều im lặng. Thanh Ma giờ phút này cũng lười để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Vân trên thân, quan sát một chút sau liền tiết hận lắc đầu, là mầm mống tốt, có thể nhanh như vậy bước vào cực cảnh, bị Lạc Già Ma Vương để mắt tới ra hỏa quả nhiên không tầm thường, chỉ là đáng tiếc, hôm nay liền phải chết. Ta tu luyện đến nay, cùng cảnh ở giữa chưa từng bại một lần, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, mỉm cười. Sắp chết đến nơi còn ở nơi này mạnh miệng, có ý tứ a? Thanh Ma cười nhạo lắc đầu, đối với Nhiếp Vân lời nói chẳng thèm ngó tới, chỉ coi làm người trước khi chết chấm luôn. Đợi lát nữa ngươi thử một chút liền biết, ta có phải hay không mạnh miệng. Nhiếp Vân thu hồi dáng tươi cười, thần sắc đạm mạc. Thanh Ma, ma tộc đệ nhất thiên tài, chính mình bước vào cực cảnh sau cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa dị tộc cực cảnh đối thủ, đế thiên bất quá là mệnh cấp tộc khôi lỗi thôi, không tính là. Đối thủ thứ nhất liền đạt đến loại tầng thứ này, Nhiếp Vân nói không có áp lực là không thể nào. Nhưng hắn càng muốn biết, cực cảnh cùng cực cảnh ở giữa lại tại chỗ nào. Hắn còn muốn biết, vô cùng nguyên bước vào cực cảnh chính mình, tại cực cảnh bên trong lại ở vào cấp độ gì. Đây đều là hắn muốn làm rõ. Thanh Ma đối với hắn rất nói, là tốt nhất đá thử vàng. Trận chiến này, Nhiếp Vân không cho phép chính mình bại. Bất luận trả bất cứ giá nào. Hắn muốn chém Thanh Ma. Nhiếp Vân hai mắt phun trào kinh thiên kiếm ý, vô hình ở giữa, hư không đọc lại, nhìn không thấy sắc bén chi ý quét sạch thiên cùng, trong chốc lát, thiên địa tiêu diệt. Thanh Ma sắc mặt cũng trầm xuống. Còn có một tấm một mực tại xét duyệt, ta sẽ thả đến tấm này phía sau, thật to bọn họ đọc cần lật về phía trước một chút ở bất bà rồi. Thanh Ma cái kia một đôi tràn đầy tà ác màu ám kim thiền tử giờ phút này chiếu lấp lánh, ngập trời màu xanh ma khí quét sạch mà ra, một cỗ vô hình uy áp từ trong cơ thể hắn tản ra. Nhiếp Vân con mắt ngưng tụ. Loại khí tức này, tựa hồ cùng mình ma tộc phân thân đồng xuất một triệt. Thanh Ma trên thân thể xuất hiện thành kim chi sắc huyền ảo đường vân, cuối cùng kết nối đến hắn mi tâm trên độc giác, toàn thân đều bao phủ thành kim quang trạch, uy áp càng cường đại, để người xung quanh có chút thở không nổi, nhao nhao lui lại. Thanh kim của ma tộc hoàng thất huyết mạch một trong. Nhiếp Vân rốt cuộc minh bạch tới vì sao loại khí tức này cùng ma tộc phân thân đồng xuất một triệt. Thanh Ma là thanh kim của ma. Thanh kim của ma cùng tử kim của ma một dạng, đều là ma tộc hoàng thất huyết mạch một trong, đồng thời thất truyền đã lâu, không nghĩ tới không chỉ có tử kim của ma tái hiện, thanh kim của ma cũng tái hiện. Ngươi còn tính là kiến thức rộng rãi, còn nhận ra thanh kim của ma. Thanh Ma cười lạnh. Thanh kim của ma rất đáng được tiêu ngạo a. Nhiếp Vân trên thân đồng dạng xuất hiện ma khí màu tím, thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa, trong da toát ra màu tím đen lân phiến bao trùm toàn thân, tử kim chi quang mạch lạc chảy xuôi toàn thân, trên trán cũng mọc ra hai cây sừng, phía trên hiện đầy tử kim vân tay, một đôi mắt đen cũng tản ra tử kim quang trạch. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Nhiếp Vân cũng thay đổi thành một tên tử kim của ma, hoàn toàn nhìn không ra nhân loại bộ dáng. Tử kim của ma. Thanh Ma rõ ràng sửng sốt, tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Vân thân thể, nói ngươi lại có một tôn tử kim của ma tộc phân thân. Đồ vật ngươi không biết còn nhiều nữa. Nhiếp Vân lấy ra thanh huyền trọng kiếm, thể nội ma khí lại biến thành cực nguyên, chạy xuôi toàn thân. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể làm được sử dụng bất luận một loại nào lực lượng, cũng hoặc là cực nguyên, tùy tâm sử dụng. Cổ ma thân thể phối hợp đế vũ cổ thể huyết khí cùng cực nguyên, còn có cổ binh, lực sát thương đạt tới loại trình độ nào, Nhiếp Vân rất muốn thử một lần. Hai người đối mặt, đều là đạm mạc không nói gì. Song phương khí cơ đã đạt đến đỉnh phong. Chỉ cần trong nháy mắt nào đó, một hồi đại chiến kinh thiên liền sẽ bộc phát. Ma trụ ở phía xa nhiều hứng thú quan chiến, nhìn thấy Thanh Ma một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ trong lòng liền có chút chẳng thèm ngó tới. Đối đãi bước vào cực cảnh Nhiếp Vân đều phớt lờ lời nói, lật thuyền trong mương cũng là có thể đoán trước đến. Ma trụ rất khẳng định. Lấy Nhiếp Vân tính cách không phải bạn bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, là sẽ không làm nhìn như lỗ mãng lựa chọn. Hắn làm ra cái này sinh tử chiến quyết định, nhất định cho là mình có mấy phần chắc chắn thắng được, mà đối với Nhiếp Vân cái này luôn luôn ngoài dự liệu ra hỏa tới nói, cái này mấy phần tự tin sẽ rất gần thành dài là thắng lợi trái cây. Cái này Thanh Ma chết coi như quá tốt rồi, nuốt huyết nhục của hắn, cái này ma tộc vị trí thứ nhất hẳn là liền phải là ta đi. Ma trụ trong lòng tính toán, âm hiểm nở nụ cười. Trung ương, thử kim cổ ma thì như thế nào? Chí ít chém ngươi cũng không phải là như vậy không thú vị. Thanh Ma cười một tiếng, móng nuốt hiện ra thanh kim chi sắc, bước chân rời một cái, liền từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc liền xuất hiện ở khoảng cách Nhiếp Vân không đủ trăm trượng. Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại. Tốc độ thật nhanh, loại tốc độ này mơ hồ đều nhanh vượt qua chính mình phong lôi cực tốc cổ tế nguyên rùa. Xanh đường sai ảnh. Khủng bố trảo ảnh trên không trung tạo thành một đoá ưu mỹ chậm chờn xanh đường hoa, sau đó lại điêu tàn thành vô số cánh hoa, trong nháy mắt đánh vào Nhiếp Vân vị trí. Đùng. Nhiếp Vân thân ảnh như bọt biển giống như biến mất. Là tăng ảnh. Thanh Ma đứng tại chỗ, bốn chỗ nhìn lại, liền thấy được từ ngoài ngàn trượng xuất hiện Nhiếp Vân. Nhiếp Vân dưới chân phong lôi chớp động, hai mắt lạnh lẽo. Tốc độ của ngươi rất không tệ. Thanh Ma nói ra, bất quá chỉ có một hạng này mạnh là không có ích lợi gì. Vừa mới nói xong, Thanh Ma chỉ tay một cái, vạn lân nhận. Vâng. Thanh Ma trên thân tất cả lân phiến đều bạo phát ra thanh kim chi quang, sau đó từ trên thân rụng xuống, hóa thành đầy trời quang mang bắn về phía Nhiếp Vân, tựa như một trận hoa mỹ mưa sao băng. Nhiếp Vân một kiếm chém ra, kiếm quang giống như một đạo tinh hà hạ xuống, trong nháy mắt liền đem một chút lân phiến đánh vỡ nát. Nhưng hắn toàn lực một kiếm, cũng mẹn mẹn hủy diệt không đến một phần tư lân phiến. Những lân phiến này trình độ cứng cáp, viễn siêu tưởng tượng. Thanh Lâm làm ma tộc thứ nhất, chiến lược tuyệt đối không thể coi thường, Nhiếp Vân cũng không dám lười biếng. Nhiếp Vân lại là liên tục vài kiếm đem tất cả lân phiến chém thành vỡ nát, thân thể bị chấn động đến lui lại mấy bước. Thanh ma thân ảnh quỷ mị bình thường xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt, một móng vuốt liền chộp tới cổ họng của hắn. Nhiếp Vân phản ứng rất nhanh, trọng kiếm hoành cản. Đùng. Nhiếp Vân bị đánh lui hơn ngàn trượng, lực khí huyết một trận bốc lên. Liền chút thực lực ấy a. Thanh ma nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nhiếp Vân bình phục huyết khí hỗn loạn, phun ra một ngụm trọc khí, mi tâm xuất hiện màu tím tú đồng, bức tranh màu vàng nằm ngang ở bầu trời, cuối cùng vậy mà dung hợp tiến vào trong thân thể, màu vàng tốt đẹp non sông, vô tận thế giới, hóa thành đường vân khắc ấn tại Nhiếp Vân trên lân giáp. Nhiếp Vân giờ phút này giống ma lại như thần, cả người lộ ra mười phần yêu dị. Chiến ý ngất trời như trên trời đại nhật giống như nóng bỏng, bạo liệt. Siêu. Nhiếp Vân nhếch miệng, tốc độ càng nhanh, ngàn trượng khoảng cách giống như thuần gì, một kiếm mang ra huyền ảnh liền chạm tại thanh ma trên thân. Thanh ma căn bản không kịp phản ứng, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện bắn ngược ra ngoài. Bên ngoài trăm trượng, một viên tiên thạch bị trực tiếp đụng nát. Thanh ma từ đó xuất hiện, thoạt nhìn không có bất luận cái gì thương thế, nhưng lại có chút chật vật. Chính mình thế mà bị Nhiếp Vân một kiếm chém bay. Thanh ma rất là kinh ngạc, nếu mày nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Ngươi liền chút thực lực ấy a? Ma tộc thứ nhất, không gì hơn cái này. Nhiếp Vân đối với hắn cười nói. Lời giống vậy, đủ số hoàn trả. Nhiếp Vân cường thế đồng dạng ngoài dự liệu của rất nhiều người, nhất là hắn có thể đem thanh ma đánh lui. Thanh ma bình tĩnh vô ngực, nói vừa rồi bất quá tiểu thí ngưu đao mà thôi, ta sợ ngươi chết quá nhanh. Thanh ma nói xong, thân thể bắt đầu tăng gọn, trong nháy mắt liền biến thành một vị đỉnh thiên lập địa to lớn ma thần, cao có 3000 trượng, so với lúc trước ma trụ thân thể cao hơn 1000 trượng, doa người đến cực hạn. 3000 trượng ma khu, chỉ sợ đương đại tiểu chu thiên cảnh giới không người có thể so, không hổ là thanh ma. Tất cả mọi người hãi nhiên nhìn xem tôn này to lớn thanh kim của ma, trong lòng đối với Nhiếp Vân càng thêm không coi trọng. Nhiếp Vân đồng dạng triển khai chính mình tử kim cổ ma thân thể, chỉ có hơn 1300 trượng, cái này hình thể cũng rất kinh người, chỉ bất quá cùng thanh ma 3000 trượng ma khu so sánh, còn kém rất nhiều. Tựa như một tên thiếu niên mười mấy tuổi cùng trưởng thành khác nhau. Chỉ bất quá Nhiếp Vân khí tức chi thịnh vượng, so với thanh ma cũng không hề yếu. Ngân Hà kiếm cũng xuất hiện tại tay trái của hắn, song kiếm đều xuất hiện, Nhiếp Vân đã toàn lực ứng phó, đây là hắn trạng thái đỉnh cao nhất. Giết. Tử kim cổ ma một tiếng gầm nhẹ, chân đạp phong lôi, cầm trong tay song kiếm thẳng hướng thanh ma. Thanh ma có chút chỉnh trọng một chút. Mặc dù trên miệng hắn nói trướng mắt Nhiếp Vân, nhưng Nhiếp Vân vừa rồi một kiếm kia để hắn đối với Nhiếp Vân có không nhỏ đổi mới, cái này Nhiếp Vân tuyệt không phải chỉ là vừa bước vào cực cảnh trình độ, mà là đạt đến uy tín lâu năm cực cảnh cấp độ. Hán thanh ma là ma tộc thứ nhất, nhưng cũng là cực cảnh, trong cảnh giới này có phân chia mạnh yếu, nhưng chênh lệch sẽ không giống cực cảnh cùng cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực ở giữa kém đến nhiều như vậy. Từ Dương Quan thành lúc, Hoắc Tinh Hà đối đại Lý Thiên Ca thái độ liền có thể nhìn xem đi ra, mọi người cùng là cực cảnh, mặc dù ngươi xếp hạng cao hơn ta, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể tuyệt đối áp chế ta, càng đừng đề cập đánh giết ta. Nhất là Hoắc Tinh Hà xuất ra bắn tinh chiến sau xe, Lý Thiên Ca cũng không muốn lưu thêm, trực tiếp rút lui. Mỗi một vị cực cảnh đều không thể coi thường được. Bọn hắn đều là bước vào đến cái này chí cường cảnh giới tuyệt thế thiên tài. Ai cam đê nhân một đầu. Chương 877, cửa địa ngục chương 877, cửa địa ngục xung thiên kiếm quang quét sạch thương khung, tựa như một trận kinh thiên phong bạo giáng lâm. Người vây quanh tất cả đều sinh ra hàn ý trong lòng. Cái này Nhiếp Vân kiếm đạo cảnh giới, tựa hồ đạt đến một loại cực mạnh tình trạng, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Sa đoạ ma chú, vực sâu vô tận. Thanh ma nhanh chân hướng về phía trước, đưa tay xé ra, một đạo vết nứt hư không lan tràn ra hơn ngàn trượng, ngay sau đó liền từ trong vực sâu xông ra hơn 10 đạo rộng 10 trượng to lớn xiển xích, tản ra u quang, bắn về phía kiếm khí phong bạo. Xiềng xích đen nhánh tựa như có được linh tính, mỗi một lần vung vẩy đều có thể đem mảng lớn kiếm khí đánh tan, đem hết thể phá diệt, sức sát thương cực mạnh. Hai đạo kinh diễm tiên địa kiếm quang giao nhau rơi xuống, chạm tại xiềng xích đen nhánh bên trên, đem tất cả xiềng xích đen nhánh toàn bộ vỡ nát. Thật mạnh kiếm. Thanh ma rõ ràng ngưng trọng một chút, một tòa trăm trượng ác ma chi môn lơ lửng tại trên vực sâu, từ từ mở ra. Lập tức, trong môn hộ liền truyền ra phô thiên cái địa gào thét tiếng gào thét, một cái so một cái thê lương, tựa như ác quỷ đang thét đảo. Một giây sau, một bàn tay cầm loan đao đầu lâu đi, chống chân trong mắt lóe ra quỷ hỏa màu xanh lá, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Là thanh ma đại triệu hoán ma thuật, cửa địa ngục. Có người kinh hô. Tại địa ngục chi môn một bên khác, là cùng võ đạo đại lục hoàn toàn khác biệt khí tức, tràn đầy oán niệm cùng âm khí, nơi đó là trong truyền thuyết địa ngục, là minh giới chuyên môn thẩm phán phạm nhân địa phương, nơi đó sinh tồn vô tận vong linh sinh vật, cực kỳ tính công kích. Cửa địa ngục có thể đả thông cùng địa ngục thông đạo, đồng thời triệu hoán vong linh sinh vật đi ra tác chiến, thông qua cửa địa ngục đi ra vong linh sinh vật sẽ 100 nghe theo thanh ma mệnh lệnh. Mà môn này triệu hoán bí thuật kinh khủng nhất chỗ liền ở chỗ này. Chỉ cần cửa địa ngục có thể một mực duy trì, liền có thể liên tục không ngừng triệu hồi ra vô cùng vô tận vong linh sinh vật, đồng thời cửa địa ngục sẽ căn cứ người sử dụng bản thân thực lực mà quyết định triệu hoán đi ra mạnh yếu, nhỏ yếu nhiều nhất, mà giống thanh ma bản thân thực lực một dạng cường đại vong linh sinh vật, cũng không phải là mỗi một lần mở ra cửa địa ngục đều có thể triệu hoán đi ra. Bất quá dù vậy, cũng không có mấy người có thể chống đỡ được cái này vô số vong linh sinh vật tiến công, cuối cùng chỉ có thể chết thảm. Vong linh sinh vật không có sợ hãi, không có cảm giác đau, sẽ điên cuồng công kích địch nhân, thẳng đến giết chết đối phương mới có thể bỏ qua. Hạng nhất khô lâu chiến sĩ xuất hiện, ngay sau đó liền người thứ hai, người thứ ba, tên thứ tư. Cửa địa ngục tựa như từ từ mở ra đập nước, đến phía sau, Nhiếp Vân đã thấy đếm mãi không hết khô lâu chiến sĩ, liếc nhìn lại, vô cùng vô tận. Nhiếp Vân dùng toàn chi nhãn đảo qua. Những khô lâu chiến sĩ này mặc dù nhân số đông đảo, đều là tiểu chu thiên cảnh giới thực lực, nhưng lại không có một cái nào là đạt tới cực cảnh, cường đại nhất cũng bất quá là hai tên cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực khô lâu chiến sĩ. Cái này hai tên khô lâu chiến sĩ cao đều có 10 trượng, cầm trong tay đinh ba cùng lang nha đồng, giống như là sắp hành hình ngũ tốt, hoàng ung dung liền xông về Nhiếp Vân. Hô phong, Nhiếp Vân huyết khí lang thiên, hai chữ giống như thiên lôi nổ vàng, một hơi thật dài phun ra, cuối cùng biến thành có thể đông kết thiên địa cực hàn phong bạo, quét sạch phương viên 100.000 trượng khu vực. Hàn phong qua, vạn vật tan lùi. Người kia sơn nhân biển giống như khô lâu đại quân bị cực hàn phong bạo bao phủ, hàn phong quét sạch mà qua, chỉ để lại từng tòa tư thái khác nhau băng điêu, mỗi một tòa băng điêu đều sinh động như thật, trắng loan óng ánh, hàn khí bức người. Cái kia hai tên cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực khô lâu chiến sĩ cũng đã trở thành một tòa cỡ lớn băng điêu, không có lật lên bất luận cái gì bằng nước. Tại đế vũ cổ kinh thượng cổ đại thần thông hô phong chi thuật trước mặt bọn chúng chỉ có đông chết hạ tràng. Nhiếp Vân một quyền đánh ra, tất cả băng điêu trong nháy mắt nổ nát vụn. Hơn bạn khô lâu chiến sĩ thoáng qua tiêu vong. Thanh ma sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu cười nói, những vong linh này sinh vật ngươi là không giết xong. Thanh ma há mồm phun ra một đạo huyết quang, bắn vào cửa địa ngục bên trên, cửa địa ngục bên trên nhiễm lên một tầng huyết sắc, càng lộ vẻ yêu dị. Trong môn hộ, từng người cao mấy chục trượng khô lâu chiến sĩ đạp đi ra, hỏa diễm huyết sắc bao phủ toàn thân, tử khí nồng đậm phảng phất muốn đem không khí đều cho đông kết. Cái này vậy mà tất cả đều là thuần một sắc cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực. Trong khoảng thời gian ngắn, cửa địa ngục bên trong liền đi ra hơn 20 tên huyết hỏa khô lâu chiến sĩ, đồng thời trong môn hộ không có chút nào dừng lại dấu hiệu, y nguyên từng người tiếp lấy đi tới, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Thanh ma dùng thuật này nổi tiếng, trở thành ma tộc thứ nhất cũng có rất lớn một phần là bởi vì thuật này nguyên nhân, một mình hắn thì tương đương với một cái vô cùng vô tận binh đoàn, ai có thể chống đỡ được? Tất cả đều là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, trời ạ, hắn nếu làm lớn, có thể một người chặn giết một cái tộc đàn, thậm chí hủy diệt nhiều cái tộc đàn cũng không có vấn đề gì, quả thực là một cái đại sát khí. Quá nguy tiên. Nhiếp Vân cùng thanh ma là địch, đúng là không khôn ngoan, coi như hắn mạnh hơn, cũng cuối cùng phải ngã tại cái này vô cùng vô tận vong linh binh đoàn bên dưới. Người cảm khái cùng rung động. Cái này cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, đặt ở thiên tài chiến trận đều là nhất đẳng thiên tài cao thủ, nhưng tại thanh ma trong tay, lại giống như không đáng tiền rau cải trắng bình thường, từ trong địa ngục triệu hoán mà đến. Loại tương phản này quả thực to lớn. Nhiếp Vân cau mày, tiếp tục như vậy, mình đích thật hao tổn không thắng thanh ma. Hoán Vũ. Đầy trời hỏa vũ lưu tinh vẩy xuống, lần này công kích liền trực tiếp càn quét 15 tên huyết hỏa khô lâu chiến sĩ, nhưng cửa địa ngục còn tại không ngừng triệu hoán mới huyết hỏa khô lâu chiến sĩ, hoàn toàn không có ngừng dấu hiệu. Nhất định phải hủy địa ngục này chi môn. Nhiếp Vân hạ quyết tâm, không do dự nữa, ngẩng đầu nhìn lên, ngàn trượng pháp tướng màu vàng thình lình xuất hiện, là một tấm đen nhánh chi cùng một chi thuần ngân chi tiễn, trên không trung tản ra vô tận quang mang. Cùng lúc đó, một cỗ khó nói nên lời uy áp từ đó lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người toàn thân nổi da gà đều bốc lên đứng lên, phảng phất bị to lớn gì nguy cơ khóa chặt bình thường. Đây là thần tộc pháp thiên tướng địa. Nhiếp Vân còn có thần tộc phân thân. Có không biết tên tiên tài ngạc nhiên nói, ta nghe nói Nhiếp Vân tu luyện Huyền Nguyệt Vương chi bí, có được người, ma, thần, tam đại thân thể, hòa làm một thể thời điểm chính là hắn đỉnh phong nhất tư thái. Cũng có đối với Nhiếp Vân hiểu khá rõ, biết Nhiếp Vân quá khứ người, rất rõ ràng Nhiếp Vân có được không xuống một cái phân thân người lên tiếng. Nhưng hắn nhưng lại không biết Nhiếp Vân còn có một cái tiên tộc phân thân, ngay tại thánh chiến mở ra trước ngưng tụ mà ra, cũng đồng thời có được cực nguyên chi lực. Binh khí này pháp tướng vì sao nhìn xem cùng một loại đã thất truyền đã lâu đỉnh tiêm pháp tướng tương tự. Dương Tiễn nhìn chằm chằm cung tiễn pháp tướng tự lẩm bẩm, ngay sau đó con ngươi của hắn liền đột nhiên co rụt lại, sợ hãi nói, đen nhánh chi cùng, thuần ngân chi tiễn. Đây là trong truyền thuyết mạnh nhất công sát binh khí pháp tướng, Liệp Hoàng Cung. Cái gì? Thảo. Lời vừa nói ra, người thần tộc cả đám đều nổ, khó có thể tin nhìn lên trên bầu trời pháp tướng, cùng cổ trong cổ tịch miêu tả không ngừng làm so sánh, cuối cùng lại phát hiện, Dương Tiễn nói một chút xíu đều không có sai. Đen nhánh chi cung, thuần ngân chi tiễn, đồng thời có được như vậy uy áp binh khí pháp tướng. Trừ trong truyền thuyết Liệp Hoàng Cung pháp tướng, không còn loại thứ hai. Thất truyền đã lâu mạnh nhất công phạt binh khí pháp tướng, bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện, lần này vậy mà tái hiện tại một vị trong tay nhân tộc. Đây chính là bao nhiêu người nằm mơ cũng không chiếm được đỉnh tiêm pháp tướng a. Sự thật này đối với thần tộc đám người trùng kích là khó có thể tưởng tượng to lớn. Không sai, nhất định là Liệp Hoàng Cung, thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì một mình hắn tộc hội thức tỉnh như vậy pháp tướng? Dương Tiễn Bách Tư không hiểu được. Nhiếp Vân giờ phút này trên thân, có nhân tộc kiếm đạo cùng áo nghĩa, có ma tộc thân thể, còn có thần tộc pháp tướng, tam đại đặc thù vào một thân, chỉ sợ người ở chỗ này cũng không có mấy cái từng thấy tận mắt một màn này. Chương 878, Cung Uy chương 878, Cung Uy Nhiếp Vân bắt lấy Liệp Hoàng Cung, dựng lên mũi tên màu bạc, chậm rãi kéo ra dây cung, dần dần tạo thành trăng tròn hình thái. Giờ khắc này, Nhiếp Vân hướng trong đó rót vào không phải thần lực, mà là cực nguyên. Dùng cực nguyên thôi động, bắn ra một tiễn này, có được cỡ nào uy năng, Nhiếp Vân chính mình cũng không biết. Nhiếp Vân nhắm ngay trên bực sâu cửa địa ngục, năng lượng ba động tại trên mũi tên nhanh chóng ngưng tụ, một cỗ tối nghĩa khó hiểu khủng bố ba động chậm rãi dập dờn mà mở. Tất cả cảm nhận được cỗ ba động này người đều nhịn không được, run lên trong lòng, hít sâu một hơi. Một tiễn này uy năng, đã để bọn hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Thậm chí, ngay cả các tộc cực cảnh đều trong lòng mười phần bất an. Thủy Huyền Lạc cái chán bốc lên lớn nhỏ không đều mồ hôi, cho dù là dòng dọc đến cằm chỗ cũng không có chút nào phát giác. Ánh mắt của hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nhiếp Vân kéo cung tư thế, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Một tiễn này, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Cái này thật chỉ là một cái vừa bước vào cực cảnh cảnh giới này người mới, nhưng vì cái gì sẽ như thế cường đại? Hắn không nghĩ ra. Mà xem như cửa địa ngục chủ nhân, Thanh Ma vào lúc này cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn rung động, màu ám kim con mắt không biết lúc nào đã biến thành to bằng mũi kim, nhìn xem Nhiếp Vân trong tay trăng tròn chi tiễn. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng y nguyên để hắn cảm giác phi thường không tốt, bởi vì hắn đã nhớ không rõ bao nhiêu năm chưa từng có loại cảm giác này, lại không nghĩ rằng sẽ ở một cái vừa bước vào cực cảnh nhân tộc tiểu tử trên thân cảm nhận được. Đùng. Đương nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền đến, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Nhiếp Vân kéo ra dây cung tay trực tiếp buông lỏng ra, một tia sáng hướng phía trước tiến lên, đem mũi tên màu bạc mang ra ngoài, mũi tên màu bạc hóa thành thiểm điện, phá vỡ không gian, thẳng bức cửa địa ngục. Mũi tên màu bạc những nơi đi qua, hư không sụp đổ, không khí nổ tung, phản phất bất cứ sinh vật nào cũng đỡ không nổi nó tiến lên, uy năng khủng bố đến cực hạn. Màu đỏ tươi chi xà. Thanh ma trên người ma khí bỗng nhiên hóa thành hai đầu ngàn trượng huyết sắc cự mãng, mùi máu tươi xông vào mũi, một trước một sau cắn về phía màu bạc lưu tinh. Xuy, xuy. Màu bạc lưu tinh cứ như vậy cực kỳ bình tĩnh xuyên thấu hai đầu huyết sắc cự mãng đầu, không có bất kỳ cái gì bị ngăn cản ngại xu thế, phản phất vốn nên như vậy. Ngăn lại mũi tên này. Thanh ma khẽ quát một tiếng, nhìn chằm chằm cái kia giống như chỗ không người màu bạc lưu tinh, thần sắc bình tĩnh. Cái kia lại xuất hiện mấy chục tên huyết hỏa khô lâu chiến sĩ lập tức nhận được chỉ lệnh, trực tiếp tại địa ngục chi môn trước mặt tạo thành một đầu tuyến, chuẩn bị ngăn cản màu bạc lưu tinh. Màu bạc lưu tinh thời gian một cái nháy mắt liền đã đi tới trước mặt bọn hắn. Ngay sau đó tất cả mọi người liền thấy để cho mình cả đời khó quên một màn. Cái kia trùng điệp lên mấy chục tên huyết hỏa khô lâu chiến sĩ, tựa như là bị bắt đầu xuyên mức quả bình thường, bị mũi tên màu bạc trong nháy mắt xuyên thủng mà qua, trực tiếp nguyên địa vỡ thành từng khối xương cốt hài cốt. Bèn, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang ở trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện. Màu bạc lưu tinh đụng phải cửa địa ngục sau, lần thứ nhất không có đem nó xuyên thủng, mà là tách ra càng thêm sáng tỏ sát thái, không ngừng rung động, còn tại xông về phía trước. Nhưng cửa địa ngục cũng tuyệt không bình thường, vậy mà ngạnh sinh sinh đứng thẳng ở giữa trời, không lúc đích. Chỉ là cùng màu bạc lưu tinh tiếp xúc trong chốc lát, cửa địa ngục trên thân liền giấy lên trùng thiên hỏa diễm huyết sắc, cả tòa cửa đều biến thành huyết sắc, phảng phất mới vừa từ trong huyết hải thăng lên đồng dạng. Cả hai rằng co ngắn ngủi vài giây đồng hồ, màu bạc lưu tinh liền dẫn đầu bạo tạc mà đến, cái này bạo một phát nổ, liền đem cửa địa ngục nổ rung mạnh không thôi, để cho người ta không khỏi lo lắng một giây sau nó liền sẽ từ trên trời rơi xuống phía dưới. Thất bại. Thượng quan Trạch tại nội tâm kinh hỉ, nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt lắm, sợ rằng sẽ trực tiếp thoát ra. Hắn hiện tại đã minh bạch, chính mình muốn đuổi theo Nhiếp Vân đã không thể nào. Chính mình thậm chí ngay cả cùng Nhiếp Vân là địch tư cách đều không có, người sau đã là cao cao tại thượng cảnh. Nhưng nếu là có thể nhìn thấy Nhiếp Vân rơi xuống đáy cốc thậm chí chết ở chỗ này, hắn hay là không ngại. Nói trắng ra là, hắn chính là không quen nhìn Nhiếp Vân trải qua tốt, ước gì hắn từ trên trời rớt xuống dưới mặt đất, chính mình lại đến đi bổ hải cước, như thế mới đủ thoải mái. Quả nhiên vẫn là kém thanh ma một bậc, địa ngục này chi môn, như thế nào ai cũng có thể phá hư. Người quan chiến không ít người thở dài. Nhất tộc đám người hiện tại là tâm tình phức tạp, không biết là nên vui nên lo. Vui chính là bọn hắn thấy tận mắt Nhiếp Vân cái này hắc mã thiên tài cường tuyệt sức chiến đấu, Nhiếp Vân có thể cùng thanh ma so chiêu một chút, cái này đã chứng minh thực lực của hắn. Nhân tộc trận doanh thực lực sẽ tăng gọn một mảng lớn. Nhưng lo chính là, Nhiếp Vân một tiễn này cũng không có đánh tan cửa địa ngục. Trận chiến đấu này vẫn là không định sổ, là không biết. Nếu như Nhiếp Vân cuối cùng bại trận, chính mình tự sát, vậy cái này hết thảy tất cả đều chẳng qua là công dã chẳng thôi. Lý Thiên Ca giờ phút này cũng cảm thấy có chút đau răng. Cái này Nhiếp Vân ẩn tàng cũng quá sâu, có được sức chiến đấu cỡ này, chắc không được tại Dương Quan thành thời điểm so Hoắc Tinh Hà còn phải sớm hơn một chút từ tiên rơi trong ca khúc tỉnh táo lại. Bất quá gia hỏa này là thế nào cùng Giả Phong tên hôn đảng kia nhập bọn với nhau đi. Tiếp tục như vậy chính mình còn thế nào báo cơ duyên bị đoạt mối thủ. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Ca khí muộn không được. Giả Phong giờ phút này cũng có chút rung động. Trong truyền thuyết bốn loại lực lượng hợp hai làm một thánh nguyên lại có uy lực như thế sao? Nhưng vì sao trong cổ tịch ghi chép, Huyễn Nguyệt Vương thánh nguyên là màu đỏ sậm, mà Nhiếp Vân lại là màu xanh nhạt? Đồng thời, tựa hồ còn có một số chỗ khác biệt, chẳng lẽ lại dung hợp lực lượng thời điểm phát sinh một chút đặc thù cải biến? Giả Phong tự hỏi. Nhiếp Vân triển hiện ra thánh nguyên uy lực đã vượt xa hắn mong muốn. Hắn dám khẳng định, Nhiếp Vân thánh nguyên tuyệt đối phải so Huyễn Nguyệt Vương thánh nguyên muốn mạnh hơn như vậy một chút. Mạnh hơn một chút tốt, cái này thanh ma không coi ai ra gì, nếu là có thể đem hắn chém, nhất định là ta nhân tộc lần này thanh chiến công lao lớn nhất. Giả Phong trong mắt tỏa ánh sáng. Nhiếp La vô vô Nhiếp Thủ Đạo bà bay, nói tiểu tử, thu đả kích. Nhiếp Thủ Đạo gật gật đầu lại lắc đầu. Ngươi đây là ý gì? Nhiếp La nghi hoặc. Nhiếp Thủ Đạo rồi mới lên tiếng, ta cũng bước vào cực cảnh. Nhiếp La sững sờ, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, con mắt lập tức trừng đến so chuông đồng đều lớn, nhìn xem Nhiếp Thủ Đạo, coi là thật. Ngươi không có lừa gạt La Thúc. Ngươi sẽ không phải là trông thấy Nhiếp Vân đã trở thành cực cảnh, nhận lấy kích thích mới hoang sương chính mình đạt đến cực cảnh đi. Nhiếp Thủ Đạo lườm hắn một cái, quay đầu nhìn trên trời chiến đấu, ta Nhiếp Thủ Đạo còn không đến mức làm như vậy đáng xấu hổ sự tình. Nhiếp La cũng gật gật đầu. Lấy hắn đối với Nhiếp Thủ Đạo hiểu rõ, người sau hoàn toàn chính xác sẽ không làm chuyện như vậy. Như vậy chỉ có một kết quả, Nhiếp Thủ Đạo thật cũng bước vào cực cảnh. Nhân tộc lần này vậy mà liên tiếp xuất hiện hai vị cực cảnh, thật sự là thiên đại tin vui. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì đã tới? Cũng không cùng La Thúc nói một chút. Nhiếp La nội tâm vui sướng, ho nhẹ một tiếng, nói ra. Nhiếp Thủ Đạo bình tĩnh nói, cũng liền tại hai ngày trước, chợt hiểu ra, cổ kinh tu đến tầng thứ ba, Hồng Hoang Thánh Thể cũng đã viên mãn, có chín hoang văn, trở thành cực cảnh, hẳn là dư xài, thậm chí vượt qua người mới giai đoạn này cũng chưa chắc. Vô song cổ kinh tầng thứ ba, khá lắm, trước sớm ta liền đã nói với ngươi, ngươi vô song cổ kinh nếu như tu luyện tới tầng thứ 3, bước vào cực cảnh tuyệt đối không thành vấn đề, hiện tại ngươi không chỉ có làm được, còn đem Hồng Hoang Thánh thể luyện đến chín hoang văn tình trạng, ngươi bây giờ, tất nhiên là cực cảnh. Nhiếp La nghe xong, cười không ngậm mồm vào được. Không chỉ ta, còn có một người cũng bước vào cực cảnh. Nhiếp Thủ Đạo còn nói đến. Nhiếp La lần nữa sững sờ, thịt trên mặt kéo ra, còn có một cái. Ai? Chương 879, trọng yếu sao? Chương 879, trọng yếu sao? Lâm Vĩnh Sinh. Nhiếp Thủ Đạo phun ra ba chữ, bình thản ánh mắt như có như không quét qua nơi xa ngay tại tập trung tinh thần quan chiến đeo kiếm thanh niên áo đen. Hắn cũng đạt tới cực cảnh. Nhiếp La nghe được cái tên này, cũng không có trước tiên phủ nhận, mà là mười phần ngoài ý muốn. Trong mắt hắn, Lâm Vĩnh Sinh là nhân tộc lần này một cái duy nhất có thể cùng Thủ Đạo tiểu tử sánh vai cùng thiên tài, người sau tốc độ tiến triển cùng thiên phú, năm đó cũng tại thiên tài chiến trường đưa tới hành động lớn. Chỉ bất quá từ Quang Minh thần vực sau khi trở về, Lâm Vĩnh Sinh liền điệu thấp rất nhiều, chuyên tâm tiềm tu, không hỏi ngoại sự. Cũng chính là tại khoảng thời gian này, một cái tên là Nhiếp Vân thiên tài hoành không xuất thế, giống như một viên lập lòe tần tinh tại thiên tài chiến trường trên không từ từ bay lên. Hào quang của hắn mãnh liệt đến không ai có thể cùng hắn tranh nhau phát sáng, cho tới bây giờ, người này cũng còn tại hướng mục tiêu này tiến lên. Nhiếp Vân trước không đề cập tới, đó là cái từ đầu đến cuối tràn ngập kỳ tích người trẻ tuổi, tựa như hiện tại hắn đang cùng ma tộc đệ nhất thanh ma đánh lửa nóng, trước lúc này ai có thể nghĩ tới chứ. Lâm Vĩnh Sinh bước vào cực cảnh, hắn cảm thấy ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý. Như vậy cứ tính toán như thế đến, lần này trong nhân tộc vậy mà thoáng cái ra đời ba vị cực cảnh chiến lực. Nhân tộc bây giờ có được trọn vẹn 10 tên cực cảnh. Phải biết tiên ma thần tam tộc, mỗi một nhà cực cảnh chiến lực cũng bất quá là một tay số lượng, mà bọn hắn đã có hai chữ số, bực này chênh lệch không thể bảo là không lớn. Ngươi lại như thế nào biết Lâm Vĩnh Sinh bước vào cực cảnh? Người sau khi đột phá tựa hồ không cùng hắn giao thủ. Nhiếp La hay là hỏi, loại chuyện này hắn hay là muốn xác nhận một chút. Nhiếp Thủ Đạo vi mỉm cười một cái, nói ta bước vào cực cảnh sau, Lâm Vĩnh Sinh cho ta cảm giác nhưng không có biến hóa chút nào, chuyện này chỉ có thể đại biểu cho hắn cho ta uy hiếp, cũng cho tới bây giờ liền không có biến qua. Trừ hắn bước vào cực cảnh, ta muốn không đến còn có khác khả năng. Nhiếp La trịnh trọng điểm đầu. Có đôi khi loại trực giác này hoàn toàn chính xác có thể đánh giá ra một người chiến lực, nhất là giống Nhiếp Thủ Đạo cùng Lâm Vĩnh Sinh hai cái này lúc trước đã không chỉ một lần giao thủ qua, đều lẫn nhau hết sức quen thuộc người của đối phương. Loại cảm giác này càng thêm nhạy cảm. Xem ra Lâm Vĩnh Sinh bước vào cực cảnh cái này 89/10. Đó là cái tin tức tốt, chúng ta nhân tộc coi như cùng bọn hắn vạch mặt, cũng có sức đánh một trận. Nhiếp La cười nói. Nhiếp Thủ Đạo gật đầu, lập tức lại nói khẽ, không thể không thừa nhận, Nhiếp Vân tiến bộ xác thực rất đả kích người, nhưng cái này cũng mặt bên đã chứng minh, vô song hoàng thất huyết mạch cho tới bây giờ đều không phải là người tầm thường. Nhiếp La ngẩn ngơ, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Nhiếp Thủ Đạo, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Cái gì vô song hoàng thất huyết mạch cho tới bây giờ đều không phải là người tầm thường? Điểm này từ xưa đến nay liền đã chứng minh, còn cần nhiều lời a. Nhiếp Thủ Đạo quay đầu, nhìn chăm chú Nhiếp La, nói La thúc, có một số việc là lừa không được quá lâu, ta mặc dù có ý không muốn đi đụng vào, có thể cuối cùng vẫn là cùng chuyện này nhân quả liên hệ ở cùng nhau. Nhiếp La nhíu mày, không nói gì. Ngay từ đầu ta đối với Nhiếp Vân còn không có gì hoài nghi, chỉ cảm thấy chúng ta dòng họ một dạng chỉ là một cái trùng hợp, có thể thẳng đến lần trước diện sát nhiệm vụ trong hội nghị, ngươi lần thứ nhất cùng Nhiếp Vân gặp mặt, liền nói ra một câu rất cổ quái nói. Ngươi nói chính là, nếu như chúng ta là người một nhà liền tốt bằng vào ta đối với La thúc hiểu rõ. Ngươi cũng không giống như là tùy tiện biết nói đùa người, nhất là đối với một cái đã từng nhằm vào qua địch nhân đến nói, ngươi sẽ không có bất luận cái gì sắc mặt tốt. Cái này có cái gì? Ta nhìn hắn vẫn còn tương đối thuận mắt, cũng tán thưởng hắn, về phần một chút ma sát nhỏ, không có người sẽ để ý. Nhiếp La không quan tâm nói. Nhiếp Thủ Đạo phối hợp nói ra, đương nhiên, đây chỉ là ta một chút lo nghĩ, rất nhanh liền ném sau, không có để ở trong lòng. Chân chính để cho ta ý thức được vấn đề không thích hợp, là ta từ Đông Minh Vương tiền bối nơi đó tiềm tu lúc, trong lúc vô tình nghe hắn từng nói tới. Nhiếp Vân tại Thủy Hoàng Sơn tàng bảo giới bên trong chọn lựa một bản Tuyên Vương Thủy Ký, Tuyên Vương là người phương nào La thúc không cần ta đến nói cho ngươi đi. Nhiếp La sắc mặt rốt cục có chút mất tự nhiên đứng lên, trầm mặt. Nhiếp Thủ Đạo tiếp tục chậm rãi nói ra, nghe không ra hỉ nộ ai ố, về sau ta cũng chính là hơi đã điều tra một chút, hết thảy liền tra ra manh mối, cùng Tuyên Vương có năm thành tương tự hình dạng, đồng dạng dòng họ, đồng thời còn có truyền thừa này từ chúng ta vô song hoàng thất phong lôi chi lực. Những này đủ loại, ngươi sẽ không còn muốn nói cho ta biết, Nhiếp Vân không phải ta cái kia chưa bao giờ gặp mặt đường đệ, mà là hết thảy đều là cái trùng hợp đi. Nhiếp La rốt cục nặng nề thở dài một cái eo cũng hơi cong mấy phần, phức tạp nhìn xem Nhiếp Thủ Đạo, ngươi nếu biết, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Ta lần thứ nhất nhận ra Nhiếp Vân thân phận lúc, cũng chính là tại lần trước diệt sát nhiệm vụ lần đầu trong lúc gặp mặt, ta rất hối hận, lúc trước vì sao không có nhìn tâm kia chân dung truy nã, nếu là xem sớm, nói không chừng cũng đã sớm minh bạch điểm này, liền sẽ không phải ngươi đi giết hắn đổi đàn, cũng may hết thảy đều không có thành công. Nhiếp La thản nhiên nói ra. Nhiếp Thủ Đạo mắt sáng lên, La thúc, ngươi nói lời này chính là đại nghịch bất đạo, phụ thân ta nếu là biết, ngươi chắc chắn chỉ có một cái hạ trạng. Thủ Đạo tiểu tử, làm sao, còn chuẩn bị báo cáo ngươi La thúc. Nhiếp La cười quái dị nói, người khác sợ ngươi phụ thân, không dám đàm luận chuyện lúc trước, ta Nhiếp La sợ cái gì? Phụ thân ngươi là đại ca của ta, hắn còn dám giết ta phải không? Nhiếp La, là đời trước vô song đế hoàng tử nhỏ nhất, lúc trước vương triều dùng chuyển thời khắc, hắn mới mười mấy tuổi, xếp hạng lão ngũ. Lão đại chính là bây giờ vô song đế hoàng, giữa hai người tuổi tác chênh lệch hơn một vạn năm. Trừ vô song đế hoàng, hắn còn có nhị ca Nghiêm Vương, có không biết hạ lạc, không biết sinh tử tam ca tuyên vương, còn có đã xuất giá đi khắc vương triều tứ tỷ, cẩm tú công chúa. Nhiếp thủ đạo lập tức không lên tiếng, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Thủ đạo tiểu tử, Nhiếp Vân là ngươi tam thúc nhi tử, cũng là ngươi đường đệ, ta biết cái này nhất định lấy huynh đệ các ngươi hai người tương lai tất nhiên sẽ có một trận chiến, bất quá ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, hắn là của ngươi đường đệ, là của ngươi huyết mạch chí thân, điểm này liền xem như phụ thân ngươi tới cũng là không cách nào phủ nhận. Nhiếp La lời nói thâm thiế nói ra. Nhiếp thủ đạo nhíu mày, trầm mặc một hồi, nói La thúc, ta có một chút không biết rõ, ngươi là đứng ở đâu một bên? Trọng yếu sao? Nhiếp La hỏi lại. Nhiếp thủ đạo vi giật mình. Nhiếp La than nhẹ, nói đối với ta mà nói, các ngươi đều là thân nhân, ta chỉ muốn các ngươi bình an vô sự. Nhưng khi đó phát sinh sự tình, quá mức bất công, đây là sớm muộn có một ngày sẽ một lần nữa bị thanh toán, có lẽ chỉ có qua một cửa ải kia, vương triều mới có thể nên đón tân sinh, ta chỉ hy vọng, đến lúc đó không cần máu chảy thành sông, phù đồ bạn giảm. Nhiếp La lắc lắc đầu, nhìn xem Nhiếp thủ đạo, nói ta liền nói nhiều như vậy, ngươi có thể nghe vào mấy phần là chuyện của mình ngươi, ngươi nếu là khăng khăng phải hướng phụ thân ngươi bẩm báo việc này, cũng tùy ngươi. Nhiếp Vân bây giờ thành tựu, phụ thân ngươi muốn chẳng có trừ tận gốc cũng không có đơn giản như vậy. Nhiếp La cười cười, quay người rời đi. Nhiếp thủ đạo đứng sừng sững thật lâu, suy nghĩ có chút hỗn loạn, qua thật lâu mới thở dài. Hắn liền nghĩ kỹ tốt tu luyện, không ngừng đột phá. Có thể những này đột nhiên xuất hiện ân oán nhân quả lại là chuyện gì xảy ra? Cái này Nhiếp thủ đạo cảm thấy một chút không hiểu bực bội. Chương 880, chúng sinh ma chú chương 880, chúng sinh ma chú tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có mấy phần bổ liếng, nhưng ngươi muốn phá đất của ta ngục chi môn, còn kém xa. Thanh Ma lạnh lùng nói. Bất quá hắn đã đem khinh thị trong lòng thu sạch, một tiếng này đã để hắn căn bản không dám xem thường Nhiếp Vân, chỉ có chính hắn rõ ràng, cửa địa ngục chưa từng có bị công kích dung chuyển qua, trừ lần này. Nhiếp Vân sức chiến đấu tuyệt đối có thể tại trong nhân tộc xếp tới 3 vị trí đầu, là một cái tên phi thường đáng sợ. Cửa địa ngục còn tại không ngừng gọi về, từng cái huyết hỏa khô lâu chiến sĩ liên tiếp đạp đi ra, nhưng những này huyết hỏa khô lâu chiến sĩ khí tức đem so với trước lại là yếu đi một chút, chỉ có cựu tinh trung đẳng cấp độ. Xem ra đất của ngươi ngục chi môn cũng không phải không có kẽ hở. Nhiếp Vân cười lạnh, cầm kiếm giết tới trước. Cửa địa ngục tại hắn toàn chi nhãn bên trong, đã cũng không phải là cường đại đến không có bất kỳ nhược điểm nào, tại chính mình một tiễn bắn ra đằng sau, cửa địa ngục liền đã xuất hiện sơ hở, chính mình nhất định phải thừa dịp một tiễn này dư uy đuổi đánh tới cùng, đem cửa địa ngục triệt để vỡ nát. Nhiếp Vân xông vào huyết hỏa đám khô lâu bên trong, một bước giết một người, kiếm quang mỗi một lần sáng lên đều có thể đem một tên huyết hỏa khô lâu chiến sĩ kích chém thành mảnh vỡ. Huyết hỏa khô lâu chiến sĩ như gặt lúa mạch bình thường ngã xuống. Thanh Ma cũng không do dự nữa, thân ảnh hóa thành thiểm điện, lập tức cùng Nhiếp Vân va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm ầm ầm. Hai người điên cuồng va chạm, kiếm quang cùng ma khí cuồn cuộn. Lô đen chấn sắc kiếm. Nhiếp Vân chém xuống một kiếm. Nắt. Thanh Ma một quyền liền đem kiếm quang vỡ nát, khẽ quát một tiếng, ngừng. Ma khí điên cuồng tan vào cửa địa ngục, cửa địa ngục lần nữa bành trướng mấy lần, tại trong hắc ám kia, xuất hiện một cái toán nâng cao trăm trượng bóng dáng, khí tức đã siêu việt cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực. Đây là một tên cực cảnh vong linh sinh vật. Thanh Ma đã có thể triệu hồi ra cực cảnh chiến lực, chuyện này quá đáng sợ. Tất cả mọi người rung động. Lý Thiên Ca bọn người chau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Có thể triệu hoán cực cảnh chiến lực, cái này đủ để nghiền ép thiên tài chiến trận bất luận kẻ nào. Nếu như tên này cực cảnh chiến lực đi ra cửa hộ, Nhiếp Vân vốn là xa vời phần thắng mất đi mấy phần. Nhiếp Vân cũng ý thức được điểm này, trong mắt lại có tia chớp màu đỏ ngòm nhanh chóng lấp lóe, ngập trời lực lượng linh hồn dẫn dắt lôi đình nguyên tố ở trong tay ngưng tụ, nhưng hắn thế công không có tiêu giảm nửa ngày, ngược lại càng thêm cấp tiến. Một kiếm mạnh hơn một kiếm. Đủ. Thanh Ma gào thét một tiếng, trò chơi kết thúc. Duy nhất ma chú, duy ta độc nhất, vô địch thiên hạ. Thanh Ma vỗ ngực, toàn thân toát ra huyết quang, trong huyết quang xen lẫn một cỗ thần tính lực lượng, lại có thất thải chi quang. Nắt. Thanh Ma một quyền đánh ra, tất cả kiếm quang tại dưới nắm đấm của hắn hồi phi yên diệt. Cái gì? Nhiếp Vân biến sắc, một giây sau liền cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ xé rách, thân thể của hắn trong chốc lát liền nổ thành một đám huyết vụ. Lấy hắn đế vũ cổ thể tu luyện thành công, ngưng tụ tử kim cổ ma thân thể đến nay, nhục thể chưa từng có nhận qua trọng thương như thế, cái này một mực là hắn làm cổ tu đáng tự hào nhất tiền vốn. Nhưng chính là chính mình đáng tự hào nhất nhục thể, vậy mà tại Thanh Ma dưới một quyền, chia năm xẻ bảy. Sao mà đáng sợ? Huyết vụ bay ra, Nhiếp Vân thân ảnh một lần nữa ngưng tụ mà ra, nhưng huyết khí lại ảm đạm không biết, khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, lộ ra cực kỳ suy yếu. Một quyền này đem hắn trực tiếp trọng thương. Toàn trường xôn xao. La Quảng Diệp giờ phút này cũng không núp ních nhìn chằm chằm Thanh Ma, phun ra một câu, "Thanh Ma tuyệt chiêu, duy nhất ma chú, sử dụng ma chú này sau Thanh Ma sẽ đạt tới cảnh giới này chân chính cực đoan, sẽ toàn phương diện tăng lên một mảng lớn, là cực kỳ nghịch thiên một loại ma chú, truyền thuyết ma chú này xuất từ thần bí hư vô cấm địa." Nhiếp Vân nguy hiểm, trạng thái này Thanh Ma, chính là ta cũng cảm thấy khó giải quyết và phần. La Quảng Diệp thở dài. Giả Phong các loại cả đám tộc thiên tài trong lòng cũng lạnh buốt một mảnh. Thanh Ma bản thân liền đã đủ mạnh, còn có nghịch thiên như vậy duy nhất ma chú, thế thì còn đánh như thế nào? Nhiếp Vân nhục thể cường hãn là có tiếng, bọn hắn đều rõ ràng, nhưng lại bị Thanh Ma một quyền đánh thành huyết vụ. Tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Cái này ma tộc đệ nhất hàm kim lượng đơn giản cao không có khả năng cao hơn nữa. Nhiếp Vân nên làm cái gì? Giữa sân, Nhiếp Vân lại là liền giật mình, nhìn chòng chọc vào ma khí cùng thất thải chi quang quanh quần Thanh Ma, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn ma tộc phân thân tu luyện một loại thần bí ma kinh tản thiên, là ban đầu ở cổ miếu trong tiểu thế giới, Tử Môn Vương giả Díu Lạc cho hắn truyền thừa. Theo Díu Lạc nói tới, ma này trải qua chính là tản thiên, là hắn từ hư vô trong cấm địa ngẫu nhiên thu hoạch được, là một môn thần bí cường hãn ma kinh. ma tộc phân thân một mực tại tu luyện cái này ma kinh tản thiên, cũng tu luyện một loại tản thiên bên trên ghi lại ma chú. Ma chú này tên là chúng sinh ma chú. Nhưng kỳ thật cái này chúng sinh ma chú cũng không hoàn chỉnh, nó chỉ là một bộ phận, mà nó một bộ phận khác liền gọi duy nhất ma chú, cái này ma chú liền khắc ấn tại một nửa khác ma kinh tản thiên bên trên. Chúng sinh ma chú, duy nhất ma chú, hai loại ma chú tạo thành đứng lên chính là một loại tên là luân hồi ma chú khủng bố đại thần thông. Thanh ma sử dụng duy nhất ma chú, cái này đại biểu cho cái kia thần bí ma kinh một nửa khác liền bị hắn chiếm được. Nhất Vân hô hấp có chút thô trọng. Cái này thần bí ma kinh ảo diệu vô tận, uy lực khủng bố, nếu như ma tộc phân thân muốn nâng cao một bước, thanh ma trên người ma kinh tản thiên hắn nhất định phải đạt được. Nhất Vân trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nhất Vân, ngươi hôm nay không thắng được ta, ta chắc chắn chém ngươi. Gian đe. Thanh ma cao cao tại thượng, một đôi con mắt màu vàng nóng nở rộ lấy nóng bỏng sát thái, giống như là bệ nghệ thiên hạ vương giả. Ra đi, tử linh chiến sĩ. Cửa địa ngục bên trong truyền ra tiếng gầm, một cái tràn đầy hắc khí to lớn nhảy vọt một bước đạp đi ra, giẫm tại trên mặt đất, đại địa kịch liệt chấn động. Thân ảnh này còn muốn tiếp tục hướng phía trước, triệt để từ cửa địa ngục bên trong đi tới. Nhất Vân lúc này lại là đưa tay trái ra, ngón trỏ đối với hư không điểm một cái. Cực cảnh tiềm điện. Vâng. Huyết sắc lôi đỉnh từ Nhất Vân trong tay nở rộ, kinh khủng điện xà đem thiên khung đều nhuộm thành màu đỏ. Tại nở rộ trung tâm, một đạo xích hồng lôi đỉnh nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền bổ vào cửa địa ngục bên trên. Đùng. Xích hồng tiềm điện thoáng qua tức thì, mà cái kia cửa địa ngục liên tục gặp hai lần trọng kích, một vết nứt rốt cục bị đánh đi ra, sau đó cấp tốc kéo dài, mở rộng, ngắn ngủi một khắc, trên cánh cửa hiện đầy giống như mạng nhện vết nứt. Thanh ma sắc mặt thay đổi. Cho ta nước. Nhất Vân giống to một tiếng, cổ tu thanh âm như sấm chấn, cái kia cửa địa ngục tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, ầm vang sụp đổ. Cửa địa ngục, nát. Thân ảnh kia cũng đã biến mất, chỉ để lại một cái thiết diện chỉnh tề to lớn nhảy vọt dẫm trên mặt đất, lay động một cái, liền ngã trên mặt đất. Người muốn chết. Thanh ma triệt để nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Thanh ma, ta muốn chém ngươi. Nhất Vân vô cùng nguyên thi triển ma chú, hai tay trên không trung quanh tròn, sau đó cũng đột nhiên hướng bộ ngực mình vỗ tới. Chúng sinh ma chú. Cái gì? Thanh ma thân ảnh lại xuất hiện trên không trung, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện vẻ không thể tin được, nhìn chòng chọc vào Nhất Vân. Giữa thiên địa, vô số màu tím đen khí tức lặng yên hiện hiện, hóa thành vô số hiện đầy tử kim phù văn trường xà, giống như là trăm sông đổ về một biển giống như, toàn bộ tràn vào Nhất Vân trong thân thể. Nhất Vân trên ma khu, tử kim đường vân bên trong cũng nhiều mấy phần thất thải chi quang, cùng thanh ma lúc này bộ dáng hoàn toàn nhất trí. Lần này tất cả mọi người đã nhìn ra, Nhất Vân thi triển ma chú cùng thanh ma duy nhất ma chú, tựa hồ có không giống bình thường liên hệ. Chương 881, chém hắn. Chương 881, chém hắn. Ma chú này ta tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ thi triển qua, ngươi là người thứ nhất. Nhất Vân nét miệng cười nói, tiến về phía trước một bước, lô đen kiếm vực diễn sinh, đem thanh ma bao phủ. Đồng thời, Nhất Vân trong tay lại xuất hiện một đoạn đen nhánh đầu gỗ, đó là bị cận lầm cắn qua một ngụm hơi thở thổ chi dễ, há mồm liền cắn xuống một mảng lớn, ở trong miệng nhanh chóng nhấm ướt, khí tức của hắn bắt đầu phi tốc kéo lên, khôi phục lại đỉnh phong. Hơi thở thổ chi dễ. Đám người đã chết lặng, loại bảo vật này Nhất Vân cũng có, lấy ra gặm, coi như bọn hắn đều là các đại tông môn cường đại tiên tiêu thánh tử đều không có thổ như thế hảo. Có hơi thở thổ chi dễ, trừ phi thanh ma đem Nhiếp Vân trực tiếp một kích giết chết, không phải vậy nặng hơn nữa thương Nhiếp Vân cũng có thể cấp tốc khôi phục. Cái này tương đương với đã đứng ở thế bất bại. Mà liên tình huống trước mắt tới nói, thanh ma tựa hồ cũng không có thực lực kia đem Nhiếp Vân nhất kích tất sát. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, có ít người trong lòng đã đối với thanh ma sẽ nghiền ép Nhiếp Vân tình huống này lại đáp lại hy vọng. Nhân tộc Nhiếp Vân, nhân tộc lần này mạnh nhất thiên tài, thậm chí so cái kia Nhiếp thủ đạo càng làm cho người ta rung động, thật sự là danh bất hư truyền. Hắn cùng thanh ma chiến đấu, không bị bất luận kẻ nào xem trọng, nhưng lại lần lượt hiện ra hắn chấn kinh người nhãn cầu thủ đoạn. Hiện tại thậm chí có người hoài nghi, thanh ma đến tột cùng có thể hay không chém giết Nhất Vân, lấy được thắng lợi. Chém thanh ma. Giả Phong đống nhiên hét lớn, làm nhân tộc thiên tài tất cả mọi người tâm thần chấn động. Chém hắn. Hoắc Tinh Hà ngay sau đó cũng hô, thần sát phân chấn. Chém hắn. Cận Lâm cũng kích tình bắn ra bốn phía hô lớn. Chém. Nhân tộc các thiên tài nhao nhao giống to. Nếu là có thể chém ma tộc thứ nhất. Ma tộc, liên bất quá là một chuyện cười mà thôi. Ma tộc sẽ tại vài vạn năm, thẳng đến lần tiếp theo võ đạo thánh chiến mở ra trước, đều sẽ biến thành trò cười. Về sau mấy ngàn năm, vài vạn năm thiên tài đều sẽ nhớ kỹ lúc này, ma tộc thứ nhất bị nhân tộc thứ 12 tại sinh tử chiến bên trong, bị chém Long Môn thành bên dưới. Đây chính là võ đạo thánh chiến kết quả, bên thắng mang đến vinh dự, kẻ bại mang đến tin dữ cùng sỉ nhục. Đây là võ đạo đại lục nhất là chú mục thánh chiến. Chém cái rắm. Làm các ngươi nằm mơ ba ngày đi thôi. Chỉ là một cái Nhất Vân, còn muốn lật trời phải không? Đây là các ngươi nhân tộc lần này mạnh nhất thiên tài đi. Chém hắn nhìn các ngươi nhân tộc có thể hay không cười đứng lên. Xé rách ma nhãn con ngươi chừng một cái, nhìn hằm hằm nhân tộc, cũng nói, đánh nửa ngày còn nói muốn nghiền ép Nhất Vân, ma tộc thứ nhất bất quá cũng như vậy thôi. Chắc không được chúng ta La Huynh nói đã từng kém chút chém vũ đạo, nếu như đều là loại trình độ này, La Huynh lấy một địch ba cũng là có thể. Lý Thiên Ca cười lạnh. Một câu nói kia đem tam tộc thiên tài đều tức giận không nhẹ. Phách lối cái gì? Nhất Vân chết cũng chỉ là một cái thời gian vấn đề thôi. Nhân tộc chi phách lối, hôm nay ta xem như thấy được. Một đám chiếm tiện nghi liền đắc ý quên hình hạ người thôi. Tam tộc thiên tài nhao nhao đánh trả. Tứ đại đỉnh phong tộc đàn liền bộ dạng như vậy giống như chợ búa người bán hàng rong bình thường mắm nhau, cái gì phong độ? Cái gì thiên tiêu thánh tử thân phận toàn bộ bị phiết đi sang một bên, từng cái tranh mặt đỏ tới mang hai. Nếu không phải các tộc thứ nhất không nói gì, chỉ sợ hiện tại liền triển khai một trận trước nay chưa có đại chiến. Tốt, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. La Quảng Diệp mở miệng, Lý Thiên Ca bọn người mới khinh thường cười một tiếng, lười nhắc cùng bọn hắn tranh. Ngươi nói đúng, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Lưu Thanh Sơn thản nhiên nói. La Quảng Diệp phối hợp nở nụ cười, sắc mặt bình tĩnh. Giờ này khắc này, võ đạo đại lục các nơi cũng tại quan sát trận này vạn chúng chú mục tiền sử đại chiến. Nhân tộc thứ 12 cùng ma tộc đệ nhất thiên tài đại quyết chiến. Từ trong những điểm sáng kia chỗ đứng cũng có thể thấy được đến, tứ đại đỉnh phong tộc đàn thiên tài đều đang đối đầu bên trong, mà đối lập trung tâm chính là trận quyết chiến này. Mới đầu không có người cho là trận chiến đấu này nhân tộc Nhiếp Vân sẽ thắng. Cho tới bây giờ, thuộc về Nhiếp Vân điểm sáng từ đầu đến cuối không có biến mất, ngược lại càng ngày càng sáng tỏ, cùng thanh ma tranh nhau chiếu rọi. Điều này đại biểu lấy trận chiến đấu này vẫn không có định số. Lạc Vân Tông một chỗ trên nóc nhà, hai nữ hải đã ở chỗ này nhìn lên thiên đạo kim bảng thật lâu không động tới. Tâm thần dừng lại tại thuộc về Nhiếp Vân điểm sáng chưa bao giờ rời đi. Dù cho Tống Như Tuyết cũng chưa từng nghĩ tới, Nhiếp Vân tiến vào Long Môn thành sau sẽ cứ như vậy cùng ma tộc đệ nhất cường giả đụng tới, trong mắt nàng cũng tràn ngập lấy lo lắng. Nhiếp Lam trong mắt nhưng không có bao nhiêu lo lắng, kích động cùng hưng phấn chiếm cứ tuyệt đại đa số. Ở trong mắt nàng, huynh trưởng của hắn tiến vào thiên tài chiến trận liền chưa từng có thất bại qua, bất luận là ai đụng phải hắn đều sẽ bị giẫm tại dưới chân, vẫn lạc tại cổ thành, cho dù lần này đối thủ là ma tộc thứ nhất, nàng cũng y nguyên tin tưởng huynh trưởng sẽ thắng. Chưa bao giờ gặp mặt huynh trưởng đã trong lòng của nàng tạo một loại vô địch hình tượng. Tống Như Tuyết phát giác được đây hết thảy, không khỏi cười khổ. Trước đó nàng còn lo lắng Nhiếp Lam sẽ đối với Nhiếp Vân có một ít tâm lý ngăn cách, hiện tại xem ra hoàn toàn là quá lo lắng. Nhiếp Vân tại võ đạo thánh chiến biểu hiện đã triệt để chinh phục cái này thuần khiết tiểu anh đạo, hình tượng này đã tiếp cận vô địch. Muốn thắng a? Tống Như Tuyết tự lẩm bẩm, trong lòng bàn tay bất chi bất giác đã toát ra mồ hôi. Giờ phút này, khẩn trương nhất hẳn là ma tộc cùng nhân tộc. Bọn hắn rất rõ ràng trận chiến này ý vị như thế nào. Thanh ma chém Nhiếp Vân, vậy liền chém nhân tộc lần này đản sinh ưu tú nhất thiên tài, đối với nhân tộc về sau đều là một trận sự đả kích không nhỏ. Trái lại, Nhiếp Vân chém thanh ma, ma tộc thứ nhất lại bị một cái tân sinh thiên tài chém, loại này hành động cùng ảnh hưởng đã không cách nào dùng đả kích để hình dung, ma tộc sẽ bị đính tại sỉ nhục trên trụ, thanh ma cũng sẽ rơi xuống đáy cốc, bị vô số hậu bối thoá mạng. Đây là ai đều không thua nổi chiến đấu. Long Môn thành bên dưới, đánh đi. Nhiếp Vân mang theo ngập trời chiến ý, cười lớn đi hướng thanh ma. Tại phía sau hắn là cái kiêm màu vàng cổ nhân tại mênh mông tinh giã bên trong cùng bạn ngày sinh vật đại chiến, cố khí thế kia để trên bầu trời ngôi sao đều tại lay động, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Thẩm phán chi kiếm, Nhiếp Vân nhất kiếm rơi xuống, kiếm quang chiếu rọi toàn bộ Long Môn thành. Thanh ma lại là cười như điên, ngươi có ma kinh? Là cái kia một bộ phận khác ma kinh, tốt, tốt, cái này ma kinh tàn thiên ta nhất định phải được. Rất khéo, ta cũng là tính toán như vậy. Nhiếp Vân đồng dạng cười to. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, phản phất đâm rách không gian giáng lâm tại thanh ma trước mặt. Thanh ma căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, trên người lân phiến sụp đổ chảy máu. Hỗn đản, làm sao lại mạnh như vậy? Thanh ma tử mắt sông lên huyết sắc, sợ hãi nói. Thế giới trong tay, càn khôn lịch chuyển. Nhiếp Vân một chảo liền đem vạn trượng không gian gùa xuống, trong không gian này sự vật phi tốc tiêu vong, hóa thành cho bụi. Rời núi. Thanh ma gầm nhẹ một tiếng, cong khẽ cong, phía sau liền xuất hiện núi cao ngàn trượng hư ảnh, dùng sức ném một cái, cao phong đánh vào không gian bên dưới, trực tiếp đem cái này thế giới đóng kín xô ra một cái độc lớn. Thanh ma lóe lên, liền xông ra ngoài. Chết. Nhiếp Vân lạnh nhạt một chút, tử chú thuật phát động. Thanh ma sắc mặt sát na trở nên tím xanh, sau đó lại cấp tốc biến thành trắng bệnh, cuối cùng càng là quanh quẩn lên một tia màu xám trắng. Đây là tử khí. Tử chú thuật. Ngươi vậy mà tu luyện tử chú thuật. Thanh ma giống to, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh bắt đầu lướng xuống nhỏ. Hắn sai. Sai rất thái quá. Hắn không nên xem nhẹ Nhiếp Vân, tiểu tử này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ẩn giấu đi quá nhiều át chủ bài. Cái này Nhiếp Vân không phải tân sinh nhân tộc thiên tài, chiến lực đã sớm bao trùm trên tất cả mọi người, chí ít hắn thì cho là như vậy. Nhiếp Vân, ẩn tàng quá sâu. Chương 882, Trảm Thanh Ma chương 882, Trảm Thanh Ma ma là cực quang. Thanh ma song đồng bắn ra màu lam thần quang, ven đường những nơi đi qua, tất cả đều vỡ nát. Thiên phạt. Kiếm quang chém xuống, đem cực quang một phân thành hai. Nhiếp Vân thân ảnh đã biến mất, đang sử dụng chúng sinh ma chú trước đó, tốc độ của hắn liền đã không thể so với thanh ma chậm, hiện tại càng là như hổ thêm cánh, lóe lên một cái liền xuất hiện ở thanh ma trước mặt, tựa như thuần di. Gãy răng. Cửu Thiên kiếm thứ ba, đoạn tận thế gian hết thảy. Phốc phốc. Thanh ma kêu đau một tiếng, lần nữa bị chém bay, ngực xuất hiện một đạo cơ hồ quán xuyên ngực cùng eo vết kiếm, suýt nữa bị chặn ngang chặt đứt. Cái này sao có thể? Thanh ma triệt để điên cuồng, lần nữa xuống tới. Gãy răng. Ý thì anh nguyên còn một kiếm, chỉ bất quá một kiếm này, dung hợp Nhiếp Vân cực điểm áo nghĩa. Thanh ma đầu lâu trực tiếp bay lên mà lên, nhìn tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Tam tộc người đã không nói, nhất là sẽ rách ma các loại ma tộc đám người, sắc mặt âm trầm như nước. Ma tộc bên trong, giờ phút này hẳn là cũng chỉ có ma trụ một người trong lòng trong bụng nở hoa. Làm tốt lắm a. Lão đệ, giết hắn ta liền ăn hết hắn, hoa ha ha. Ma trụ nội tâm chế nhạo cười không ngừng, không gì sánh được thoải mái. Thanh ma không có chết. Hắn tối hoạch không ở đầu ở trong. Tất cả mọi người giờ phút này đều đã nhìn ra. Thanh ma, tựa hồ phải thua. Cửa địa ngục bị đánh nát, duy nhất ma chú cũng đụng phải khắc tinh, không có cái này hai môn áp đáy hòm lịch thiên tuyệt chiêu, hắn cùng phổ thông cực cảnh cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Chém hắn, chém hắn. Nhân tộc các thiên tài từng cái kích động khó mà ức chế, đầy mặt đỏ bừng. bọn hắn hôm nay đem chứng kiến lấy một cái kỳ tích sinh ra. Thanh ma, chỉ thế thôi a. Nhiếp Vân dậm chân mà đến, một quyền lại đập vào thanh ma một lần nữa ngưng tụ trên ma khu, đem hắn đánh bay mấy ngàn trượng, tuôn ra tầng tầng huyết vụ. Giờ phút này Nhiếp Vân mới tính được là chân chính toàn phương vị nghiền ép thanh ma. Khi thanh ma không có cửa địa ngục, không có duy nhất ma chú, bất quá cũng như vậy. Sau đó, đám người liền thấy một trận chân chính nghiền ép, nhưng lại không phải bọn hắn cho nên vì cái gì thanh ma nghiền ép Nhiếp Vân, mà là hoàn toàn tương phản tới. Kiếm quang đem thanh ma thân thể lần lượt chém vỡ, tùy ý hắn đã nghĩ từ đáy điên cuồng muốn phản kích, lại tại Nhiếp Vân toàn chi chi trước mắt mặt không chỗ che thân, căn bản không được lưu hiệu tác dụng. Kiếm quang cũng nương theo lấy thanh ma kêu thảm. Nhiếp Vân lần nữa một kiếm tinh chuẩn đâm vào thanh ma trong bụng, nơi đó có một viên tối hạch. Đồng một tiếng vang trầm qua đi, để ma tộc đám người tâm đều ngã xuống đáy cốc. Thanh ma tối hạch bể nát. Thanh ma ngơ ngác đứng tại chỗ, trên thân tràn đầy vết kiếm, lân phiến phá toái không chịu nổi, toàn thân máu me đầm địa, cùng lúc trước so sánh hoàn toàn giống như là hai người. Hắn cúi đầu nhìn xem đâm vào thân thể mình ngân hạ kiếm, trong ánh mắt quang mang phi tốc cảm đạm. Thanh ma chưa từng như này cảm giác được rõ ràng sinh mệnh tại cách mình đi xa, tất cả khí lực phảng phất đều tìm đến chỗ tháo nước, không ngừng mà bị rút sạch. Người thanh ma tựa hồ còn giống như muốn nói thứ gì, thế nhưng là hắn đã không có khí lực lại nói ra phía dưới mấy chữ. Hắn khả năng đáp ứng sinh tử chiến trước đó, đều cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ bại bởi một cái nho nhỏ nhân tộc tên thứ 12 thiên tài. Đây là cỡ nào buồn cười. Thanh ma cười thảm, dùng hết khí lực cả người đi thao túng ma khí, rót vào phá toái tối hạch, hắn muốn tại cuối cùng thời gian dẫn bạo tối hạch lực lượng, cho dù là chết cũng sẽ không để Nhiếp Vân tốt hơn. Thanh ma muốn dẫn bạo tối hạch, mau lui lại. La Quảng Diệp liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp, lập tức quá khẽ. Nhân tộc các thiên tài lập tức một cái giật mình. Ma tộc đệ nhất thanh ma dẫn bạo tối hạch, uy lực như vậy tới gần, nói không chừng cực cảnh cũng phải chết hai cái. Nhân tộc đám người lập tức phi tốc lui về sau hơn trăm dặm. Đồng thời phản ứng còn có những tộc đàn khác nhân viên quan chiến, liền ngay cả ma tộc cho dù lại thế nào không bỏ, cũng chỉ có thể tự vệ là bên trên trước, chạy trốn tới địa phương an toàn. Ở trước mặt ta ngươi ngay cả cơ hội tự bạo đều không có. Nhiếp Vân đạm mặt nói, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, ma vương một chỉ khả định linh. Một chỉ rơi xuống, thanh ma thể nội viên kia bạo tạc tối hạch, vậy mà ngạnh sinh sinh đình chỉ phát sinh dị biến, cái này vừa dừng lại chỉ có một giây đồng hồ. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi một giây đồng hồ, Nhiếp Vân kiếm phong nhất chuyển, mũi kiếm chuyển động, đem hắn tối hạch triệt để đánh nát, ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Thanh ma ngây người, cứ như vậy bảo trì lại ngẩn ngơ thần sắc, con mắt triệt để biến thành màu xám trắng, không còn có sinh khí, hết thảy đều tại đây khắc dừng lại. Ma tộc thứ nhất, thanh ma, như vậy chết. Nhiếp Vân thu kiếm, phất ống tay áo một cái, thanh ma thi thể trực tiếp biến mất, bị hắn thu vào chỉ có thể cất giữ tử vật tu di giới ở trong. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, vừa rồi còn tại khí thế hung hăng tam tộc người, giờ phút này triệt để không có thanh âm, thậm chí không ai nói la to muốn Nhiếp Vân đền mạng. Đây chính là thực lực mang đến uy hiếp. Chỉ cần chiến lực của ngươi đầy đủ để cho người khác chờ mong, bọn hắn tự nhiên sẽ trở nên rất dễ nói chuyện, không có phong mang. Thần tộc thứ ba, Dương Tiễn. Lúc trước liền số hắn kêu nhất, còn muốn thay thế thanh ma đến cùng Nhiếp Vân sinh tử chiến, lại ngay cả ánh mắt cũng không dám dừng lại tại Nhiếp Vân trên thân, cái dám cũng không dám thả một cái. Ma tộc đám người thần sắc khó coi, nhưng không có một người tuyên bố muốn vì thanh ma báo thù. Bọn họ đích xác ở chỗ này đại biểu cho tộc đàn, nhưng cũng càng chân quý chính mình tính mệnh. Bản thân bọn hắn cùng thanh ma cũng không có cái gì liên quan, chẳng qua là cùng là tộc đàn, đứng ở cùng một trận doanh. Hiện tại bọn hắn ở trong mạnh nhất đều bị Nhiếp Vân chém, lại đến đi cùng chịu chết lại có gì khác nhau? Sinh tử chiến ta thắng. Dựa theo ước định, mộ hỏa thành sự tình đã xong. Nếu như các vị còn có dị nghị lời nói, chi bằng tìm ta Nhiếp Vân phiền phức. Nhiếp Vân ánh mắt đảo qua toàn trường, không một người dám cùng chi đối mặt. Có dị nghị? Còn có người nào dị nghị? Thanh ma chính là ví dụ tốt nhất. Chỉ có thần tộc Vũ Đạo, tiên tộc Lưu Thanh Sơn nhìn xem Nhiếp Vân, sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Kết quả này, không ai có thể nghĩ ra được. Đường đường ma tộc thứ nhất, thanh ma, chết như vậy tại Nhiếp Vân trong tay. Trên đời này còn có so đây càng rung động người sự tình sao? Hai vị, các ngươi nghĩ sao? La Quảng Diệp nhìn xem Vũ Đạo, Lưu Thanh Sơn hai người, mỉm cười nói. Vũ Đạo, Lưu Thanh Sơn tất cả đều trầm mặc. Giờ phút này là cho dù bọn hắn khăng khăng muốn cùng nhân tộc đại chiến, chỉ sợ bọn họ sau lưng các tộc nhân cũng không nguyện ý Nhiếp Vân chém giết thanh ma. Điều này đại biểu lấy hắn có không kém gì các tộc đệ nhất thực lực, là đứng ở võ đạo trong thanh chiến đỉnh phong nhất mấy người kia, năng Vũ Đạo đám người cũng bay. Lại thêm một cái La Quảng Diệp, đã từng kém chút đem Vũ Đạo chém giết ngon nhân. Bọn hắn lấy cái gì đi đánh? Còn không bằng thành thành thật thật tích xúc thực lực, miễn cho bởi vì lần này võ đạo thanh chiến đem bọn hắn đưa vào vô tận vực sâu. Dù sao chết là ma tộc thanh ma, giờ phút này tái chiến sẽ chỉ tổn hại chính mình tộc đàn lợi ích, không cần thiết làm to chuyện. Yên tâm, chúng ta không phải bộ ước người, nếu Nhiếp Minh thắng được sinh tử chiến, mộ hỏa thành sự tình tự nhiên xóa bỏ. Vũ Đạo mở miệng nói, nhìn xem Nhiếp Vân. Đoan đoan tương báo khi nào, cứ như vậy kết thúc đi. Lưu Thanh Sơn đạo. Không thể không nói, hai người ra mặt hoàn toàn chính xác tu luyện lô hỏa thuần thanh. Trước đây không lâu, Vũ Đạo còn trái một cái Nhiếp Vân, Nhiếp tiểu tử xưng hô, hiện tại chỉ chớp mắt trực tiếp gọi là Nhiếp Minh. Lưu Thanh Sơn chuyển biến đến càng thêm rõ ràng. Vừa rồi còn cùng La Quảng Diệp đối chọi gay gắt, hiện tại thanh ma chết, thế cục đại nghịch chuyển, trực tiếp đi lên một câu, hoàn toàn tương báo khi nào, quả thực làm cho người mở rộng tầm mắt. Bất quá tất cả mọi người cũng minh bạch, thực lực vi tôn, thực lực quyết định người khác thái độ. Đây chính là nhất tươi sáng ví dụ. Trận chiến này, Nhiếp Vân xem như đem tất cả mọi người thu phục, đem ma tộc cũng đánh sợ, những cái kia dụng ý khó dò hạng người chỉ có thể ở trong kinh hai thu hồi chính mình tiểu tâm tư, không bị phát hiện. Đạt phàm tộc thủy huyền lạc, vượt sâu tộc minh cửu u, túc suối, núi lửa tộc khảm hình, ngàn đồng tử tộc hoàng kim đồng năm người chẳng biết lúc nào tụ ở cùng nhau, đã sớm thối lui ra khỏi cực xa khoảng cách, sợ nhất vân đại khai sát giới, để mắt tới bọn hắn. Đường đường năm tên cực cảnh chiến lực, giờ khắc này ở nơi này cũng chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Có thể nghĩ trận chiến này mang cho bọn hắn kích thích lớn bao nhiêu. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhất Vân ôm quyền cười nói. La Quảng Diệp gật đầu, quay người nhìn về hướng Long Môn thành trung ương đích thập đoàn hộ thể chi quang. Chúng ta là không phải cũng nên bắt đầu chuẩn bị vọt Long Môn? Long Môn thành trung tất cả thiên tài đều cùng một thời gian nhìn về hướng nơi đó. Vượt quan mới là bọn hắn tới chỗ này mục đích, vì tộc đàn, cũng vì chính mình. Chương 883, rút tham rút ký. Chương 883, rút tham rút ký. Ngoại giới, tại Thanh Ma vẫn lạc thời điểm, vạn tộc đều lâm vào to lớn ba động bên trong, nhất là ma tộc Ma Sơn ở trong, một vị nhân vật đáng sợ phát ra kinh thiên động địa gầm thét thanh âm. Thanh Ma, con của ta, ngươi làm sao lại cứ như vậy ngã xuống Long Môn thành, làm sao lại? Nhân Vân, nhân tộc Nhân Vân. Giờ khắc này, ma tộc đông đảo nhân vật đáng sợ đều nhớ kỹ cái tên này. Bọn hắn tộc vận vì vậy mà tổn thất hơn phân nửa, bây giờ tứ đại đỉnh phong trong tộc đàn, liền bọn hắn ma tộc tổn thất nặng nề. Cùng Ma Sơn hỗn loạn so sánh, nhân tộc tuần bên trong Long Điện lại là tiếng cười to một mảnh. Làm tốt, tiểu gia hỏa này coi là thật bước vào cực cảnh, không chỉ có như vậy, còn tại cực cảnh bên trong đi đến cực xa khoảng cách, ngay cả thanh ma đều bị chém. Tốt, tốt. Minh La Vương tận tình cười to. Ma tộc thứ nhất bị ta nhân tộc thứ 12 chém giết, ma tộc không chỉ có khí vận tổn thất nặng nề, liền ngay cả thanh danh đều xấu. Về sau không biết bao nhiêu năm đều sẽ có người cầm trận chiến này làm lệ, ma tộc thiên tài nhìn thấy chúng ta tiểu ba nhi đều được túi đầu xuống là người, ha ha. Lưu Vân Vương cũng rất là vui vui mừng. Nhất Vân, là ta nhân tộc đương đại đại thế đến nay thiên tài người Linh Vân, hắn nếu không chết, về sau tất nhiên có thể thành vương. Thậm chí có vương giả kết luận, nhân tộc có người kế tục, cái này chớ quá là may nhất sự tình. Sương Mù Điện chủ ánh mắt hoàn toàn như trước đây cay độc a. Còn lại vương giả nhao nhao nói ra. Đây còn phải nói, Sương Mù Điện chủ khó được không kiêm tốn, cười híp mắt nói ra. Bất quá chỉ có hắn biết, Nhiếp Vân chiến lược tăng nhiều, bước vào cực cảnh, nhất định cùng Nhiếp lão quái cho những vật kia có quan hệ. Nhiếp Thanh Hư ngồi tại trên vương tọa, hồng quang đầy mặt. Ngươi đích thực đem cái kia bốn loại lực lượng dung hợp thành công, thiên tư của ngươi không thể so với Viễn Nguyệt Vương kém, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ siêu việt Viễn Nguyệt Vương, mở thuộc về mình thời đại, nhị thúc công rất chờ mong một ngày này đến. Nhiếp Thanh Hư trong lòng yên lặng nói. Nhiếp Vân, khi phong tuần long sứ, không cần nhập siêu phàm. Đột nhiên một cái thanh âm khàn khàn tại trong hư vô vang lên. Mọi người đều an tĩnh. Đây là Điệu Long Điện điện chủ lên tiếng. Nhân tộc Tuần Long Điện, phân tam đại điện điện chủ có lẽ không phải mạnh nhất vương giả, nhưng thân phận quyền lợi tuyệt đối là nhân tộc hiển hách nhất. Diệt trừ bản ngã lao tổ bên ngoài cùng tổng điện chủ bên ngoài, chính là bọn hắn lớn nhất. Không vào siêu phàm, liền sát phong Tuần Long sứ. Nhân tộc trong lịch sử còn chưa mở qua loại này tiền lệ, đây là lần thứ nhất, hay là do Điệu Long Điện điện chủ tự mình mở miệng? Tán thành. Lại là một thanh âm đột ngột vang lên, lại thoáng qua yên lặng. Trong lòng mọi người run lên. Thanh âm này là thuộc về Thiên Long Điện điện chủ. Tán thành. Vũ Minh không có quá nhiều do dự, đồng dạng tán thành, nói cái quyết nghị này mặc dù xưa nay chưa từng có, nhưng giống Nhiếp Vân loại tuyệt thế thiên tài này cũng là trước nay chưa từng có thể phá lệ. Tam đại điện chủ nhất trí thông qua, việc này liền thành kết cục đã định. Nhiếp Vân, tại trong thánh chiến nhất phi trùng thiên thiên tài, để thế nhân đều thấy được hào quang của hắn. Đông đảo vương giả trong lòng nhao nhao cảm thán. Có lẽ bọn hắn cũng tại chứng kiến một thiên tài quật khởi, đợi một thời gian, sẽ cùng bọn hắn đồng dạng xuất hiện ở đây, bình khởi bình tọa. Chỉ là quá trình này không biết cần bao nhiêu năm. Trong lúc này ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, dù sao thành vương chi lộ quá mức long đong, bọn hắn trong lịch sử có rất nhiều tuyệt thế thiên tài xuất hiện, nhưng cũng có thật nhiều nửa đường chết yểu, hết thảy đều là ân số. Chỉ là liền dưới mắt mà nhìn, Nhiếp Vân đang giá tộc đàn coi trọng. Long Môn thành trung, cực cảnh thiểm điện, ta nhớ được đây là chúng ta vô song hoàng thất độc môn cổ thế chú, coi như vạn triều thương hội cũng không có bán, trừ phi là cơ duyên đoạt được, nhưng việc này đặt ở Nhiếp Vân trên thân, cũng đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Nhiếp thủ đạo đối với Nhiếp La bình tĩnh nói trong tộc chúng ta sớm đã có người chú ý tới hắn, đồng thời trong bóng tối duy trì hắn. Ta ngược lại thật ra muốn ủng hộ, ngươi ngó ta cái này keo kiệt dạng, lấy cái gì duy trì? Nhiếp La hừ một tiếng. La thúc, ta biết không phải ngươi. Nhiếp thủ đạo mỉm cười, ánh mắt chớp động, cực cảnh thiểm điện xuất hiện tại Nhiếp Vân trên thân, cái kia chắc hẳn phong bạo thứ nguyên hắn cũng có thể đem hai môn độc môn tuyệt học tất cả đều giao cho Nhiếp Vân, trừ trong nhà của chúng ta trưởng bối, cũng không có những người khác. Nhiếp La hơi nhướng mày, nhị thúc. Hẳn là nhị thúc công. Nhiếp thủ đạo đạo. Nhiếp La thở dài, không nói thêm lời. Nhiếp thủ đạo cũng không có tiếp tục mở miệng, tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình. Cái này mười đám hộ thể chi quang nhất định phải do cùng một tộc đàn người gánh chịu, ta có cái đề nghị. Vũ đạo nói ra. Ngươi nói. Lưu Thanh Sơn đạo. Vũ đạo đạm đạm nói ra, nếu là chúng ta tứ đại tộc đàn lấy thế đè người, cưỡng ép để cái nào đó tộc đàn đi gánh chịu đây hết thảy, không khỏi không công bằng, huống hồ hay là cùng mệnh cấp tộc có quan hệ, chúng ta làm võ đạo đại lục sinh linh đều có nghĩa vụ này đi đối kháng mệnh cấp tộc, chỉ bất quá quy tắc bày ở nơi này, chúng ta chỉ có thể chọn ưu tú lựa chọn. Vì để bày tỏ công bằng, tất cả 10 người trở lên tộc đàn tham gia rút thăm, rút đến ai liền do tộc đàn nào gánh chịu nhiệm vụ lần này. Ai cũng không thể có lời oán giận, hết thảy thiên quyết định. Liên dưới mắt mà nói, rút tham đích thật là biện pháp tốt nhất. Đối với những tiểu tộc kia bầy tới nói, tốt không thể tốt hơn. Bọn hắn lo lắng nhất tình huống bị tứ đại tộc đàn chính mình cho loại bỏ, bọn hắn sợ sẽ nhất là tứ đại tộc đàn liên thủ áp bách một cái không may tộc đàn, để bọn hắn gánh chịu nhiệm vụ lần này. Xâm nhập địch hậu, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Liên theo ngươi nói xử lý. La Quảng Diệp không có dị nghị. Đồng ý. Lưu Thanh Sơn cũng nói. Hiện tại liền thừa ma tộc không có tỏ thái độ. Thanh ma chết, ma tộc thứ hai xé rách ma rõ ràng liền trở thành ma tộc người đại biểu, tất cả mọi người nhìn về hướng hắn. Xé rách ma kiểm bên trên mây đen dày đặc, chầm chậm nói, đồng ý. Còn lại tộc đàn cũng không có ý kiến. Vũ đạo lấy ra một cái ống trúc màu xanh, bên trong còn có không ít tham trúc, hắn nhẹ nhàng hất lên, những cái kia tham trúc liền biến thành từng đạo lục quang bay ra, riêng phần mình rơi vào các đại tộc đàn bảng nhất trong tay. Tham gia lần này rút thăm, có 89 cái tộc đàn. Bọn hắn cần đem riêng phần mình tộc đàn tên khắc ấn ở trên, sau đó trả lại. La Quảng Diệp ngón tay liên động, tại tham trúc bên trong liền hạ xuống hai cái rồng bay phượng múa phong khoáng chữ lớn. Nhân tộc. Tiếp lấy, hắn liền đem tham trúc một lần nữa vứt cho Vũ đạo. Còn lại tộc đàn cũng nhao nhao tại trên tham trúc khắc xuống chính mình tộc đàn danh tự, ném còn cho Vũ đạo. 89 chi thăm trúc toàn bộ trở lại ống trúc. Các vị đều nhìn cho kỹ, đây là dùng ngàn năm thần trúc địa chế tạo ống trúc, có thể che đậy bất luận cái gì dò xét thủ đoạn, đồng thời không có nhận chủ, ta cũng không có khả năng làm tay chân. Vũ đạo đem ống trúc giơ lên, đặt ở tất cả mọi người mí mắt nội tình bên dưới. Ngàn năm thần trúc địa chế tạo ống trúc, hoàn toàn chính xác có thể phòng ngự tất cả dò xét thủ đoạn. Dù sao vật liệu này chính là vì phòng dò xét mà thành, liền xem như siêu phàm tới cũng không nhất định có thể thấy rõ bên trong trên thăm trúc chữ viết, càng không nói đến gian lận. Như vậy, ai đến giúp thăm? Vũ đạo nhìn khắp bốn phía, nói ra. Đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này rút thăm sự tình, bất luận ai rút đều đắc tội người à, ai nguyện ý đi lên làm việc này. Ta rút thăm, các vị cho là như thế nào? Nhiếp Vân lúc này mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, cũng liền bây giờ như mặt trời ban trưa Nhiếp Vân loại tầng thứ này cường giả mới có thể không cố kỵ gì. Vũ đạo không do dự thật lâu, liền gật gật đầu, Nhiếp Minh đến rút thăm, chúng ta tự nhiên đồng ý. Dù sao đều là bằng mật khí, dù ai cũng không cách nào làm tay chân. Vũ đạo nói xong, liền đem giả bộ 89 dễ thăm chúc ống chúc ném cho Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nhẹ nhàng điểm một cái, ống trúc lơ lửng giữa không trung, sau đó trực tiếp đưa tay tiến vào ống trúc, ngón tay vê ở một cây thăm trúc, trực tiếp đem ra. Người các tộc đều mở to hai mắt nhìn, mong mỏi cùng trông mong, tim đều nhảy đến cổ rồi. Cái này chuyện tốt đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào? Việc này thế nhưng là quan hệ đến tộc đàn tương lai, có thể nào không để cho bọn hắn khẩn trương? Chương 884, Hoa rơi thần tộc chương 884, Hoa rơi thần tộc. Nhiếp Vân cầm lấy thăm trúc xem xét, lập tức kinh ngạc, đem thăm trúc lật lại, lộ tại trong mắt mọi người. Không có ý tứ, là thần tộc. Đám người tập trung nhìn vào. Trên thăm trúc khắc lấy một cái to lớn thần chữ. Vũ đạo sắc mặt lúc đó liền đen lại, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên thăm trúc chữ, lông mày có chút co rúm. Hiển nhiên nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Cái gì? Cái này sao có thể? Dương Tiễn các loại thần tộc đám người một mảnh xôn xao cùng khó có thể tin. Tiếp cận một xác suất, cứ như vậy trùng hợp quất đến bọn hắn thần tộc. Nhiên Vân, ngươi cố tình. Ta vừa rồi gặp ngươi mi tâm mở ra con mắt màu tím, ngươi tất nhiên quan sát đến ảo diệu bên trong, ngươi ra lận. Dương Tiễn quát khẽ nói, nhìn chằm chằm Nhiên Vân. Cho cười. Nhiếp Vân trực tiếp liền cười lạnh đáp lại, ống trúc này vừa ra tới, tất cả mọi người dùng thủ đoạn của chính mình dò xét, các ngươi không phải tự tin cái này ngàn năm tím thần trúc có thể ngăn cản bất luận người nào dò xét ta. Nhanh như vậy liền đánh mặt mình. Ống trúc này bị Vũ đạo lấy ra thời điểm, ở đây người thật có không ít người vận dụng riêng phần mình dò xét thủ đoạn đi xem ống trúc. Cũng đúng như là Vũ đạo nói tới, cái này ngàn năm thần trúc địa chế thành ống trúc có thể ngăn cản hết thể dò xét thủ đoạn, liền ngay cả siêu phàm tới đều không nhất định có thể thăm dò đến. Nhưng trong đó có một người là ngoại lệ. Đây cũng là Nhiếp Vân có cực đạo chân long thiên phú thần thông. Toàn chi chi nhãn có thể xuyên thủng thế gian hết thể hư hào lực lượng. Ngàn năm thần trúc tía hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, nhưng Nhiếp Vân sử dụng toàn chi chi nhãn sau cũng có thể mơ hồ nhìn thấy trong ống trúc tình huống. Chỉ là điều này hắn chắc chắn sẽ không nói ra. Thần tộc cùng tiên tộc hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu tộc đàn, không thừa cơ hội này cả nguyên một bọn hắn cũng quá không nói được. Dương Tiễn đứng lại, lập tức ghế trụ, nói không ra lời. Vũ đạo, các ngươi thần tộc là dự định đổi ý à? Quy củ là ngươi định, đồ vật cũng là ngươi lấy ra. Giúp đến các ngươi thần tộc liền muốn đổi ý, ngươi đem chúng ta cái này 88 cái tộc đàn đặt chỗ nào? La Quảng Diệp thản nhiên nói. Một câu, liền kéo lên còn lại tộc đàn, bản thân kết quả này cũng cùng bọn hắn cùng một nhị tờ. Chính là, thần tộc là chuẩn bị phạm nhiều người tức giận a. Xé rách ma âm dương quái khí nói ra, hiện nhiên đối với thần, tiên nhị tộc đối đại nhất vân vấn đề bên trên rất có ý kiến, hiện tại cũng lười che giấu. Vũ Minh, Lưu Thanh Sơn cũng nhìn về phía Vũ Đạo, ý tứ không cần nói cũng biết. Chính là để cho các ngươi thần tộc thành thành thật thật tiếp nhận kết quả này, không phải vậy làm cho mọi người trên mặt rất khó coi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, tại chính mình tộc đàn lợi ích cùng mọi người lợi ích trước mặt, bọn hắn hay là đầu tiên cam đoan người trước, cái gì tam tộc liên minh cũng bất quá là bởi vì có cùng chung địch nhân thôi. Vũ đạo nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây coi là chính mình khiêng đá nện vào chân của mình sao? Vũ đạo bất đắc dĩ gật đầu, nhìn thật sâu Nhiếp Vân một chút, nói ta thần tộc đương nhiên sẽ không nuốt lời, cái này 10 đám hộ thể chi quang liền do ta thần tộc tuyển ra 10 người gánh chịu, tiến về nơi phong ấn. Xin mời lập tức tuyển ra đi. La Quảng Diệp nhíu mày ra hiệu. Vũ đạo lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Quay người nhìn về phía thần tộc đám người, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, ta thần tộc cần phái 10 tên thiên tài cường giả gánh chịu hộ thể chi quang, tiến đến mệnh cướp tộc nơi phong ấn chữa trị phong ấn, các ngươi ai tự nguyện báo danh, ta đều sẽ báo cáo tộc đàn, ký đại công một lần. Vũ Minh, cái này Nhiếp Vân tuyệt đối là dùng biện pháp gì nhìn thấu ống trúc huyền diệu, đây là rõ ràng cho chúng ta gài bẫy a, làm sao có thể cứ như vậy xảo? Dương Tiễn nhịn không được nói, hay là chưa từ bỏ ý định đem đầu mâu chỉ hướng Nhiếp Vân. Hắn quả thực không muốn trơ mắt nhìn thần tộc bước vào hố lửa này. Cái này Nhiếp Vân, nhất định có vấn đề. Trước mắt bao người, Nhiếp Vân như thế nào gian lận? Đây là ngàn năm thần trúc tía chế thành ống trúc, ai cũng nhìn không thấu, đây là định số, cũng là thiên đạo khí vận lựa chọn chúng ta, các ngươi muốn đem hắn xem là một loại vinh hạnh, mà không phải một loại gánh vác. Vũ đạo nghĩa chính ngôn từ nói. Lời tuy như vậy, nhưng hắn nội tâm có hay không hoài nghi Nhiếp Vân đã thông qua thủ đoạn khác, nhìn thấu ống trúc ảo diệu, cũng chỉ có chính hắn xem rõ ràng. Dương Tiễn lập tức không lên tiếng, hắn biết thần tộc cái này thua thiệt là ăn chắc. Tại nhiều người như vậy nhìn soi mói, bọn hắn liền xem như đánh nát răng cũng phải hướng trong bụng ướt, dù sao trái ngược hối hận liền sẽ trở thành tất cả mọi người công địch, chỉ sợ đến lúc đó ma tộc cùng tiên tộc ra tay cũng sẽ không có mảy may lưu tình. Bọn hắn chỉ có lựa chọn tuân theo kết quả. Ai đến? Có hộ thể chi quang bảo hộ, ta tin tưởng, 10 tên cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực hẳn là liền đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ này. Vũ đạo đảo qua thần tộc đám người gương mặt. Hắn ý tứ là không cần cực cảnh tham dự, từ góc độ nào đó đi lên nói, cũng là rất đúng cảnh một loại bảo hộ. Dù sao cực cảnh chiến lực mới là các đại tộc đàn nhân vật trọng yếu. Đáng thương là những cái tiêu cựu tinh đỉnh tiêm chiến lược thần tộc thiên tài, từng cái biến thành sông pha khói lửa công cụ. Những tộc đàn khác lòng người bên trong cảm thán: các ngươi nếu như hoàn thành nhiệm vụ, tộc đàn chẳng những sẽ có khí vận tăng thêm, thậm chí ngay cả chính các ngươi cũng sẽ thu hoạch được thiên đạo chúc phúc. Từ nay về sau tu luyện so người khác nhanh lên mấy lần, tài nguyên không ngừng. Bất luận nói thế nào, đây đều là một lần hôm nào đổi bệnh cơ hội, có ý tưởng xin đừng nên bỏ lỡ. Vũ đạo còn nói thêm, từ nhiều cái góc độ phân tích giải thích, đem cái này lúc đầu tại tất cả mọi người trong lòng đều là một cái 10 phần gian nan nhiệm vụ nguy hiểm biến thành một lần khó được tốt đẹp cơ duyên. Cho dù là Nhiếp Vân bọn người bị Vũ đạo nói sửng sốt một chút. Gia hỏa này, chọn tốt nói, nguy hiểm là không có chút nào mang sách. Để ta đi. Một tên thần tộc nam tử đầu đinh đi ra, hai mắt sáng rực. Vũ đạo nhìn lại, lập tức tán thưởng cười nói, Vũ Minh, ta liền đoán được ngươi tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này, tộc đàn sẽ nhớ kỹ ngươi bỏ ra, sẽ không quên bất cứ người nào. Thần tộc nam tử đầu đinh là thần tộc tên thứ 26 thiên tài, tên là Vũ Lâm. Dù sao cũng nên có người đứng ra, chuyện cho tới bây giờ, vì tộc đàn, cũng quyết không thể lui lại. Vũ Lâm trùng điệp nói ra. Vũ đạo vỗ tay lên, nói ta bội phục nhất chính là Vu Minh nhân phẩm, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, mọi người nếu là cũng giống như Vu Minh một dạng, ta thần tộc còn há sầu không có tương lai. Lời vừa nói ra, thần tộc đám người nội tâm hỏa diễm liền bị đốt lên. Không phải liền là đi một chuyến mệnh cấp tộc lao tổ sao? Có gì ghê gớm đâu? Ta đi. Lại là một tên nam tử mặt chữ quốc hử lạnh đi ra. Đến đó một chuyến, nói không chừng còn có thể đụng phải ta thứ thân, thuận lộ chém tựa hổ cũng không tệ. Một tên lam phát lạnh lùng thanh niên cũng hướng về phía trước một bước. Vậy liền đi một chuyến đi. Ta đến. Ta cũng tới. Từng người thần tộc thiên tài liên tiếp lên tiếng nói, rất nhanh liền gom góp 10 người, đều là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lược thiên tài. Vũ đạo thấy thế, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cất cao giọng nói, ta thần tộc hậu bối đều là một đám có huyết tính binh sĩ tốt, ta nói lời giữ lời, ta đại biểu cho thiên đình hướng các ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi bất cứ người nào, các ngươi một mực xông về phía trước, giết ra một đường máu, cũng làm cho những thiên tài này kiến thức một chút chúng ta người thần tộc năng lực. Vũ đạo lời nói rõ ràng, nói năng có khí phách, trực kích lòng người. Hắn thành công điều động cái này 10 vị thiên tài toàn thân nhiệt huyết, 10 người trong mắt đều toát ra hỏa hoa, vậy còn có cái gì lùi bước chi ý đi thôi. Đi lấy đến thuộc về mình hộ thể chi quang, chúng ta ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Sau khi thành công, các ngươi chính là toàn bộ đại lục công thần. Vũ đạo quát. Là. Vũ Lâm 10 người không chút do dự, riêng phần mình xông về một đoàn hộ thể chi quang, thân ảnh trực tiếp đầu nhập trong đó. Cái kia lơ lửng hộ thể chi quang phảng phất tìm được vật dẫn, cuốn quanh ở trên người của bọn hắn, để bọn hắn nhìn chiếu lấp lánh, thần thái sáng láng. 10 người cầm tới hộ thể chi quang sau, liền xông về tràn đầy mệnh cướp tộc trong hắc ám, một đường giết không biết bao nhiêu mệnh cướp tộc, rất nhanh chui vào trong hắc ám biểu hiện không thấy. Nơi này đến nơi phong ấn, cần thiết thời gian nhiều nhất không cao hơn một ngày, nếu như sau một ngày Long Môn còn chưa mở ra, đã nói lên bọn hắn thất bại. Lưu Thanh Sơn nhìn thoáng qua trên trời Long Môn, đạo: thất bại chúng ta cũng chỉ có thể lại tuyển 10 người, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ mở ra Long Môn mới thôi. La Quảng Diệp bình tĩnh nói. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi run lên. Bọn hắn ngược lại là rất hy vọng một lần liền có thể thành công, như thế cũng đừng có lại tiếp tục gặp trên tâm lý tra tấn, cũng không cần một cái nữa cái đi chịu chết.